Các bạn đang nghe bộ truyện Thần Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Thừa Phong Ngự Kiếm. Kính Châu Chi phủ hạn định 3 ngày thời gian, bất quá cũng là đem hy vọng đặt ở ngày cuối cùng. Bởi vì bất kể là ai, thậm chí nghĩ sống lâu 2 ngày, tự nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn tới cứu người. Chỉ là lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là Ngôn Dương đến rồi, không dùng 3 ngày, chỉ là thời gian 1 ngày, hắn sẽ trở lại, các ngươi không phải muốn truy nã ta sao? Ta tại đây, thả nàng, Ngôn Dương xuất hiện, cả Kính Châu triệt để khiếp sợ, người vây quanh lại càng phát ra không thể tưởng tượng nổi nghị luận thanh âm. Hắn đã trở lại, hắn vậy mà thật sự đã trở lại. Đúng vậy a, cái kia ác ma lại có lá gan trở về. Hắn thật sự không sợ quan phủ sao? Hảo anh dũng, hảo khí phách, a hát, nam nhân ta nếu chịu như vậy cho ta, ta cho dù chết, cũng cam tâm, hắn không phải ác ma, hắn là tuyệt thế hảo nam nhân. Giữa đám người, không biết là ai hô một tiếng, lập tức, vô số người lên tiếng mà đạo, trong đó càng nhiều thanh âm, nhưng lại do nữ tử phát ra, bởi vì hãm sâu hiểm địa, biết rõ vô pháp thoát khốn, còn vì một nữ tử trước đi tìm cái chết. Ngươi có thể nói hắn ngốc, nhưng ngươi tuyệt không thể nói hắn không phải tính tình người trong. Trọng ân nghĩa, hiểu tình cảm, người như thế, ác ma, danh tiếng lại cùng hắn có quan hệ như thế nào? Tất cả mọi người đối với Ngôn Dương xấu cảm thấy, tại thời khắc này thậm chí có hơn phân nửa người cải biến cái nhìn. Thực tế chứng kiến Ngôn Dương đi tìm cái chết, ào ào không đành lòng, tại những người này bất động, cũng có Kính Châu tứ đại gia đích nhân vật, Hứa Đông Lai chứng kiến Ngôn Dương đã đến. Trong nội tâm chẳng biết tại sao, nhưng lại thở dài một hơi, đối với ngày đó không có tru sát chính mình, ngược lại cho mình một con đường sống lưu lại một lấy cớ. Nếu như quan phủ thật muốn tru sát người này, như vậy hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Hứa ra đối với hắn mà nói, bất quá là một cái thế lực, nhưng hắn Hứa Đông Lai loại người, lại không thể lấy oán trả ơn trong lòng có cách nghĩ. Hắn đứng ở giữa đám người vị trí, lại là đi phía trước nhích lại gần, Lý Kỳ Phong. Lý gia tam công tử cũng là đứng thẳng giữa đám người. Hắn chứng kiến Ngôn Dương xuất hiện, thần sắc không hiểu, hắn cùng với nàng không có bất kỳ liên quan, nhưng người này lại hiểu tới, phi đao tuyệt kỹ, như muốn người này chết, Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kính Châu Chi phủ Mạnh Hiến phát hiện Ngôn Dương đã đến. Tại một liên tưởng thân nhi chết không nhắm mắt bộ dạng, tức giận mọc lan tràn, hào, hào, người vậy mà thật là có can đảm trở về. Người tới, đem tội phạm bắt lại cho ta. Chi phủ đại nhân, ta đã đến rồi, sẽ không chuẩn bị đi. Chẳng lẽ dùng quan phủ chi lực, còn sợ ta chạy không thành? Vậy ngươi cái này chi phủ, lại có làm gì dùng? Không lo cũng thế, ngươi lớn mật. Mạnh Hiến nghe vậy, trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, nhưng lại nghe được vây xem dân chúng chỉ trò, nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Thả ngươi, thải vi mỗi lần bị buông nhóm lửa khung, Ngôn Dương chính là chạy lên tiến đến. Ôn nhu an ủi, thật có lỗi, bởi vì ta, cho ngươi thiếu chút nữa chết. Ngôn công tử, ngươi chạy mau, ngươi trở về làm gì vậy? Thải vi bất quá một gái mù, không đáng ngươi như vậy. Cái này thời khắc, gái mù thải vi có lẽ hay là tâm hệ Ngôn Dương. Ngôn Dương trong lòng cảm động, không cho rằng báo, chỉ nói là đạo, yên tâm đi, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ đi qua. Như thế, cầu quan, không thay trời hành đạo. Ngược lại trợ trụ vi ngược, ta hôm nay liền lại để cho hắn cái này chi phủ là lúc không thành. Mạnh Hiến tới gần Ngôn Dương, những lời này nghe được tinh tường, lập tức, hắn sắc mặt hồng đỏ thẫm, run rẩy ngón tay lấy Ngôn Dương, thét ra lệnh đạo, chảo, cho ta đem người này nắm bắt. Hoắc, hoắc, hoắc, hơn 20 quan binh đao trong tay thương đem mục tiêu toàn bộ tập trung Ngôn Dương. Mà ở những này quan binh về sau, còn có thiết nỏ thủ, cung tiễn thủ. Một khi Ngôn Dương có chỗ dị động, chỉ sợ vạn tiễn xuyên tâm, vô số đao kiếm cũng sẽ rơi vào trên người của hắn. Liền ở phía sau, một đạo thân ảnh phi thân đến đây, rơi vào Ngôn Dương trước người, là Hứa Đông Lai. Hứa Đông Lai nhìn thoáng qua Ngôn Dương, rồi sau đó đem ánh mắt rơi vào Mạnh Hiến trên người. Không kiêu ngạo không xiểm lịnh lấy, Mạnh đại nhân, người này cùng ta Hứa ra có chỗ liên quan, mong rằng chi phủ đại nhân đem người này giao cho ta. Do ta Hứa ra đến xử trí người này. Không được, người này tru sát con ta. Chuyện này, ta muốn thân thủ xử quyết hắn. Mạnh Hiến cự tuyệt nói, Mạnh đại nhân, ta Hứa gia như thế nào cũng là Kính Châu một trong tứ đại gia. Người này đem ta Hứa gia Hứa Ninh Sinh theo cửa sổ ném đi. Chuyện này, khó có thể chết ra. Đại nhân không đem người này giao cho tại hạ, chỉ sợ ta khó có thể báo cáo kết quả công tác. Tương lai đại nhân làm việc, cũng sợ cản trở không ngừng, uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, nhưng là Hứa Đông Lai không sợ. Hắn Hứa gia gia chủ tại đây lời mà nói, coi như là Mạnh Hiến, cũng muốn cho đủ ba phần mặt mũi, chỉ là kể từ đó, ngược lại thiếu một cái mặt mũi. Loại chuyện này, giao cho hậu bối đến xử lý, vô cùng nhất phù hợp bất quá, đổi lại lúc khác, Mạnh Hiến tuyệt đối sẽ bán như vậy mặt mũi, đúng vậy nhi tử chết, dù là đỉnh đầu lụa đen khó giữ được, hắn cũng phải vì nhi tử đòi lại một cái công đạo. Hứa công tử, chuyện này, xin thứ cho lão phu bất lực, Mạnh Hiến cự tuyệt nói, Hứa Đông Lai sắc mặt khó coi, ở này loại thời khắc, lại là một đạo thân ảnh rơi vào Ngôn Dương trước người. Cùng Hứa Đông Lai cùng tồn tại, là Lý Gia Tam Công Tử, Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong có chút vuốt cằm đạo, Mạnh đại nhân, người này hiểu được ta Lý Gia gia truyền phi đao tuyệt học. Cái này phi đao tuyệt học một khi truyền ra bên ngoài, đối với ta Lý Gia mà nói, tuyệt đối là một tin dữ. Mạnh đại nhân cũng tất nhiên biết được trong đó lợi hại quan hệ. Mong rằng đại nhân đem người này giao cho ta Lý Gia xử trí. Kính Châu tứ đại gia, đã có hai nhà ra tay. Mọi người đều ở mong mỏi mặt khác hai nhà ra tay. Nhưng là hiển nhiên, cái kia không có khả năng, mà Lý Gia cùng Hứa Gia ra tay. Ngôn Dương có thể suy đoán ra vài phần, Lý Gia tâm tư, khó có thể nắm lấy. Nhưng là Hứa Đông Lai lời mà nói, có thể là vì cứu mình mà đến. Hắn cảm thấy cảm động, lại bất động thanh sắc. Hắn cùng đợi Kính Châu Chi Phủ hồi phục. Không được, người này tội ác ngập trời. Ta muốn đưa hắn ngay tại chỗ tử hình. Mạnh Hiến mở miệng quát. Hai vị công tử, chuyện hôm nay, ngày khác bổn quan nhất định tự mình đến nhà, nhưng là hiện tại, mong rằng nhị vị xuống dưới, đao kiếm không có mắt, miễn cho thương là các ngươi. Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai hai người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Nhưng ở này cái thời khắc, đột nhiên trong lúc đó, một đạo cởi mở tiếng cười vang vọng ra. Ha ha ha, Ngôn Dương cười to, ngươi cười cái gì? Mạnh Hiến nhìn xem Ngôn Dương cười to, tức giận hừ một tiếng. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, ta hôm nay dám xuất hiện ở chỗ này, như thế nào lại một có một chút chuẩn bị, ngươi xử sự bất công, thực xin lỗi ngươi mặc quan bào, ngươi chỉ hưu bảo ngựa, thiếu chút nữa hãm dân chúng vô tội uổng mạng, các loại chứng cứ phạm tội, ngươi căn bản không xứng là lúc Kính Châu Chi Phủ. Cái gì? Mạnh Hiến nghe vậy, giận dữ, dân chúng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Ngôn Dương, nghĩ thầm hắn có phải điên rồi hay không? Bởi vì này lo nhai lời nói ra, cái kia quả nhiên là đại nghịch bất đạo, cho dù không có tội hình dáng trong người, nhưng vu tội mệnh quan triều đình, loại này tội trạng, không nhỏ. Ngôn Dương, ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, đại nghịch bất đạo, phía dưới phạm thượng, ngươi tới, đưa hắn cho ta bắt lấy, dùng thiêu chết hầu hạ. Ai dám? Ngôn Dương quát, ta dám. Mạnh Hiến mở miệng nói, lớn mật. Vừa lúc đó, giữa không trung đột nhiên quát lớn xuống một giọng nói, tựa như bình địa một tiếng sấm sét, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cái kia Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong hai người trên mặt, lại càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh âm này cuồn cuộn mà đến, giống như vạn mã sụp đổ đằng. Hơn nữa này cổ thanh âm chỗ mang theo mà đến khí thế, vậy mà so với bọn hắn gia lão đầu còn cường đại hơn. Tiểu tử này sau lưng có bối cảnh, có lẽ hay là đại bối cảnh. Hai người kinh ngạc. Vừa lúc đó, năm đạo thân ảnh đã rơi vào Ngôn Dương trước người, chứng kiến năm người này thời điểm, Mạnh Hiến triệt để chấn kinh rồi, trên mặt chỗ dư, toàn bộ đều là vẻ hoảng sợ, mà cái kia Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong hai người, cũng là hơi kém nhảy dựng lên, làm sao có thể, cái kia áo trắng lão giả, là Kính Châu 50 năm trước tiền bối cao thủ, Ngạo Thừa Phong, hắn trượng kiếm nhi hành, dùng một kiếm, tung kiếm thiên hạ, không ai bằng. ngantiuyen.com chương 22, nhân vật phong vân. Cái kia cầm trong tay hồ lô loại người, không phải là Tửu Kiếm Tiên, Mạt Biệt Tuyết, dùng sức một mình, Trúc Tạo Hoa Sơn thần thoại loại người, còn có trung niên nam tử kia, hảo là quen thuộc, ta nhớ ra rồi, hắn là tiên đế dạy có lão sư, Bạch Vân Sinh, người tặng ngoại hiệu, Bạch Y Tứ Thập, cái kia cái nam tử trẻ tuổi, cũng là quen thuộc. giống như tại Tế Hiến Đại Điển phía trên đã từng xuất hiện. Tín ngưỡng thần tiên mà nói, càng nghe đồn, người này cùng Hồ Yêu từng có một chân, cho thỏa đáng hảo nam nhi, mặc dù dáng vẻ thư sinh chất, lại bằng vào thư sinh khí, luyện thành kiếm quyết, là Trần Nam Chiêu, còn có nàng kia, thiên phú dị bẩm, tại 30 năm trước, chính là thanh danh bên ngoài, là Đông Tuyết Vãn Tinh, người tặng ngoại hiệu, Giáng Châu Tiên Tử, ahat, ahat, ahat, ta là đang nằm mơ sao, như thế nào hôm nay trong vòng một ngày, chính là gặp thấy vậy nhiều nhân vật truyện kỳ, thật bất khả tư nghị, năm người này, bất luận cái gì một người, đều có được hiệu lệnh thiên hạ năng lực, cho dù là đương kim thánh thượng nhìn thấy trong bọn họ bất luận cái gì một người, cũng muốn lễ nhượng ba phần, cung cấp hắn địa vị cao, năm người này nghe nói tại mười mấy năm trước, thì biến mất không thấy gì nữa, ngày gần đây xuất hiện, chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh, đợi một chút, năm người này xuất hiện thời điểm, không phải là, thoáng cái, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Ngôn Dương trên người. Nếu là năm người này là vì Ngôn Dương mà đến, như vậy lưng của hắn cảnh nên đến cỡ nào cường đại. Rõ ràng lại để cho ngũ đại tiền bối cao thủ vì hắn mà đến. Quá mức đáng sợ, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Mạnh Hiến một cái giật mình, nhưng lại quỳ xuống, trong miệng hô, không biết cao nhân giá lâm. Hạ quan không có từ xa tiếp đón, Trần Nam Chiêu phất phất tay, mặt lộ vẻ không vui vẻ. Hắn vốn là thư sinh xuất thân, gian khổ học tập khổ đọc, lại chỉ vì cầu tới công danh, từ nay về sau đền đáp triều đình, trung quân ái quốc, nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, tham quan ô lại nhiều, lại để cho hắn hùng tâm khát vọng, phó mặc, cũng may hắn vứt bỏ văn theo võ, lại có chỗ tạo nghệ, mà hắn đối với quan phủ, càng không cái gì hảo cảm, tại đầu vai của hắn phía trên, một chỉ tuyết trắng hồ ly cuộn rút lấy bộ lông, thay đổi một vị trí, lại là nghỉ ngơi mà đi, quan không là dân, không bằng cọng rơm cái rác, ta hôm nay đi ra, liền hái ngươi trên đầu lụa đen, đương kim thánh thượng nếu là hỏi và, nói ta Trần Nam Chiêu gây nên, hắn sẽ gặp biết được, Kính Châu cần một cái mới quan giữ gìn trật tự, giữ gìn công nghĩa, xíu, yêu yêu, Trần Nam Chiêu lời nói vừa dứt, ngón tay dựng lên, một đạo hàn mang bắt đầu từ hắn đầu ngón tay bắn ra, mà sau một khắc, chính là Mạnh Hiến đỉnh đầu lụa đen hóa thành bột mịn. Đầu tóc rối bời lập tức bay lên. Mạnh Hiến giờ khắc này, người không người, quỷ không quỷ, nhưng là dưới mắt, hắn như trước không dám lên tiếng. Trước mặt năm người, cho dù đưa hắn tru sát, cả đại càn vương triều, cũng sẽ không vì hắn một tiểu nhân vật mà đắc tội bọn hắn. Có ít người, sự hiện hữu của bọn hắn, đã muốn áp đảo luật pháp phía trên. Hiển nhiên, trước mặt năm người, chính là... Mà hắn cũng là nhìn ra được, năm người này, là Ngôn Dương xuất đầu, đá trúng thiết bản, Mạnh Hiến khóc không ra nước mắt, còn lại loại người, cũng ào ào khiếp sợ, ai cũng không nghĩ ra, trước mặt năm người, thật là vì Ngôn Dương mà đến, người trẻ tuổi kia, là lúc thật đáng sợ như vậy, song khi năm người chăm miệng một lời mở miệng hô Ngôn Dương sắc mặt, những người này lại càng đại ngã con mắt, sư huynh, hí, tất cả mọi người hít vào một hơi. Năm người đúng vậy nhân vật trong truyền thuyết, nhưng là hiện tại, lại gọi một ít bối là sư huynh. Ngay từ đầu, mọi người chỉ là cho rằng, Ngôn Dương tồn tại, bất quá là năm người chỗ thu đồ đệ bị khi phụ sỉ nhục rồi, đám thợ cả cũng không thể không xuất ra đầu a. Nhưng sự thật tình huống, vượt quá dự liệu của bọn hắn, một cái, sư huynh, đủ để nói rõ rất nhiều. Hơn nữa cái này một câu, sư huynh, đi ra. Ngôn Dương đắc tội trách cơ hồ tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Dù là hắn về sau tại Kính Châu bắt người cướp của, hãm hại lừa gạt, cũng sẽ không có người ta nói hắn không phải. Có thể nói, hắn tuyệt đối có năng lực tại Kính Châu đi ngang. Ngươi đi đi, từ đó về sau, không được bước vào Kính Châu nửa phần. Nếu không lần sau tương kiến, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngôn Dương mở miệng, chuẩn bị buông tha người này, cho dù hắn không hề là... Cũng là nhi báo thù, nhưng là như lần sau lại đến, chính là lấy oán trả ơn, trong nội tâm tràn ngập lòng trả thù, Ngôn Dương tuyệt không khả năng bỏ mặc không biết nguy hiểm tồn tại sống sót. Đa tạ ân không giết, Mạnh Hiến nghe vậy, té, nhưng lại rời đi, ngay thu thập gánh nặng cũng không thu, có thể nói là thật sâu e ngại lấy năm người, phiền toái giải trừ, nhưng Ngôn Dương lại thoáng cái thành Kính Châu nhân vật phong vân. Hôm nay một phen sự tình. Hắn thanh danh lan truyền lớn, chỉ sợ tương lai một thời gian ngắn, dân chúng trà sau cơm tư, đều là thảo luận Ngôn Dương sự tình. Đối với dân chúng nghị luận, Ngôn Dương bỏ mặc, chỉ là nhìn xem 5 người. Đối với hắn mà nói, trước mặt 5 người tuy là trợ lực, nhưng cả ngày tùy thân đi theo, thủy chung không là chuyện tốt. Một khi chính mình ngôn ngữ có bất kỳ cạm bẫy, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Hắn trong lòng nghĩ đến là đem 5 người an trí trở về. Thừa Phong, sư huynh, có gì phân phó? Các ngươi 5 người cả ngày đi theo bên cạnh ta cũng không phải chính sự. Sư tôn nói qua, ta muốn trưởng thành, tu dùng sức một mình, vượt mọi chông gai. Nếu có các ngươi ở bên, ta tu vi khó có thể tinh tiến. Lời nói này đi ra cũng không là giả, 5 người cũng là thật sâu minh bạch đạo lý này. Nếu không có nguy hiểm bản thân, một người cho dù thiên phú cỡ nào cường đại, tương lai thành tựu cũng sẽ không cao đến đâu nhi. Ngược lại một người làm việc, nguy hiểm tùy tướng, tại tự cảnh bất động đột phá, nhưng lại 5 người đều từng có qua kinh nghiệm. Nói một phát xuống, bọn hắn cũng là minh bạch. Sư huynh, ý tứ, không khỏi nói ra, cái kia sư huynh có ý tứ là, có đồ vật gì đó có thể liên lạc với các ngươi sao? Hồi sư huynh, đây là thiên lý truyền âm phù, mang theo trên người, chỉ cần tại ngàn dặm trong, đều nhưng trao đổi, như sư huynh gặp nạn, chỉ cần nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta sẽ gặp đuổi tới. A hát, này cũng là đồ tốt. Ngôn Dương đem thiên lý truyền âm phù nhận lấy, nhìn xem vật trong tay, bất quá tiểu lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng thượng ký hiệu vờn quanh, từng đạo huyền ảo lưu quang bất động lưu truyền, biết được thứ này tuy nhiên nhưng truyền âm, nhưng không có truy tung năng lực, minh bạch 5 người cũng không dị tâm, là chân chính đem hắn trở thành sư huynh, cũng không nhìn trộm hắn, trong nội tâm đối với 5 người hảo cảm, không khỏi tốt hơn vài phần. Các người đều tạm thời trở về, về sau mỗi tuần, phái một người trước tới tìm ta, ta sẽ vì các ngươi sửa lại chút ít trên việc tu luyện sai lầm. 5 người nghe vậy, ào ào đại hỉ, lại không biểu hiện trên mặt, đứng dậy thì là chuẩn bị cáo từ. Sư huynh, đây là eo túi, là không gian tồn trữ chi dùng, ở trong chứa 5 mét vuông không gian, không không khí lưu thông, dùng để trữ vật chi dùng, không còn gì tốt hơn nhất. Sư huynh nếu không chê, xin mời nhận lấy. Trần Nam Chiêu rời đi sắc mặt, trong chớp mắt nhìn xem Ngôn Dương, đa tạ. Không gian chữ vật chi dùng, tại qua lại thời khắc, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là đại càn vương triều, cái này gì đó, chính là hy thế chi bảo, sợ có tiền mà không mua được. Trần Nam Chiêu đem vật ấy xuất ra, cũng là có vẻ trí tuệ rộng lớn, hơn nữa xuất ra bực này gì đó, lại không đau lòng, phảng phất là làm kiện phổ không qua lọt sự tình. Chứng kiến 5 người phá không rời đi, Ngôn Dương thở dài một hơi, mà những lúc như vậy, tất cả mọi người là ném ra ngoài cành ô, lưu, muốn kéo lũng Ngôn Dương cái này đầu đùi. Hứa Đông Lai tiến lên, Ngôn huynh, đã lâu không gặp, ngày đó một trận chiến, lại không ngờ tới lại lần nữa tương kiến, là dưới mắt tình như vậy huống, như Ngôn huynh không chê, xin mời đến nhà mình một tự. Lý Kỳ Phong tiến lên, Ngôn huynh danh tiếng, như sấm bên tai, nghe nói Ngôn huynh đối với phi đao tuyệt kỹ, không kém gì ta Lý gia. Không bằng Ngôn huynh đi ta Lý gia ngồi xuống, ta Lý gia tất định là Ngôn huynh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nếu không chê, cũng có ở trong phủ không ở lại một thời gian ngắn. Còn lại loại người, cũng ào ào tiến lên, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, như Ngôn Dương chỉ là bình thường loại người, được tuyển Hứa Đông Lai không thể nghi ngờ, người này tâm tư chính trực, là bằng hữu không tệ người chọn lựa, nhưng hắn tâm không tại lần này. Chỉ là nhìn xem Lý Kỳ Phong, sau đó đạo, Lý gia thịnh tình mời, ta liền đi quý phủ quấy giày một lát, những người khác ào ào đáng tiếc, không thể lôi kéo Ngôn Dương, thật sao mất đi lần thứ nhất phát triển cơ hội, bất quá bọn hắn chỉ là đáng tiếc, dù sao bọn họ cùng Ngôn Dương cũng không nhận ra. Ngược lại Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai kinh ngạc, Hứa Đông Lai có thể nói là phiền muộn, theo lý thuyết, không phải là như vậy, chỉ là Ngôn Dương có chỗ quyết định. Hắn cũng không nên làm cho người ta thay đổi tâm ý. Lý Kỳ Phong sững sờ, lại là rất nhanh kịp phản ứng. Sau đó đạo, Ngôn huynh, bên này đi. ngantiuyen.com chương 23, nhập tàng thư các. Ngôn Dương vào ở Lý Phủ, làm cho Lý gia vẻ vang cho kẻ hèn này, nhảy lên trở thành Kính Châu tứ đại gia đứng đầu. Thậm chí rất nhiều muốn đánh nhau Lý gia chủ ý người cũng ào ào buông tha cho quyết định này. Một cái Ngôn Dương khả năng tính toán không cái gì, nhưng sau lưng của hắn 5 vị, sư đệ muội, đều vâng mười mấy năm trước Phong Vân Tế Hội cường đại tồn tại. Có bọn hắn phù hộ, Lý gia ít nhất trăm năm trong không biết suy bại. Mấy ngày nay đến, bái phỏng Lý gia chi nhân nhiều vô số kể. Đương nhiên, càng nhiều loại người là muốn cùng Ngôn Dương có chỗ thương lượng. Ít nhất làm cho đối phương nhớ kỹ tên của mình cũng tốt. Thủ đoạn, có thể nói tầng tầng lớp lớp, nhưng đối với những này, Ngôn Dương chỉ là để phân phó xuống dưới, đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn không có quá nhiều tâm tư chiêu đãi những này không nhìn được loại người. Khó được tiến vào Lý gia, tự nhiên muốn tra ra ngày đó chân tướng của sự tình. Dù là dấu vết để lại, cũng không có thể buông tha. Lý gia chủ, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Lý gia gia chủ, tên, Lý Thiên Minh, tuổi tác ước chừng 40 tả hữu, dù là bất động thanh sắc, cũng có gan không giận tự uy cảm giác. Hắn một thân khí tức nội liễm, khó cảm giác được thực lực thật. Vốn lấy Ngôn Dương đến xem, thực lực đối phương, sợ chỉ có một bước ngắn, là được đặt chân tiên thiên cảnh giới, là trong đó hào thủ, có thể ở như vậy niên kỷ tu luyện tới thiên cương cảnh đỉnh. Coi như là nhân vật thiên tài, mà những ngày này, chiêu đãi Ngôn Dương công tác, cũng vẫn là Lý Thiên Minh chỗ phụ trách, nếu là đổi lại mặt khác tiểu bối, do Lý Gia Hành Nhi chiêu đãi, đã xem như thiên đại mặt mũi, nhưng làm gì được. Ngôn Dương mặt mũi cần phải so với cái kia người cao nhiều hơn. Coi như là Lý Thiên Minh, cũng muốn cho Ngôn Dương ba phần mặt mũi. Ai bảo hắn, sư đệ muội, đám bọn họ như vậy uy vũ khí phách, sợ chỉ cần Lý phủ một cái một chiêu đãi hảo. Vị này, đại gia, tức giận, gọi các sư đệ đến diệt Lý phủ, cũng là không có quả ngon để ăn. Ngoại nhân nhìn ra được Lý phủ cảnh tượng, kỳ thật bọn hắn cũng tới cẩn thận từng ly từng tí. Bất cứ chuyện gì đều không có trời sập sự tình, Lý Thiên Minh cũng là sống thành tinh đích nhân vật, dùng Ngôn Dương cùng Lý gia, Hứa gia quan hệ, đối phương lựa chọn Hứa gia khả năng nên vậy càng lớn hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn Lý gia. Cái này bất động, nếu không có điểm lợi hại quan hệ, ai mà tin. Thực tế là lúc Ngôn Dương mở miệng thời điểm, Lý Thiên Minh con mắt nhắm lại, trong nội tâm tựa như gương sáng giống nhau thấm nhuần rõ ràng. Ám đạo, thầm nghĩ. Một tiếng, đến, trên mặt biểu lộ nhưng lại lộ ra không vui vẻ. Sau đó thản nhiên nói, Ngôn tiểu huynh đệ chuyện này, nếu không phải ghét bỏ, đã kêu ta một tiếng Lý huynh. Về phần sự tình, cứ nói đừng ngại, phàm ta đủ khả năng, tuyệt không từ chối. Một câu, Lý huynh, là muốn gần hơn hai người quan hệ, là về sau Lý phủ tương lai đánh rớt xuống trụ cột. Ngôn Dương tự nhiên minh bạch Lý Thiên Minh trong lòng là gì ý định. Đổi lại cái kia lúc gia tộc. Cả, Ngôn gia, cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại, thậm chí cả Kính Châu đối với ngay lúc đó Ngôn gia mà nói. Cũng không quá đáng thốn mao chi địa, không đáng giá nhắc tới, nếu nói là gia tộc ở giữa hoạt động, tranh đấu gay gắt, Ngôn Dương đều có thể nói là bọn hắn lão tổ tông. Bất quá hắn cũng không vạch trần, nhìn xem Lý Thiên Minh, đạo, đã Lý gia chủ như thế mà nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, tự nâng giá trị con người hô ngươi một tiếng. Lý huynh, rất tốt, Lý huynh, những ngày này, ta đối với Lý gia tàng thư các thật là hướng tới. Chẳng biết có được không tiến vào trong đó, đi thăm một phen, Lý Thiên Minh sững sờ, còn tưởng rằng Ngôn Dương đến Lý phủ là vì chuyện gì. Lại không nghĩ rằng mục tiêu chỉ là chính là tàng thư các. Dùng ánh mắt của hắn, nhưng là như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là hắn thì như thế nào minh bạch, Ngôn Dương cũng không phải là thuộc về cái thế giới này loại người. Hảo. Tự nhiên là không có vấn đề, Ngôn đệ xin mời đi theo ta, dẫn đường, Ngôn Dương đi theo Lý Thiên Minh sau lưng, bước qua đá cuội trải thành con đường nhỏ, đi qua cầu nhỏ, đi đến đình viện, lại thông qua hòn non bộ, lại đi mấy cái con đường nhỏ, qua lại hạ nhân gặp chi, ào ào cúi đầu nói lễ, mà nói Dương còn đắm chìm Lý phủ phong mạo sắc mặt. Lý Thiên Minh một câu, nhưng lại làm cho Ngôn Dương tinh thần trở về, Ngôn đệ, tàng thư các đến rồi, hảo. Ngôn Dương nhẹ gật đầu, xem lên trước mặt tàng thư các cao và 14 mễ, M, trung phân tầng 5, trước 4 tầng phân biệt là 3 mét, cuối cùng tầng 1 là 5 mét, mỗi tầng chất chồng trên xuống, chung quanh bố trí xuống trận pháp, là, thiên động địa biến ngũ hành dễ dàng biến trận, do hai trận hợp nhất, theo thứ tự là, thiên động địa biến trận, cùng, ngũ hành dễ dàng biến trận, tự nhiên, hai trận hợp nhất. Quy lực cũng tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Ngôn Dương tự nhiên thấy rõ ràng, nếu là có người tự tiện xông vào tàng thư các, dẫn động pháp trận, cái này pháp trận sẽ phát động công kích, làm cho người ta lâm vào trong đó, vô pháp tự kềm chế, cần dùng thực lực cường đại bài trừ, ngũ hành, quy luật biến hóa mới có thể, lại dùng cường đại năng lực, thay đổi, dịch tinh, bất động dễ dàng tính toán, mới có năng lực bài trừ cái này pháp trận. Tự nhiên, Ngôn Dương muốn phá trận này pháp, cũng không phải không thể, chỉ là có chút phiền toái. Huống chi tàng thư các bên ngoài còn có hạ nhân gác. Hắn muốn không kinh động những người này, căn bản không có khả năng, nếu không phải thành Lý gia khách quý. Hắn muốn đi vào cái này tàng thư các, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Trong lòng của hắn cảm khái một phen, lại là nhìn xem tàng thư các mỗi tầng vầng sáng lượn lờ. Cho đến tầng cao nhất về sau, nhưng lại ngũ sắc quang hoa lẫn nhau giao thoa, quấn quanh không ngừng, sinh sôi không ngừng. Thậm chí càng có một đạo mãnh liệt vầng sáng, do tầng cao nhất trực tiếp phóng xuống tầng thứ nhất, bất động tự phù lượn lờ, không giống người thường, không hổ là có được hơn 1000 niên lịch sử Lý gia. Nhà này ngọn nguồn, thật sao phong phú, chứng kiến Ngôn Dương trong mắt hâm mộ ý, Lý Thiên Minh trong lòng cũng là đắc ý, rồi sau đó đi đến tàng thư các đại môn. Lúc này, hai gã hạ nhân nghênh tiến lên đây, hai người này đều là hạ nhân trang phục, nhưng là đai lưng. Nhưng mà làm hắc đai lưng, Lý phủ bất động, hạ nhân xiêm y nhất trí, nhưng là phân chia thứ bậc, nhưng lại dùng đai lưng nhan sắc phân chia, dùng màu trắng kém nhất, về sau là hoàng, quả cam, hắc, hồng, màu đỏ đai lưng, cái kia đã muốn tương đương với triều đình bất động ngự lâm quân. Phụ trách bảo vệ Lý phủ an toàn chỗ, mà màu đen đai lưng, chính là trưởng quản Lý phủ trọng yếu chi địa, bọn hắn thực lực bất phàm, đều là ngưng khí cảnh. Nếu so với Ngôn Dương còn muốn lợi hại hơn, cái này lại để cho Ngôn Dương không khỏi không cảm khái. Mà lúc này, hai gã hạ nhân khom người nói, gia chủ, vị này Ngôn Dương, ta Lý gia khách quý, về sau hắn nhập tàng thư các, nhưng cho đi, hai gã hạ nhân nghe vậy, ào ào lắp bắp kinh hãi, lại nhìn Ngôn Dương, cũng bất quá thiếu niên bộ dáng, là lúc thật không nghĩ tới, như thế còn trẻ. Chính là những ngày này đến đảo loạn Kính Châu gió nổi mây phun người khởi sướng, làm cho Kính Châu chi phủ cuốn gói rời đi, tại sau lưng của hắn càng có 5 vị cường đại sư đệ muội. Đương nhiên, giật mình quy giật mình, nghe xong gia chủ phân phó, bọn hắn ứng tiếng nói, Ngôn đệ mời vào trong. Ngôn Dương tiến vào tàng thư các bất động, lập tức một cổ đập vào mặt sách khí tràn ngập trong óc bất động. Ngôn Dương lập tức cảm nhận được biển sách bàng bạc khí, cả người hấp thượng 2 phần sách khí, chính là cảm giác rộng mở trong sáng, tâm thần tươi sáng, thậm chí học thức cũng là tại thời khắc này có chỗ tăng lên. Sách núi có đường cần là kính, học biển không bờ khổ làm thuyền. Ngôn Dương trong lòng lần này chỉ là tràn ngập 2 câu này lời nói. Ngôn đệ, cái này tàng thư các trước 2 tầng là Đại Càn Vương triều thông dụng sách vở, trong đó có Chư Thế Giới, Dị Văn Lục, Yêu Thú Thông Giám. Tầng thứ 3 là ta Lý gia bên ngoài đệ tử sở học võ học điển tịch, mà tầng thứ 4 thì là nội môn đệ tử nhưng chọn lựa võ đạo huyền công. Về phần tầng thứ 5 thì là ta Lý gia bí ẩn chỗ, bất động ghi lại lấy ta Lý gia qua lại hưng thịnh suy vong các loại quá trình. Lý huynh, ta có thể tiến vào tàng thư các tầng thứ 5. Ngôn Dương trong lúc đó mở miệng, làm cho Lý Thiên Minh một hồi khó xử. Tầng thứ 5 liên quan đến lấy Lý gia mạch máu chỗ, sống còn cũng không phải là ngoại nhân nhưng đặt chân, cho dù là trong Lý gia, cũng chỉ có hắn cùng với mấy vị trưởng lão mới có như vậy tư cách. Nhưng là dưới mắt, Ngôn Dương cái này, quý nhân, cũng không phải đơn giản có thể đắc tội. Hắn vốn là muốn, đối phương là nghĩ muốn hiểu rõ Lý gia võ đạo huyền công. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn là muốn đặt chân tàng thư các tầng thứ 5. Thân là gia chủ thời gian dài như vậy đến nay, lần đầu, hắn gặp được khó có thể lựa chọn sự tình. ngantiuyen.com chương 24, tàng thư các tầng thứ 5. Ngôn đệ, thật có lỗi, chuyện này cũng không phải là Lý mỗ một người có thể làm chủ. Lý Thiên Minh mở miệng cự tuyệt nói, Ngôn Dương trong nội tâm phiền muộn, đều đi đến trình độ như vậy, chẳng lẽ không có thể có tiến thêm một bước tiến triển sao? Hắn cảm thấy khó chịu, muốn tìm cơ hội. Trong lúc đó, hắn nhớ tới ngày đó Lý Kỳ Phong cùng một cái khác nam tử cuộc chiến. Cái kia nhất thủ tiểu Lý Phi Đao, hình như có không trọn vẹn, chẳng lẽ nói, truyền lưu đến nay Lý gia tuyệt học, tiểu Lý Phi Đao tại thế hệ này, cũng không phải nguyên vẹn không sứt mẻ. Nghĩ như thế, trong lòng của hắn lập tức có ý định. Lý huynh, Lý gia tiểu Lý Phi đao là không trọn vẹn. Ngôn Dương mở miệng nói, ngắn ngủn một câu, nhưng lại làm cho Lý Thiên Minh sững sờ. Chợt kỳ thật kéo lên, vậy mà ẩn hàm lợi hại vẻ. Thanh âm ra, giống như bài sơn đảo hải, lôi vân phong bạo, Ngôn đệ cớ gì nói ra lời ấy. Như Lý gia phi đao tuyệt học, thiếu niên trước mắt thật sao biết được, lại truyền bá ra ngoài. Đối với Lý gia mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, bởi vì ta hiểu càng thêm nguyên vẹn phi đao tuyệt kỹ. Ngôn đệ chớ để ăn nói bừa bãi, chuyện này, nhưng không được phép vui đùa. Lý Thiên Minh thần sắc ngưng trọng, tự nhiên thật sao? Ngôn Dương chứng kiến Lý Thiên Minh còn là một bộ không tin vẻ, nhưng lại mở miệng nói, Lý huynh, còn có tiểu Lý phi đao dùng một lát. Có, là lúc Ngôn Dương tiếp nhận do Lý Thiên Minh trong tay truyền đạt phi đao sắc mặt. Hắn có chỉ chốc lát thất thần, phi đao bất quá thốn trường, nhưng tạo hình đặc biệt, đường cong lăng lệ ác liệt. Là lúc phân năm đầu lưu tuyến, mỗi một đầu đều đối ứng một chỗ phương vị, hạ 18 hecta, 18, com mà bay đao một khi thi triển, tốc độ gió, ngoại lực trở ngại toàn bộ cân nhắc ở bên trong, sở hành chỗ, tuyệt không được ngoại lực quấy nhiễu, thậm chí lợi hại loại người. Phi đao ra, không biết phát ra cái gì tiếng vang, nhưng một khi trúng mục tiêu, tuyệt đối chí mạng, phi đao danh tiếng, xưa nay đáng sợ, trong lòng của hắn. Quanh quẩn Lý Thúc nhẹ nhàng vui vẻ, cũng không minh vì sao Lý Thúc muốn hung ác quyết tâm. Dùng phi đao ám sát cùng hắn, xíu, yêu yêu, tay của hắn rất nhanh múa, chỉ là một lát trong lúc đó, tiểu Lý phi đao kích xạ ra, không khí ngay lập tức chấn động trong lúc đó, chính là phương xa một tảng đá lớn trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Mà ở xa hơn nơi, tiểu Lý phi đao vững vàng cố định tại trên mặt cọc gỗ. Nguyên vẹn, đây là nguyên vẹn tiểu Lý phi đao. Lý Thiên Minh triệt để khiếp sợ ra, nếu nói là lúc trước trong nội tâm còn có điều hoài nghi. Nhưng là giờ khắc này, biến mất sương mù tán, Ngôn đệ muốn dùng nguyên vẹn tiểu Lý phi đao tuyệt kỹ đổi tiến vào tàng thư các tầng thứ 54. Cách, một lát thất thần về sau, Lý Thiên Minh ánh mắt chính là sáng quắc nhìn xem Ngôn Dương. Không tệ, Ngôn Dương gật đầu đáp, chuyện này, xin cho ta cân nhắc một lát. Hảo, Ngôn Dương đồng ý. Biết được tiến vào tàng thư các tầng thứ 5 đối với Lý gia ý nghĩa chỗ. Mà hắn cũng là không phải nhập tầng thứ 5 không thể. Như vậy chờ đợi, vậy mà trọn vẹn qua rồi một giờ lâu như vậy, có thể thấy được Lý Thiên Minh trong nội tâm giãy giụa tình huống. Bất quá cũng may, kết quả cuối cùng lại để cho Ngôn Dương đã được như nguyện. Một thiên, chỉ có thể một thiên. Hơn nữa ngươi tiến vào tàng thư các, bên cạnh thân phải có ta nhìn nhau. Hào, Ngôn Dương không do dự, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc hy vọng Ngôn đệ thành thật trả lời. Lý Thiên Minh mở miệng nói, Ngôn Dương tự nhiên sẽ hiểu đối phương lo lắng cái gì. Cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, nhưng lại trực tiếp đáp lại nói, yên tâm, trong thiên hạ, hiểu được nguyên vẹn, tiểu Lý phi đao, không tiếp tục người khác. Nói đến đây thời điểm, Ngôn Dương cả người đều có vẻ phiền muộn vạn phần. Cũng là, Lý Thúc quái gở, bằng hữu lại thiếu, huống chi. Trọng sinh ngàn năm về sau người, trừ mình ra, lại sẽ có người nào? Hắn cô đơn, ai có thể sáng tỏ? Lý Thiên Minh trong nội tâm thở dài một hơi, còn muốn đặt câu hỏi, bất quá xem Ngôn Dương hào hứng thiếu thốn, cũng là thu hồi tâm tư. Đối với hắn mà nói, Ngôn Dương lúc trước trả lời, vậy là đủ rồi, hậu thiên, mong rằng Ngôn đệ nhập ta Lý Phủ Đại Đường tổ chức gia tộc đại hội. Đến lúc đó, liền thỉnh Ngôn đệ đem nguyên vẹn phi đao tuyệt kỹ truyền thủ. Dùng khôi ta Lý gia đã từng phồn vinh hưng thịnh, hảo, tàng thư các tầng thứ 5, thỉnh, Ngôn Dương không do dự, bước vào tàng thư các bất động, hành tẩu thang lầu bất động, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, là lúc bước tiến đi vào tầng thứ 5 sắc mặt, hắn thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu lại, hắn muốn điều tra chân tướng của sự tình, nhưng lại không hy vọng chuyện này thực cùng Lý Thúc có quan hệ. Đi, vào đi thôi. Là lúc Lý Thiên Minh đem tàng thư các tầng thứ 5 cấm chế đi trừ về sau. Ngôn Dương tâm thần, cũng là trở về, đối với hắn mà nói, cùng với hoài nghi, không bằng tra ra chân tướng của sự tình. Hắn một cước bước vào trong đó, là lúc một cước này đi ra ngoài thời điểm, hắn không có thể lãng phí thời gian, giành giật từng giây, tầng thứ 5 sách vở. Không là nhiều, chỉ là một mát, Ngôn Dương toàn bộ xem xuống, Lý gia thông giám, Lý gia tiền bối lục. Hưng suy thịnh vong, tiểu Lý phi đao, ngàn năm cổ điển, không nói bí mật, Ngôn Dương gỡ xuống một quyển sách, tinh tế tường tận xem xét. Tuy nói như thế, nhưng cũng là đọc nhanh như gió, cơ hồ là trong nháy mắt thì lật ra mấy chục trang. Nhưng làm cho là như thế, ban ngày thời gian trôi qua, hắn thì nhìn mấy chục bản bộ dạng, nhưng mà những sách này tịch bất động, chỗ đề cập lại dị thường nông cạn, không có thể xâm nhập, coi như là một ít đại sự kiện, cũng căn bản không có chuẩn xác ghi chép. Sợ là trải qua ngàn năm thời gian, những tài liệu này cũng là phai mờ, khó có thể ghi lại. Có thể có lần này ghi lại, đã thuộc không dễ. Trong lòng của hắn thống khổ, chẳng lẽ hết thảy cố gắng đều là phó mặc sao? Hắn đứng lên, thất lạc cảm xúc, không cần nói cũng biết, Lý Thiên Minh mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng là không mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Cuối cùng nhất là lúc Ngôn Dương ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh vị trí bị Lô Đình chỗ áp một quyển màu vàng đất da trâu sách vở, sắc mặt trên mặt hắn hiện ra vẻ kích động. Sách vở đã muốn tóc vàng, thậm chí chữ viết cũng là phai mờ không ít, nhưng là hắn một người trong chữ, nhưng lại làm cho Ngôn Dương khó có thể bình tĩnh. Cái chữ kia không lớn lắm Càn Vương triều chữ viết, mà là chuyên trúc chính mình thời đại kia chữ viết. Hắn nhận ra cái kia là một cái Dương chữ. Quyển này thư tịch chẳng lẽ là Lý Thúc chuyên môn lưu ta? Ngôn Dương tâm tư thật sao khó có thể dẹp loạn, nhìn xem Lý Thiên Minh đạo: Lý huynh, quyển sách này tịch, sách này tịch a hát, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng trước bối một mực lưu truyền tới nay, chỉ là phía trên này chữ viết, chúng ta nhưng lại bất động, cũng không biết là hay không lúc trước nghĩ sai rồi. Lý Thiên Minh giải thích nói: Nghĩ sai rồi, làm sao có thể tính sai? Ngôn Dương trong nội tâm gầm thét, lại bất động thanh sắc, đem ra châu sách vở theo Lô Đỉnh phía dưới xuất ra. Lập tức, tầng một dày đặc bụi bậm đập vào mặt, Ngôn Dương huyền khí chảy xuôi. Lập tức trong lúc đó, trước mắt bụi bậm chính là biến mất hầu như không còn. Chợt mà đến, nhưng lại một quyển phát ra xa xưa lịch sử gia châu sách vở. Sách vở không dày, chỉ có 3 trang bộ dạng, nhưng là lúc Ngôn Dương sốc lên sắc mặt, nhưng lại thống khổ phi phàm. Bởi vì tuế nguyệt trôi qua, dù là gia châu sách, trải qua không hủ xử lý, cũng gần kề bảo trì ở gia châu, nhưng không cách nào cam đoan bất động chữ viết. Thiên tân vạn khổ, chẳng lẽ chỉ có như vậy sao? Hắn không cam lòng, thế tất muốn tại gia châu trên sách tìm ra điểm dấu vết để lại. Cuối cùng nhất, 3 chữ mắt rơi vào mắt của hắn mảnh vải bất động. Luyện ma quật, ngantiuyen.com chương 25, nổi giận chảm một tay. Lý phủ biệt viện, Lý nhị đương gia, Lý nghiêm thiên, tuổi tác cùng Lý Thiên Minh chỗ không kém đại, lại không có hắn lợi hại khí thế. Hành vi cử chỉ trong lúc đó, khó trèo lên phong nhã, ngược lại bên trong hoạt động không ít. Lần này, hắn mang trên mặt hoàn toàn cười lạnh. Một bên là của hắn con lớn nhất, Lý Trùng. Hừ, Lý Thiên Minh cho là mình là gia chủ, thì muốn làm gì thì làm. Càng ỷ vào vài con trai đều có chỗ thành tựu, nhất là Lý Kỳ Phong. Bất quá hắn hôm nay dẫn ngoại nhân tiến vào tàng thư các tầng thứ 5. Phá tổ tiên quy củ, mặc kệ hắn có lý do gì, chuyện này ta đều muốn thượng tấu trưởng lão. Lại để cho các trưởng lão đến định đoạt hắn Lý Thiên Minh nhưng còn có năng lực đảm nhiệm gia chủ. Trước, không tệ, Lý Kỳ Phong ỉu vào tu vi so với ta mạnh hơn. Thường ở trước mặt người ngoài nói ta là nói nhảm, cơn tức này, khó có thể chịu được. Lý Trùng nói, lần này cho dù Lý Thiên Minh có thiên đại bổn sự, ta cũng vậy muốn cho người gia chủ này là lúc không thành. Lý Nghiêm Thiên hừ lạnh một tiếng, báo, liền tại lúc này, một gã hạ nhân trang phục người chạy tiến đến. Chuyện gì? Phòng nghị sự, gia chủ tỉnh nhị đương gia qua đi xem đi. Phần đông trưởng lão đã ở trong đó. A hát, giấy không gói được lửa. Đi, Sung Nhi, theo ta đi một chuyến. Lý Nghiêm Thiên khóe miệng mang theo cười lạnh, muốn nhìn Lý Thiên Minh lạc phách bộ dạng. Nhị đương gia, lần này tổ chức hội nghị, là bên trong gia tộc đại sự. Phải Lý gia cao tầng mới có thể tham gia. Lý Trùng thiếu gia còn không bằng tư cách này. Cái gì? Nghe vậy, Lý Nghiêm Thiên nhưng lại lắp bắp kinh hãi, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên sinh lòng không ổn, nhưng như trước hướng phía Lý Phủ Đại Đường mà đi. Lý Phủ Đại Đường, vàng son lộng lẫy, hồng thảm phố địa, chung quanh tứ phương bàn, cùng 12 chương, bất động là một lò đỉnh, trên mặt đốt cháy đàn hương, mà ở Đại Đường chính phía trước, là một bức họa nhân vật, lại là Lý Gia Khai Sơn Tổ Sư Gia, Lý Tầm Hoan, tự nhiên, dùng Ngôn Dương đến nói lời. Cái này người trong bức họa, cùng Lý Tầm Hoan chân nhân so sánh với, vậy thì thật là tám đời đánh không đến bên cạnh. Người trong bức họa là lão già cầm trong tay tiểu Lý Phi đao bộ dáng, nhưng tại Ngôn Dương như vậy niên đại, Lý Thúc ở đâu bộ dáng như vậy? Đó là phong lưu phóng khoáng, sao quanh trăng sáng. Đáng tiếc hắn là tính tình người trong, Lâm Thi Âm chết đi sắc mặt, thân thể của hắn tâm chính là toàn bộ đầu nhập tiểu Lý Phi đao bất động. Bất quá hôm nay xuất hiện ở lần này, hắn hào hứng cũng không ngẩng cao. Hôm qua tàng thư các giấy vàng Gia Châu trong sách chỗ đề cập luyện ma quật, hắn nhưng lại nghe đều chưa từng nghe qua, lại càng tại cùng ngày tại trên địa đồ siêu tầm về luyện ma quật, địa chỉ chỗ, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Hắn không cho rằng luyện ma quật, chi địa là giả tạo tin tức, bởi vì cái kia không cần phải, nhưng luyện ma quật, vị trí cụ thể không được biết, nhưng lại làm cho thương thế của hắn chú ý thần, như cái kia sách vàng là nguyên vẹn, hết thảy đều không cần như vậy rối rắm. Hắn nhắm con mắt, có chút nghỉ ngơi, tiểu thú Niêm Cao tự nhiên ngày tại, sinh tử bát môn, bất động thôn phệ vô số kiếm mang biến thành viên thịt về sau. Đến bây giờ rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, như trước phồng lên một nửa thân thể. Thực tế theo tối hôm qua bắt đầu, tiểu thú Niêm Cao lại càng vô tình. Trước kia lời mà nói, Ngôn Dương đem hắn vứt bỏ trên giường, hắn ít nhất rồi bày làm ra một bộ vẻ cảnh giác. Nhưng là tối hôm qua, một ném đến trên giường, hắn ngay mí mắt đều không dơ lên thoáng một tí, như trước buồn ngủ. Ngôn Dương trong nội tâm lo lắng, nhưng lại không biết thú con tình huống, chỉ có thể đem hắn tùy thân mang theo, dùng phòng ngừa vạn nhất. Gái mù Thải Vi cũng là bị Ngôn Dương tiếp nhập Lý Phủ bất động ở lại. Bởi vì Ngôn Dương quan hệ, Thải Vi cũng thành Lý Phủ khách quý, có một gian chuyên trúc gian phòng, cũng có hạ nhân phục thị, cộng thêm thượng Thải Vi ngọt ngào dáng tươi cười, không có bất kỳ tính tình, cùng bất luận kẻ nào đều ở chung thật vui. Tại Lý Phủ bất động, nhân khí cũng là khá cao, duy nhất có thể tiếc, chính là không một song mắt sáng, nếu không nghe lời, sợ có không ít người động lòng ái mộ. Đại đường bất động, Lý Thiên Minh vị cư địa vị cao, hắn hai bên, tất cả là hai vị trưởng lão, tổng cộng bốn vị, tuổi tác đều qua trung tuần, tóc hoa râm, lại ánh mắt rạng rỡ, bọn chúng đều là sống thành tinh lão bánh quẩy. Liền tại lúc này, lại một đạo thân ảnh hấp tấp đuổi đến tiến đến, là Lý Gia Nhị đương gia, Lý Nghiêm Thiên. Lý Nghiêm Thiên vừa tiến vào đại đường, dẫn đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Minh, lại nhìn thoáng qua Ngôn Dương. Sau đó thấy bốn vị trưởng lão đều ở, lập tức hừ lạnh một tiếng, quát lớn: "Lý Thiên Minh, người thật lớn mật, Lý gia tàng thư các mệnh lệnh rõ ràng cấm, từ bên ngoài đến loại người, không được đi vào, người lại ỷ vào gia chủ thân phận, tùy ý làm bậy, nhưng là ý gì?" Một câu đi ra, trực tiếp truyền ra, gia chủ, khuyết điểm, như cái này chịu tội định ra. Lý Thiên Minh, khó từ hắn cữu, người gia chủ này vị, chỉ sợ cũng đảm đương không đi xuống. Các vị, ta hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là vì việc này. Lý Thiên Minh thản nhiên nói. Lý Thiên Minh, mặc dù ngươi có thiên đại lý do, nhưng đây cũng không phải là ngươi bỏ mặc người khác nhập tàng thư các tầng thứ 5 lấy cớ. Các vị trưởng lão, như thế làn gió, không thể cổ vũ. Ta đề nghị, hủy bỏ Lý Thiên Minh gia chủ thân phận, uống nội đấu rồi. Ngôn Dương thờ ơ lạnh nhạt, thật không có mở miệng ý tứ. Nhà người ta sự tình, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ngược lại bốn vị trưởng lão sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ một tiếng, ngươi Nhị đương gia thật sự là không biết tốt xấu. Chuyện này, coi như là dèm pha, chẳng lẽ không biết việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương sao? Bốn người bọn họ ánh mắt nhìn hướng Lý Thiên Minh, sau đó đạo, Bình Minh, ngươi thân là gia chủ, chuyện này, ngươi đã làm, khẳng định có đạo lý của ngươi, nói, ta hy vọng ngươi cho chúng ta một cái thỏa mãn đáp án. Hiển nhiên, lại để cho một ngoại nhân tiến vào tàng thư các tầng thứ 5. Bốn vị trưởng lão cũng là không được thỏa mãn. Lý Nghiêm Thiên tuy bị trưởng lão chỗ mắng, trong nội tâm khó chịu, nhưng kế tiếp trưởng lão lời mà nói, lại làm cho trong lòng của hắn cười lạnh không ngã. Lý do, thiên đại lý do cũng không thể có thể làm cho ngươi người gia chủ này tiếp tục đảm nhiệm xuống dưới. Đối với bốn vị trưởng lão đích thoại ngữ, Lý Thiên Minh mở miệng nói, kẻ mà, hiểu được Lý gia nguyên vẹn tiểu Lý Phi đao tuyệt kỹ. Hí, kha, zzz, bốn vị trưởng lão ào ào hít vào một hơi, như việc này là thực, như vậy kẻ mà đối với Lý gia ý nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù lại để cho hắn tiến vào tàng thư các tầng thứ 5, cũng chưa chắc không thể. Lý Nghiêm Thiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, lại không hy vọng chuyện này là thực, chỉ vào Lý Thiên Minh chính là mắng. Lý Thiên Minh, ngươi có phải điên rồi hay không? Chuyện này cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Ngươi nếu khẩu xuất cuồng ngôn, Lý Nghiêm Thiên lời nói không rơi, chính là cảm giác bên lỗ tai một đạo gió lạnh đột nhiên tránh. Nhưng lại một sợi tóc theo bên tai liền chảy xuống, theo sát phía sau, nhưng lại một hồi, đinh, tiếng vang, Ngôn Dương sinh lòng bực bội, luyện ma quật, còn chưa tìm ra vị trí cụ thể, đã có người tại đây điềm tĩnh không ngớt, thật sự đáng ghét, hắn cố tình xoay người rời đi, có chịu không chuyện của người khác, tổng không tốt thả người bồ câu, hắn Ngôn Dương, nói được thì làm được, đã đáp ứng người khác, sẽ không đạo lý đổi ý, con thỏ con chết tiệt kia, ta giết ngươi. Lý Nghiêm Thiên kịp phản ứng, giận tím mặt, muốn xông tiến lên đây, đánh chết Ngôn Dương, nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn chính là bay rớt ra ngoài, không phải Ngôn Dương ra tay, cũng không là Lý Thiên Minh, mà là bố vị trưởng lão bên trong đích một thành viên. Câm miệng, một tiếng hét to, nhưng lại bốn vị trưởng lão rơi lệ đầy mặt, toàn bộ quỳ xuống, nguyên vẹn, là nguyên vẹn tiểu Lý Phi Đao, Lý gia, cuối cùng không có ở chúng ta thế hệ này xuống dốc. Cảm tạ tổ tiên phù hộ, Ngôn Dương lòng có nhận thấy, nhìn thoáng qua Lý Nghiêm Thiên, đem người này che đậy, rồi sau đó mỗi chữ mỗi câu, đã rơi vào Lý Thiên Minh cùng với bốn vị trưởng lão trong tay. Nhìn ra được, Lý Nghiêm Thiên, đã muốn sinh lòng phản loạn chi tâm, không cần phải đem tiểu Lý Phi Đao chính thức thi triển thủ đoạn trao tặng. Tiểu Lý Phi Đao, lấy khí ngự đao, dùng thần ngự khí, nội lý chi khí, phân trung thông, bách hối. Thông linh ba huyệt cùng lay động, dùng minh dương, thái âm, túc tinh, hợp thành nghịch bốn huyệt vận khí, khí trùng thiên, thần ngự đao, dùng cảm nhận khóa, lại vừa lệ bất hư phát, Ngôn Dương trọn vẹn nói ra hơn 100 câu. Những này câu, đều là tu luyện tiểu Lý Phi Đao nơi mấu chốt, kỳ thật rất nhiều địa phương cùng tiểu Lý Phi Đao chỗ không kém đại. Nhưng chính là điểm này điểm chênh lệch, lại là hoàn toàn bất đồng hai chủng uy lực, cái gọi là mất chi chút xíu. Kém chi ngàn dặm, chính là ý tứ này. Liền tại lúc này, tiểu thú Niêm Cao thân thể thoáng cái tăng vọt, trọn vẹn mở rộng là nguyên lai gấp hai lớn nhỏ, phảng phất tùy tiện đụng một cái sẽ bạo tạc nổ tung giống nhau, mà thân thể của nó cũng thoáng cái trở nên nóng hổi vô cùng. Ngôn Dương lo lắng chi tâm chưa bao giờ có như vậy thời khắc, trong lòng của hắn thầm nghĩ mau rời khỏi cái chỗ này. Đẹp mắt Niêm Cao rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn không để ý đến đắm chìm tiểu Lý Phi Đao, nguyên vẹn trong pháp quyết năm người, mà là thân đại môn chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đứng lại, liền tại lúc này, Lý Nghiêm Thiên dĩ nhiên là ngăn ở Ngôn Dương trước mặt. Mở ra, Ngôn Dương lạnh lùng quát lớn, chung quanh độ ấm, vậy mà tại thời khắc này giảm xuống không ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta Lý gia có mục đích gì? Ngươi nơi nào đến nguyên vẹn tiểu Lý Phi Đao pháp quyết? Ngươi truyền cho bọn hắn, vì cái gì không truyền cho ta? Lý Nghiêm Thiên cơ hồ gào thét loại quát, giờ khắc này hắn, bao nhiêu có chút thần trí thất thường, nhưng hắn vẫn không có chú ý tới Ngôn Dương con mắt quang dần dần do màu đen chuyển hóa huyết hồng. Có lẽ hay là không chết không ngớt, truy hỏi kỹ càng sự việc bộ dáng. Mở ra, không cho, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì, phốc phốc, vừa lúc đó, tiểu thú Niêm Cao thân thể thoáng cái như lửa than giống nhau. Toàn thân, phóng thích ra cực nóng nhiệt độ cao. Mà hắn trong miệng phun ra một hơi, vậy mà hóa thành ngọn lửa, lập tức đốt lên Ngôn Dương sợi tóc, tóc của hắn vô cùng lo lắng, phát ra đốt trọi hương vị, bất quá hắn dưới mắt bất chấp những này, chỉ là dùng càng thêm lạnh lùng đích thoại ngữ đạo, cút ngay, ta tại sao phải lăn, xíu, yêu yêu, một đầu cánh tay cao cao vứt lên, nhưng lại mang theo liên tiếp huyết quang lan tràn, tanh hôi hương vị xông vào mũi ra, lại là không có lại để cho Ngôn Dương dừng nửa phần. Bá Thiên Vũ Kích thu vào eo túi bất động, hắn cũng không quay đầu lại, trong chớp mắt trở lại phòng ngủ của mình, cánh tay của ta, kêu thảm thiết cũng không tiếp tục bao lâu, chính là Lý Nghiêm Thiên trực tiếp bất tỉnh đi, đau nhức choáng luôn. ngantiuyen.com chương 26, ta mang ngươi cật kiếm mang. Phụ thân đại nhân, Lý Trùng thấy chính đích phụ thân chặt đứt một cái cánh tay. Lúc này rít gào, thùy. Là ai chặt đứt cha ta một cái cánh tay? Lý Thiên Minh, có đúng hay không ngươi? Có đúng hay không ngươi chặt đứt cha ta một cái cánh tay đích? Lý Thiên Minh tương Lý Nghiêm Thiên đuổi về phòng ngủ lúc. Vốn là muốn hào hào trấn an một phen, nhưng một ngờ tới một người hậu bối ngôn ngữ trong lúc đó. Cánh không có nửa phần tôn trọng, luôn mồm thẳng hô kỳ danh, một có một chút quy củ. Hắn cùng với Lý Nghiêm Thiên, tuy là thân sinh huynh đệ, nhưng nội đấu chuyện tình cũng không ít, bất quá làm sao, hắn cũng là chính đích đệ đệ, đưa hắn đuổi về, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc này, hắn lạnh lùng quát lớn một tiếng, Lý Trùng, hảo hảo chiếu cố của ngươi phụ thân, còn có, nói hay nhất quy củ một điểm, nhân điều không phải ta giết chết, ta mặc dù giữ phụ thân ngươi không hợp, nhưng còn không hội tàn nhẫn đến sát hại thân sinh huynh đệ. Điều không phải ngươi là ai? Lý Trùng cả tiếng cả giận nói, rồi đột nhiên, hắn nhớ tới liễu lúc trước sở chuyện đã xảy ra, nhất thời minh bạch vài phần, ta đã biết, là Na chết tiệt hỗn đản, nhất định là hắn, điều không phải hắn nói, không có người khác, nói, hắn nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Ngôn Dương tính sổ. Bất quá thân thể hắn vừa bước ra cửa đích thời gian, đó là kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp té xỉu quá khứ, ngu ngốc, nói người, là Lý Kỳ Phong. Kỳ Phong, người nhị thúc cánh tay bị người phế bỏ, người xuất ngoại tản tin tức, đã nói hắn tiến nhập yêu thú rừng rậm, bị tam giai yêu thú gây thương tích, nếu ai còn tản lời đồn, người rõ ràng làm như thế nào ba? Phụ thân, Hải Nhi minh bạch, đi thôi, mặc kệ làm sao, Ngôn Dương tại ta Lý gia đích thân phận thủy chung là thượng khách. Huống hắn tương hoàn chỉnh đích tiểu Lý phi đao pháp quyết giao ra. Rốt cuộc ta Lý gia tái tạo ân nhân. Bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, người tận lực cùng hắn giao hảo, mặc kệ là bởi vì hắn đích nhân, chính bởi vì hắn phía sau đích thế lực, đều tuyệt đối điều không phải ta Lý gia khả dĩ chống lại. Là, Hải Nhi đi đầu xin cáo lui, Lý Kỳ Phong mở miệng nói rằng, sau đó xoay người hay rời đi, Lý Thiên Minh nhìn thoáng qua Lý Trùng, sau đó phân phó xuống phía dưới, hảo hảo chiếu cố Lý Nghiêm Thiên phụ tử, lánh, không được để cho bọn họ Lý gia loạn đi. Nói như vậy, hầu như là tương đương với hạ cấm đủ lệnh, cùng cấp vu cấm tham chính. Một hồi đến phòng ngủ, Ngôn Dương hay Tương Tiểu Thú Niêm Cao đâu nhập chậu rửa mặt ở giữa. Thế nhưng một hồi đích thời gian, toàn bộ thủy bồn trung đích thủy đều là thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành thủy khí, nhưng tha là như vậy, như trước không có nhượng Niêm Cao hạ nhiệt độ. Tha đích thân thể nóng hổi, bằng như nham thạch nóng chảy, yếu uất hết mọi. Ngôn Dương đích bàn tay đã rồi đốt trọi, nhưng hắn nhưng không có dừng tay, hỏa độc xâm lấn cánh tay ở giữa, hắn chịu đựng đau nhức, lúc đầu, sinh tử bát môn, ở giữa, nếu không có Niêm Cao nuốt cật kiếm quang, hắn đã sớm vạn kiếm xuyên tim mà chết. Tiểu thú đối hắn mà nói, không chỉ có chỉ là sủng vật, càng đồng bọn, hôm nay tiểu thú gặp chuyện không may, hắn tuyệt đối bất năng bỏ mặc. Người, Ngôn công tử có gì phân phó? Thủy. Cho ta thủy, có bao nhiêu thủy toàn bộ cho ta nã lai. Tỷ nữ nghe thấy được trong không khí đốt trọi đích vị đạo, vừa thấy Ngôn Dương đích cánh tay như hắc thán giống nhau, nhịn không được nói, Ngôn công tử, tay người yếu. Lời của nàng ngữ không có kế tục nói xong, bởi vì Ngôn Dương đích ánh mắt hung hăng chừng nhiều, tha không có lời vô ích, vội vã khứ chuẩn bị thủy. Ngôn Dương tuy rằng bị Kính Châu bách tính quan dĩ hảo nam nhân đích xưng hào, thế nhưng lúc trước đích ác ma, hình tượng, như trước thâm nhập nhân tâm, dù sao chu sát 5 người, vậy hung ác đích thủ đoạn, chính làm cho nhịn không được tim đập nhanh. Không bao lâu, tỷ nữ hay mang đến một thùng nước, Ngôn Dương chộp tới tiểu thú, hay tương tha chí vào nước bồn ở giữa. Thế nhưng chỉ là vài giây trung đích thời gian, thủy bồn trung đích thủy vừa bốc hơi lên điệu. Chết tiệt, đâu có hồ nước, ngạch, ra cửa, rẽ trái, siêu. Nhất đạo thân ảnh tòng tỳ nữ bên người đi qua, phát sinh, xoàn xoạt hoác, đích âm hưởng, đợi đến tỳ nữ trở về đích thời gian, đâu còn có Ngôn Dương đích thân ảnh, không khí ở giữa, chỉ có Na cực kỳ đặc hơn đích đốt trọi vị đạo. Gian phòng ở giữa, còn có nhất lưỡng đám đích tiểu ngọn lửa, Ngôn Dương mang theo tiểu thú, ra cửa rẽ trái, quả nhiên phát hiện một chỗ cái ao, bên trong mấy cái cẩm lý, kim ngư chạy. Đồng cỏ và nguồn nước ở giữa huyền phù, Ngôn Dương bất chấp nhiều như vậy, ôm tiểu thú, thả người nhảy vào trong đó. Niêm Cao, ngươi khả nghìn vạn lần không thể ra sự, mở mắt ra, chí ít nhượng ta biết ngươi không có việc gì, ngươi yếu không có việc gì, ta mang ngươi cật kiếm mang, cười khúc khích, bì bõm, cái ao dưới đáy, tiểu thú Niêm Cao nhẹ nhàng nỉ non liễu một tiếng, thế nhưng bật người, tha đích biểu tình hay thống khổ, sau đó vừa ngất quá khứ. Nhưng tha toàn thân sở phóng xuất ra tới ôn độ càng thêm rừng rực. như nhận thạch nóng chảy giống nhau, dù cho ở chỗ sâu trong cái ao ở giữa, tòng lục địa xuống phía dưới khán, như trước có thể thấy nhất tiểu đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Cũng dùng hỏa làm sao cũng đập chết không được, đồng cỏ và nguồn nước thiêu đốt, cẩm lý, kim ngư chỉ ở chỉ chốc lát trong lúc đó, tự biến thành liễu cá nướng, vưu kỳ nước ao đích dung lượng, dĩ nhiên dĩ phi khoái đích tốc độ giảm xuống chứ, cực nóng đích ôn độ trực tiếp thiêu nướng ngôn dương đích ngực. Một giọt lấy máu tích tòng hắn ngực lan tràn mà khai. Không ra một hồi đích thời gian, dĩ nhiên hay nhiễm đỏ toàn bộ cái ao. Toàn bộ cái ao, trong sát na đỏ sẫm đích đáng sợ. Nhiều hạ nhân, đều kêu thảm thiết liên tục. Lần này, ngôn dương bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Thần trí đã xuất hiện không rõ. Thế nhưng tiểu thú đích tình huống như trước không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hắn không rõ ràng lắm tiểu thú vì sao như vậy. Nhưng ngay ngôn dương gần mất đi thần trí đích sát na. Trong cơ thể ẩn núp đích kim sắc quang mang đột nhiên gian vận chuyển ra. Kim sắc quang mang tự chính mình sinh mệnh giống nhau, dán ngôn dương đích ngực, nhẹ nhẹ từng sợi đích kim sắc quang mang dũng mãnh vào tiểu thú đích thân thể ở giữa. Liền tại đây thì, tiểu thú đích thân thể xuất hiện biến hóa, nguyên bản đích nhiệt độ cao, dần dần có điều giảm bớt, mà ngôn dương đích ngực cũng bắt đầu có cổ dòng nước ấm không ngừng chảy xuôi. Vì hắn chữa trị bị đốt trọi đích thân thể. Cũng na bị đốt trọi đích phải không hình dạng đích hai tay. Diệc có một cổ thanh lưu bắt đầu khởi động. Hắn đích tinh thần, chậm rãi hoàn nguyên. Bất quá khi hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu thú tình huống chi tế. Không khỏi sửng sốt, lần này, tiểu thú trên người đích ôn độ đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng toàn thân trên dưới, lại bị một đoàn bạch sắc quang mang sở bao phủ, giống như kén tằm giống nhau. Quang đoàn ở giữa. Tự năng nghe được tiểu thú niêm cao nỉ non bàn đích thanh âm. Cảm thụ được quang đoàn ở giữa càng ngày càng mãnh liệt đích sinh mệnh dấu hiệu. Ngôn dương như là yên tâm nhức đầu thạch giống nhau. Cả người trầm tĩnh lại. Tiểu thú tình huống chuyển biến tốt đẹp. Không có gì bỉ giá càng làm cho nhân hài lòng chuyện tình. Chỉ là, tiểu thú hiện tại là cái gì tình huống? Bỗng nhiên gian, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tiến giai, tiểu thú niêm cao tại sinh tử bát môn ở giữa. Nuốt ăn nhiều như vậy đích kiếm quang, sớm đạt được tiến giai đích thực lực, chỉ là tiêu hóa cần một đoạn thời gian. Hôm nay nước chảy thành sông, khi hắn tương tiểu thú dùng 100 lượng bạc mãi quay về chi tế. Bản một nghĩ tới tiểu thú niêm cao đích kỳ lạ chỗ. Hậu nuốt tật kiếm quang, hắn mới biết hiểu niêm cao đích bất phàm, nhưng mà hôm nay, tha đích tiến giai, nhưng thiếu chút nữa bị chính sở chết cháy. Hắn trong lòng sản sinh một loại tìm cách, tiểu thú đích sinh ra. Khả năng bất phàm, nói không chừng là na loại nghịch thiên yêu thú sinh hạ người ấy. Hắn trong lòng một cảm suy nghĩ nhiều, tiểu thú bình an vô sự, hắn tự cảm thấy mỹ mãn. Liền tại đây thì, quang đoàn tự như kê đàn xác vỡ vụn giống nhau, cũng một đạo nhỏ gầy đích thân ảnh ba liễu đi ra. Ngập nước đích mắt to nhìn ngôn dương, trong mắt tràn đầy đều là một loại phá lệ vô cùng thân thiết đích cảm tình. Phảng phất bà ngôn dương trở thành liễu thân sinh phụ mẫu giống nhau. Tiểu thú niêm cao tuy rằng bị cực nóng ôn độ sở thiêu, nhưng ngôn dương sở tố đích tất cả, tha khán tại trong mắt, trong lòng chảy xuôi, tràn đầy toàn bộ đều là một loại hạnh phúc. Liền tại đây thì, ngôn dương phát hiện liễu niêm cao đích biến hóa, tha đích thân thể tuy rằng như trước như bóng cao su giống nhau khả tùy ý đắn đo. Nhưng tại tha hiểu rõ thân thể vị trí, cũng trường ra lưỡng đối bạch sắc đích cánh chim, dị thường nhẹ, như thế không có chú ý. Căn bản sẽ không phát giác, niêm cao, ngươi trường cánh lạp, không sai, không sai, đáng tiếc cánh còn không có ngạnh, thế nào cũng tượng thân thể của ngươi như nhau, tùy tiện đắn đo, đi, ca mang ngươi cật kiếm mang, ngantiuyen.com chương 27, nhân vương chiến trang. Lão ẩu đích phía sau sự xử lý hoàn tất, về phần cái khác, ngôn dương không rõ ràng lắm, nhưng Thải Vi còn chưa đi ra lão ẩu thân tử đích bóng ma. Điểm ấy. Cũng hắn khán tại trong mắt, mấy ngày nay, Thải Vi đích sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày mặc dù đều có hạ nhân đà để ý. Mà nàng mỗi ngày trên mặt như trước vẫn duy trì dáng tươi cười. Ngoại nhân chỉ nhìn ra nàng biểu hiện ra ngây thơ xuất tính đích cười. Nhưng phát hiện không ra nàng ẩn giấu ở sâu trong nội tâm đích khổ sáp. Ngôn dương đã từng kinh lịch quá loại này thống khổ. Thuyết không khó quá, na đều là gạt người đích. Nhân đích bản tính, hỉ, nộ, ai, nhạc. Đó là hẳn là bình thường biểu hiện, ẩn dấu chính, nói đến đề, bất quá là vì một người mặt mũi, nếu là đóng tiểu hắc ốp, vô cùng hà ngoại nhân, phả khốc một hồi, hay tê tâm liệt phế, lôi kéo Thải Vi mềm mại không xương đích tay nhỏ bé. Cảm thụ được đối phương đột nhiên gian đích thất kinh, sau đó vừa chấn định xuống tới, trên mặt ngọt đích hô lên một tiếng, Ngôn công tử, Ngôn Dương trong lòng mừng rỡ, thế giới này thượng, dám tùy ý cầm chính đích thủ, hoàn như vậy ngang ngược bá đạo đích nhân, sợ cũng chỉ có Ngôn công tử một người. Nàng trong lòng vui mừng đích rất, cũng rất nhanh buồn bã hao tổn tinh thần, chính bất quá nhất manh nữ, Hòa công tử có cách biệt một trời, công tử hữu sao lại coi trọng chính, bất quá trong lòng như vậy chi tưởng, ngoài miệng cũng điềm nị nị nói, công tử, chúng ta đi na, đi thưởng thức Kính Châu phong cảnh, mang ta đích huynh đệ đi cật thứ tốt, Ngôn Dương vừa cười vừa nói, huynh đệ, ân, đúng, là huynh đệ, lạc, cho ngươi ngoạn ngoạn. Ngôn Dương đem ngủ ở chính trên vai đích tiểu thú niêm cao bắt xuống tới. Đặt Thải Vi đích trước mặt cọ liễu cọ. Thải Vi nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Ngôn Dương nhất nhạc, không hề hách nàng, lúc này mới đem niêm cao đặt ở đối phương đích trong tay. Thải Vi đầu tiên là sửng sốt, theo sát sau đó, cũng vẻ mặt vui mừng. Công tử, giá vật nhỏ hay của ngươi huynh đệ sao? Hảo khả ái, tha tên gọi là gì? Niêm cao, hì hì, thật đáng yêu. Tiểu niêm cao, Thải Vi đem niêm cao đặt ở mặt mình thượng cọ liễu cọ. Sau đó chuẩn bị đem niêm cao trả lại cho Ngôn Dương. Niêm cao nhìn Ngôn Dương liếc mắt, trực tiếp xoay người không để ý tới, nhảy tới Thải Vi đích đầu vai trên. Tiểu não túi trực tiếp chui vào Thải Vi đích sợi tóc ở giữa. Nghe sợi tóc gian đích mùi thơm ngát, vừa điềm điềm đi vào giấc ngủ. Giá kẻ phản bội, Ngôn Dương không nói gì vấn trời xanh. Niêm cao trước hoàn cùng chính quan hệ như vậy vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ là bởi vì chính bà hắn đương cầu chơi? Hắn trong lòng vừa nghĩ, càng ngày càng mới có thể, nguyên lai yêu thú cũng là có tính tình đích a. Được rồi, Thải Vi, giá Kính Châu nội, có thể có địa phương là chuyên chúc người với người đích bị đấu tràng. Ngôn Dương mở miệng hỏi nói, hắn vậy thời gian, linh thú, yêu thú đều chỉ là trở thành một loại sủng vật, dùng để chiến đấu chi dùng, trái lại là người với người, phải được thường tiến hành luận bàn, tùy theo mà đến. Thì có liễu, thí luyện chàng, Ngôn Dương còn không lớn giải đại kiền vương triều đích phong thổ. Thầm nghĩ trong lòng, có linh thú đích đấu thú chàng, na hẳn là cũng có thí luyện chàng mới đúng. Công tử, có, ngươi nói chính là, nhân vương chiến chàng. Ba, nhân vương chiến chàng, Ngôn Dương sửng sốt, cũng một bên Thải Vi êm tai nói tới. Ngôn Dương nghe vậy, gật đầu, biểu thị minh bạch, giá vị đích, nhân vương chiến chàng, cùng chính cái kia thời đại đích. Thí luyện chàng, có hiệu quả như nhau chi diệu, duy nhất đích bất đồng, đó là, nhân vương chiến chàng, một ngày thắng lợi người có do tổ chức vương sở cung cấp đích thưởng cho phẩm. Mà nhân vương chiến 3 tháng là một chu kỳ, tại qua lại 3 tháng ở giữa mỗi chu sinh thành đích người mạnh nhất, tức có thể vào tối hậu giai đoạn đích bỉ đấu, 1 năm 4 lần, phàm năng trở thành, nhân vương vệ miện người, na sợ cái gì cũng không kiền, đều có nhân đến đây mượn hơi ngươi. Nếu là tuổi còn trẻ, thiên phú thật tốt, canh mới có thể thêm vào học viện, thời gian tới thành lại không thể số lượng. Ngôn Dương vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng kinh ngạc Thải Vi cư nhiên hiểu được như vậy nhiều. Bất quá có người với người tranh đấu đích địa phương là tốt rồi. Quản hắn, thí luyện chàng, chính, nhân vương chiến chàng, chỉ cần năng sản sinh kiếm quang cấp niêm cao cật là được. Đi, Thải Vi, đi, nhân vương chiến chàng, ân, Thải Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng chỉ công việc quan trọng tử thích, nàng liền phụng bồi. Ngôn Dương nhìn Thải Vi như vậy, trong lòng cũng thở dài. Hắn có một loại chuyên môn đích thủ đoạn nhượng mù người gặp lại quang minh. Đáng tiếc đối với thử chờ người, thân thể điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Hơn nữa như vậy địa phương, muốn một ít tài liệu, cũng là dị thường phiền phức. Hắn không muốn làm cho mong muốn, phà, nhưng chỉ là tương lai thất vọng lớn hơn nữa. Công tử, chúng ta đến nhân vương chiến chàng liễu sao? Ân, chu vi nóng quá nháo nga. Ngôn Dương nắm chặt Thải Vi nhỏ và dài tế thủ, không cho hắn bị ủng tế đoàn người tế điệu, mà Thải Vi cũng phản cầm lấy Ngôn Dương đích thủ. Nhân vương chiến chàng chiêm mặt đất tích quảng, tòng vẻ ngoài nhìn lại, chí ít khả dung nạp thượng vạn nhân, phi thường rất cao, bất quá khi bọn hắn chuẩn bị bước vào trong đó chi tế. Nhưng là bị người ngăn cản, nhị vị, tưởng tiến nhập nhân vương chiến tràng, nhu chưa nộp 2 lượng bạc, cửa, là lưỡng thủ vệ, phụ trách đăng ký cùng tiếp thu tiền tài. Nhân vương chiến chẳng đơn thuần muốn nhìn bị tái, đó là nằm mơ, hay đùa giỡn hầu, cũng phải cấp xem xét phí. Bằng không trường kỳ như vậy, nhân vương chiến chàng, lợi nhuận ở đâu? Ngôn Dương vừa muốn móc ra 2 lượng bạc, chính đằng trước cũng đột nhiên nhất đạo thân ảnh chạy tới. Giá nhị vị là Lý phủ thượng khách, thả bọn họ tiến nhập, tất cả phí dụng đều khả miễn đi. 2 gã thủ vệ nhất thời vô cùng kinh ngạc. Lý phủ thượng khách, Giá Nhất liên tưởng, 2 người sắc mặt giai biến, người này lẽ nào hay Kính Châu danh tiếng tối thậm đích Ngôn Dương? Vị miễn quá mức tuổi còn trẻ khả sợ rồi sao? Không dám suy nghĩ nhiều, chính là hắn phía sau đích 5 vị sư đệ muội cũng đủ để cho Kính Châu không lớn Thái Bình. Ngôn Dương nhất thời bất đắc dĩ, hắn đương sơ xả hổ ra kiêu ngạo kỳ, mục đích bất quá là cứu ra Thải Vi, nhưng một ngờ tới ảnh hưởng cư nhiên như vậy thật lớn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Giá Kính Châu bách tính, cũng quá chưa thấy qua quen mặt liễu. Do, nhân vương chiến tràng, đại môn tiến nhập, một cái thật lớn hồng thảm phô địa, kéo dài tới 2 mặt, ở giữa nhất thật lớn thí luyện tràng, 2 bên dĩ hình tròn tỏa ỉ vờn quanh, làm liễu cách trở thí luyện tràng cường đại lực lượng tiết ra ngoài. Tại thí luyện bên sân duyến, diệc có cường đại trận pháp đứng sừng sững, là vi hấp thu năng lượng 3. 2 vị thượng khách, bên này thỉnh, hào, lúc này, 2 người bị đái vắng quý khách thất, đây là ở vào hàng đầu đích vị trí, khả gần gũi tham quan hóc tập. Ngôn Dương trong lòng phát hỉ, kể từ đó, chờ sẽ có người chiến đấu chi tế, niêm cao không phải năng cật đắc thống khoái liễu, một người canh giờ lúc, chiến đấu đích kèn lệnh khai hỏa, nhất thời thì có 2 người lên đài luận võ. Ngôn Dương liếc mắt nhìn lại, thực lực của đối phương bất quá nhập nói cảnh trung giai. Hắn hoàn toàn thất vọng, niêm cao cũng nhất phó hăng hái thiếu thiếu đích dáng dấp. Hữu qua sắp tới 1 giờ đích thời gian, Ngôn Dương cuối cùng cũng thỏa mãn nhiều. Là vì 2 gã ngưng khí cảnh trung giai cao thủ, hắn phân phó niêm cao trực tiếp bay đến thí luyện tràng tối cao chỗ. Chờ có kiếm quang sản sinh, không nên khách khí, năng cật nhiều ít tự cật nhiều ít, ăn no liễu, sẽ trở lại, niêm cao tuân lệnh, nhất thời phi lên, ghé vào thí luyện tràng tối cao địa phương, tha thân thể tiểu, người khác cũng chú ý không được hắn. Quả nhiên, một hồi đích thời gian, một đạo kiếm quang đó là sản sinh. Niêm cao đốn đương đồ ăn vặt nuốt vào trong bụng, thời gian nhoáng lên, cũng nửa ngày thời gian trôi qua, thế nhưng do thủy tới chung, niêm cao cũng không có chắc bụng đích hình dạng, những, này kiếm quang, hòa lúc đầu, sinh tử bát môn, ở giữa sở sản sinh đích kiếm quang vô pháp tướng bỉ, sở xoa khá xa, hắn tưởng muốn ly khai, nghiêng người nhìn về phía Thải Vi, nhất thời, hắn sắc mặt thản nhiên biến đổi, Thải Vi đích gương mặt trên. Kết thượng liễu một tầng hơi mỏng đích xương lạnh, hắn trong lòng khiếp sợ, vội vã dĩ huyền khí tham nhập đối phương thân thể ở giữa. Đến lúc này, hắn sắc mặt nhất thời xấu xí, Thải Vi đích thân thể, giống băng mát, vô số xương lạnh tế lưu tại trong cơ thể chảy xuôi. Khiến nàng thân thể kết xương, đông lại, cứng ngắc, nàng không mở miệng nói, là không muốn quấy rối chính đích nhã hứng, Giá Nha đầu ngốc, Ngôn Dương kêu to 2 tiếng. Chỉ nghe Đắc Thải Vi cúi đầu nỉ non, Ngôn công tử, lúc đó là triệt để ngất quá khứ. Hắn không hề do dự, khiếu quay về niêm cao, đó là ôm Thải Vi đích thân thể, trực tiếp ly khai nhân vương chiến tràng. ngantiuyen.com chương 28, hương diễm trì liệu. Tránh ra, hết thảy mau tránh ra. Một tiếng thét to, đoàn người tự động xa nhau, cũng lộ ra một khối trống trải nơi đi qua. Bách tính giai cụ, hắc sắc tuấn mã, thân chứ thiết khải, móng ngựa vi cương, 20 con tuấn mã, phân tả hữu lưỡng chắc, mỗi chắc thập thất, hành tẩu mà qua, móng ngựa leng keng, thổ địa chấn động, thực tại có cổ, ngang đầu kiều vĩ lộng phong tao, bế nghễ cùng thế hệ đắc ý hào, tuấn dược đàn khê do bất ngạo, nô lựu bình giá vì sao kiêu, đích khí thế, tại đây 20 thất hắc mã ở giữa, lại có lưỡng con tuấn mã không giống bình thường. Một vi, độc giác thú, cả người tuyết trắng, như tuyết trắng giống nhau, làm sạch không tì vết, lưng ngựa trên, một thiếu nữ nhìn chung quanh, cũng không thất ngây thơ cùng hoạt bát. Một, khác ngựa, vi, nguyệt tông mã, cả người hôi hác, duy cái trán một khối nguyệt hình ấn ký, có ngày đi 1000 dặm khả năng, lưng ngựa trên, là 120 trên dưới thanh niên, ánh mắt rạng rỡ, thần thái khác hẳn, khí chất như gió khởi. tự Vân Dũng, phân minh góc cạnh, không giống người thường, thử bàn dáng dấp, phi phú tước quý, sợ là Kính Châu tứ đại gia, cũng không tất có như vậy cao điệu tác phong, vây xem bách tính, đều ghé mắt, các ngươi thuyết, những người này là ai? Dám ở Kính Châu như vậy không kiêng nể gì cả, cũng là ít có, nàng kia rất quen thuộc tất, hình như là Hàm Phong quận chúa. Cái gì? Hàm Phong quận chúa, bị ngươi như thế vừa nói, hình như có như thế một hồi sự. Tảo Tiền liền có nghe đồn, thuyết Hàm Phong quận chúa sẽ đến Kính Châu, nhưng một ngờ tới việc này vi chân. Nói như vậy, hắn bên người Na Nam Tử, hay Nghiêm hộ vệ, Nghiêm Triển Chiêu, nghe nói tài 23 tuế, nhưng ngút trời kỳ tài, thực lực càng phi phàm, một điểm không thể so Kính Châu tuổi còn trẻ một đời thập đại cao thủ nhược. Tương truyền, hắn tại 15 tuế đích thời gian đó là một mình một người chém giết hai giai yêu thú. Do đó được gọi là lãnh tĩnh, rồi lại dị thường lãnh khốc vô tình, bá đạo. Na Hàm Phong quận chúa trong tay còn cầm lồng chim, trong lồng là cái gì điều? Kim ô, đó là kim ô. Trong lúc nhất thời, bất luận là phổ thông bách tính, chính tu luyện võ đạo người, sắc mặt đều lộ ra khiếp sợ vẻ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim ô, e sợ cho ít tình thoáng qua. Thải Vi, người cũng không nên gặp chuyện không may. Ngôn Dương không để ý cái khác, tìm ra gần nhất lữ điếm đó là vào ở, sau đó phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, năng đa nhiệt tựu đa nhiệt. Điếm tiểu nhị mắt nhìn thấy Ngôn Dương, biết được thân phận của hắn, liên chi phủ còn không sợ, đâu còn dám chậm trễ, liên tục xưng là, đó là đem hai người tống vãng tối thượng đẳng nhã phòng, sau đó làm cho đưa tới nước nóng. Ngôn Dương trước sau hai lần gọi người bị thủy, một lần là bất quá cự ly lúc này một có một ngày đích thời gian. Tiểu thú niêm cao cả người nóng hổi, cần thủy lai hạ nhiệt độ, nhưng mà lần này bị thủy, cũng phải giúp trợ Thải Vi thăng ôn. Đợi đến điếm tiểu nhị đưa tới nước nóng lúc, Ngôn Dương đó là đem Thải Vi trí nhập nước nóng ở giữa. Lãnh, hảo lãnh, Thải Vi tuy nhập nước nóng ở giữa, nhưng thân thể như trước lạnh run, hiển nhiên nước nóng khởi đến đích hiệu quả cũng không phải vậy cường liệt. Như vậy chi lai, căn bản không phải biện pháp, Thải Vi thân thể vốn là gầy yếu, như vậy xuống phía dưới, chỉ sợ cũng bị đông chết. Ngôn Dương đích ánh mắt rơi vào Thải Vi y lý trên, cũng lộ ra do dự vẻ. Thải Vi tấm thân xử nữ, hắn nếu rút đi đối phương xiêm y, chẳng phải là hủy nhân danh dự. Hảo lãnh, Thải Vi đích chủy đả chứ run run. Thải Vi, xin lỗi, để cứu ngươi, chỉ phải ủy khuất ngươi liễu. Lúc này, Ngôn Dương không hề do dự, thân thủ tham vào nước chung, sau đó đó là chuẩn bị cởi ra Thải Vi trên người quần áo. Chỉ là thủy khí mông lung, Ngôn Dương giá vừa động thủ, khó tránh khỏi khái va chạm bính, một tay phẳng phất đụng tới một chỗ cực kỳ mềm mại chỗ. Nhưng tượng tiểu cầu giống nhau nhất thời bắn ngược, hắn mặt đỏ tới mang tai, tiểu phúc chỗ một đoàn hỏa diễm dục dịch. Chết tiệt, như vậy thời gian, làm sao có thể có thử tâm tư? Ngôn Dương cấp chính tới một cái tát, cắt đứt loại này bất ứng với tồn tại đích tìm cách. Chỉ một thoáng, hắn tâm nếu không chuyên tâm, tại đem Thải Vi y lý toàn bộ cởi ra lúc, hắn vừa một trận tâm viên ý mã. Thải Vi tuy là manh nữ xuất thân, nhưng một thân da thịt trong suốt trong sáng, giống ngọc lưu ly, lại không biết làm sao bảo dưỡng. Hiện tại nghĩ đến, nàng thân thể phát lạnh đích nguyên nhân, cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây, tuyệt nhiên không ít, huyền âm thân thể, hắn không nghĩ tới. Chính vậy thời gian nữ tử nhất cường đại đích ba loại thể chế. Thứ nhất vi, cửu huyền thánh thể, thứ hai vi, huyền âm thân thể, thứ ba vi, nhu cốt huyền thể, giá ba loại chuyên trúc nữ tử đích thể chế. Một ngày tu luyện, thành lại không thể số lượng, nhưng một ngờ tới, giá Thải Vi dĩ nhiên là ba loại thể chế một trong. Huyền âm thân thể, nếu hắn vậy thời gian, hắn tuyệt đối cao hứng bừng bừng. Thế nhưng lúc này, hắn thực sự vui vẻ không đứng dậy. Huyền âm thân thể, tuy là tuyệt hảo thể chế, khả giã khó có thể khống chế. Vưu kỳ tại nơi này, cái quỷ gì đông tây chưa từng. Thải Vi đích tính mệnh, nếu lâu dài xuống phía dưới, kham yêu, nhìn thoáng qua thủy bồn ở giữa đích Thải Vi, Ngôn Dương cũng bỏ đi chính xiêm y, sau đó bước vào thủy bồn ở giữa, do Thải Vi phía sau ngồi xuống, mục thị xương quai xanh, như tuyết ngẫu giống nhau trơn. Ngôn Dương đích nhẹ tay khinh thiếp thượng, đó là cảm giác được một tia cảm giác mát xâm lấn thân thể. Nhưng trên tay truyền lại tới xúc cảm, nhưng nhượng hắn không khỏi đa coi trọng hai mắt. Lãnh, một tiếng, lãnh, ngữ, cũng nhượng Ngôn Dương phục hồi tinh thần lại. Lúc này huyền khí dẫn độ tiến nhập thải vi đích thân thể ở giữa. Cũng đang tại đây bàn thời gian, hắn trong cơ thể kim sắc quang đoàn lúc trước hấp thu niêm cao hỏa độc đích nhiệt độ cao cũng là cùng thời khắc đó tiến nhập thải vi đích thân thể ở giữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thải vi thân thể chuyển biến tốt đẹp. Ngôn Dương nhất thời thở dài một hơi, hắn tâm trạng thở dài, huyền âm thân thể, hai mắt mù của nàng hai mắt, nhưng cũng không phải trời sinh, sợ là bị lạnh vô cùng ôn độ cướp đoạt, nhưng không cách nào tưởng tượng, như vậy đích dàn vặt của nàng dáng tươi cười, làm mất đi vị ít quá, nếu lúc này có chí dương chí thánh vật, nói không chừng ta có biện pháp nhượng thải vi gặp lại quang minh. Đáng tiếc, tất cả đều là vọng tưởng, một lúc sau, thải vi thân thể định tính. Giá gặp lại quang minh đích cơ hội, chỉ sợ càng thêm xa xôi. Đột nhiên, bên tai biên vang lên một đạo thanh âm. Hắn đích thần tình hơi bị biến đổi. Bất chấp cái khác, chỉ là phủ thêm nhất kiện che giấu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bắt đầu từ trước cửa sổ hạ xuống. Biến thái, bại lộ cuồng, đâu tới đăng đồ lãng tử. Từng đạo trách cứ đích thanh âm vang lên. Thế nhưng rất nhanh, những này thanh âm đó là líu lo mà chỉ. Bởi vì sở hữu ra người. Lúc này, hoàn toàn lộ ra khiếp sợ vẻ, người này không muốn sống nữa sao, dĩ nhiên nhằm phía Hàm Phong quận chúa cùng Nghiêm hộ vệ trước mặt đi. Người nọ, là Ngôn Dương, Ngôn Dương là đăng đồ lãng tử, hắn thích Hàm Phong quận chúa, sở dĩ bất mặc quần áo đi ra liễu, ngựa đình trệ, 20 danh hộ vệ bảo hộ Hàm Phong quận chúa trước người. Trong tay trường thương đều chỉ hướng Ngôn Dương, hay Hàm Phong quận chúa, cũng vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Ngôn Dương. Nghiêm triển chiêu mắt lộ ra tinh quang, nhãn thần sáng quắc quan sát Ngôn Dương, trên người khí thế thả ra, cũng ẩn nhẫn bất phát, hoặc chờ cơ hội, nhất chiêu phải giết, đã lâu không ai dám như vậy ngăn cản chính trước người liễu. Nghiêm triển chiêu trong lòng mang theo hiếu kỳ, đồng dạng, một tia chiến ý như ngòi nổ bàn bị lặng lẽ châm. Liền tại đây thì, hắn đã mở miệng, các hạ là ai, ngăn cản chúng ta đi lộ, thế nhưng cớ gì? Hướng các ngươi tá như nhau đông tây, ngày khác, tất xong bội xin trả. Ngôn Dương thản nhiên nói, vật gì vậy, kim ô, Ngôn Dương không mở miệng hoàn hảo, một mở miệng, chàng diện nhất thời không khống chế được. ngantiuyen.com chương 29, âm dương đào mộc kiếm. Kim ô, na dĩ không thuộc về phổ thông linh thú phạm trù, càng nói đúng ra, tiếp cận thánh thú, kim ô tuy chỉ là loài chim sinh vật, nhưng giai cấp. Cũng đạt được tam giai, công kích tính không mạnh, nhưng tinh thần năng lực phi hành, chút nào không kém hơn ngũ giai trên dưới đích yêu thú. Mà tha đích lớn không gian, càng rộng, không giống độc giác thú vậy tối cao chỉ có thể vào giai ngũ giai. Mà Kim Ô nói, nếu có cơ hội, hoàn toàn khả tiến giai đến cửu giai, trở thành Kim Ô Hoàng. Tự nhiên, cận là như vậy, Kim Ô cũng một cái khác hấp dẫn nhân đích địa phương. Tha tối hấp dẫn nhân đích địa phương, cũng na tự hành mà sinh kim ô diễm. Kim ô diễm, nhất tiếp cận thái dương bổn nguyên, nếu ai có thể nắm trong tay kim ô diễm, bất luận là luyện đan chính luyện khí, đều ít người năng cập, nghe đồn hậu nghệ xạ nhật, sở xạ chi, nhật, cũng không phải là chân chính đích thái dương, mà là cửu giai linh thú. Kim ô hoàng, mà kim ô hoàng một ngày tiến giai trở thành thập giai, na đó là thánh thú. Càng mới có thể trùng kích thần thú đích tồn tại, như vậy vật, thế gian hãn hữu có thể bắt bộ một trích, không biết mất bao nhiêu nhân lực vật lực. Lúc này, Ngôn Dương buổi nói chuyện, cũng thành rõ đầu rõ đuôi đích khiêu khích, tiểu tử này là điên rồi ba, dĩ nhiên yếu nghiêm đại nhân giao ra kim ô, đúng vậy, thì là đại nhân đồng ý, Hàm Phong quận chúa cũng sẽ không đồng ý, giá kim ô là Hàm Phong quận chúa trảo bộ mà đến hiến cho hiện nay thánh thượng, kiên đế. Đưa cho thánh thượng gì đó, hữu sao lại tặng cho một người tiểu quỷ, các ngươi hãy chờ xem, giá tiểu quỷ yếu đảo đại môi liễu, Nghiêm đại nhân đích sắc mặt đều thay đổi. Đúng vậy, có trò hay nhìn, tiểu tử, ngươi cũng biết hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghiêm triển chiêu sắc mặt bất thiện, trong tay một cây trường thương huy vũ, cũng đạo đạo hàn mang không trung mà sinh, cho ngươi mượn môn kim ô dùng một lát, ngày khác, xong bội xin trả, kim ô. Hắn tình thế bắt buộc, thải vi hai mắt mù, cũng hiếm thấy huyền âm thân thể, như vậy thể chất, bản thân âm hàn, nhưng nếu là chí dương chí thánh vật có thể trung hòa. Dĩ thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có năng lực nhượng thải vi gặp lại quang minh. Hiện nay mà nói, không có gì, Bỉ Thải Vi gặp lại Quang Minh càng thêm trọng yếu. Trước mặt người cường đại, không gì đáng trách, hắn diệt lý giải, một mình đấu, nhất định, khả nếu lúc đó lùi bước, cũng phi phong cách của hắn. Muốn như thế nào, các ngươi tài khả nhượng ra Kim Ô. Ngôn Dương vừa mở miệng đạo, yếu Kim Ô, người si nói mộng, ăn trước ta một thương hơn nữa. Một lời không hợp, rút đao tương hướng, Nghiêm Triển Chiêu tính cách như vậy. Hắn hao hết tâm lực trảo bộ Kim Ô, nhưng là vì thảo quận chúa niềm vui. Hôm nay quận chúa lòng tràn đầy vui mừng, hữu há có thể nhượng một người tiểu quỷ phá hủy chính thật là tốt sự. Giá vừa ra kích, hắn đốn tòng lập tức nhảy xuống, thân thể còn chưa rơi xuống đất, trên tay đích động tác, cũng thay thế không dưới tứ ngũ loại, thiên quân tỏa hầu thương. Đây là Nghiêm Triển Chiêu tự nghĩ ra võ đạo huyền công. Uy lực bất phàm, nhất chiêu xuất kích, quang hoa thoáng hiện, bước người nhãn cầu, tự nghìn vạn lần lũ thương mũi nhọn cộng đồng phát huy. Tuy chỉ một đạo vi chân thương, cái khác vi huyễn ảnh, nhưng huyễn ảnh sở sinh oai, cũng đủ để cho nhập đạo cảnh võ giả bại lui. Hắn đích thân thể, dường như mê muội bàn đứng ở giữa không trung trong, mà trong tay trường thương, cũng bay nhanh tới gần Ngôn Dương. Không khí bị xé rách, phát sinh đạo đạo, phốp phốp, tiếng xé gió, vô số đạo hàn mũi nhọn đâm thẳng quanh thân lỗ chân lông. Làm cho cực sợ, vây xem bách tính, như vậy thời khắc, đều lui về phía sau hơn 10 bộ, miễn cho hại cập cá trong chậu, tử khí đông lai. Đột nhiên trong lúc đó, Ngôn Dương song đồng, phảng phất tử sắc, vô số thật nhỏ tử quang tại trong mắt lưu chuyển bất định. Sau đó hắn đích ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Triển Chiêu. Càng nói đúng ra, cũng trong tay hắn vũ khí, tại hắn đích phạm vi nhìn ở giữa, huyễn ảnh đều mất đi, sở dư vật, chỉ có na chân chính đích một đạo công kích, liền tại đây thì, tay hắn thân liễu đi ra ngoài, Nghiêm Triển Chiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không rõ ràng lắm đối phương có hay không nhìn ra Liễu Chính Trường thương đích bộ sách võ thuật. Thế nhưng đối phương chỉ là trong sát na, hay phát giác ra trường thương chân chính uy lực chỗ, hắn trong lòng kinh ngạc. Nhưng không có ngừng tay, trên mặt ngoan sắc càng tranh, trong cơ thể huyền số mệnh truyền, uy lực tại giờ khắc này, dĩ nhiên vừa đề thăng liễu vài phần. Hát, Ngôn Dương cao quát một tiếng, trong cơ thể huyền khí bay nhanh lưu truyền, hắn trong mắt đích tử khí càng thêm cường thịnh, liền tại đây bàn thời khắc, tay hắn ôm chặt lấy đối phương trường thương. Suy, suy, nhưng mà Ngôn Dương mặc dù nắm đối phương trường thương, nhưng Nghiêm Triển Chiêu sở ti triển ra đích thương mũi nhọn. Cũng bắn ra ra, lúc này, cánh tay hắn chấn động không ngớt, nhỏ vụn đích thương mũi nhọn xuyên thủng cánh tay hắn, hơn 10 đạo huyết vụ tòng hắn măng, xét chung phun tung tóe đi ra, chỉ là tay hắn, như trước không có buông ra. Cái gì? Nghiêm Triển Chiêu kinh hãi, hắn đích thiên quân tỏa hầu thương hoàn toàn khả dĩ đánh bay đối phương. Bất quá một chính là nhập đạo cảnh trung giai, thế nhưng hiện tại, đối phương cũng ôm lấy liễu chính đích vũ khí. Trên mặt hắn làm sao có thể không giật mình, tử khai, đột nhiên trong lúc đó, Nghiêm Triển Chiêu tức giận liên tục, trong tay trường thương, hóa thành tê long, vũ động ra, đạo đạo tàn ảnh, nhượng đắc Ngôn Dương thân thể chấn động không ngớt, phảng phất giờ khắc này, hắn quanh thân cốt cách, toàn bộ đã bị liên lụy, Ngôn Dương nộ diễm tận trời, hắn bất quá là tới mượn, Kim Ô, dùng một lát, thậm chí nói ra tương lai song bội xin trả đích điều kiện. Người khác không rõ ràng lắm hắn đích thái độ làm người. Thế nhưng hắn nếu nói xong xuất khẩu, tất nhiên có thể làm được. Nói là làm, đây là Ngôn gia người đích bản tính chỗ. Bọn họ hiếu chiến, nhưng đồng dạng thủ tín. Nếu liên tín dụng chưa từng, Ngôn gia cũng sẽ không sừng sững hơn 1000 niên mà kéo dài không suy. Cường đại đích tức giận, trong nháy mắt châm hắn trong lòng đích hỏa diễm, như ngòi nổ bàn hết sức căng thẳng. Ngay lập tức trong lúc đó, hắn trong cơ thể huyền khí lưu truyền, dĩ nhiên là bằng vào ý chí trực tiếp phá tan trong tay Tam Dương Kinh. Như vậy thời khắc, hắn trong cơ thể 12 kinh mạch, dĩ nhiên là phá tan liễu chung quanh, mà thực lực của hắn, cũng là tại giờ khắc này thành công đột phá nhập đạo cảnh cao giai. Trong cơ thể gân cốt, mở ra, thân thể mạnh, cũng rèn luyện ra, hắn đích thương thế, tại giờ khắc này, dĩ nhiên là bị bàng bạc huyền khí sở bao trùm mà có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà trên mặt hắn không có bất luận cái gì vui sướng tình. Nhập đạo cảnh cao giai sao? Hòa hóa thần cảnh so sánh với, quả thực lạn đến bạo liễu. Hơn nữa dĩ chính lúc này như vậy thực lực, tưởng đối kháng Nghiêm Triển Chiêu, cũng là căn bản thiếu. Thiếu, không được, còn chưa đủ cường a. Hắn đích hai mắt đỏ đậm một mảnh. Thải Vi Hoàn nằm ở thủy bồn ở giữa thừa thụ âm hàn nổi khổ. Chính dĩ nhiên một điểm giúp không được gì, liên một chích nho nhỏ đích kim ô cũng muốn không được thủ. Lần này, Nghiêm Triển Chiêu tại hắn cảm nhận ở giữa, mặc dù điều không phải giết hắn mẹ ruột cũng không phải đoạt hắn người vợ. Nhưng Sở Tố Việc, dường như sát nhân phụ mẫu giống nhau, bất cộng đái thiên, hắn thân thể tại bị thương nặng đích thời khắc, huyền khí chấn động. Trong cơ thể kim sắc quang đoàn tại giờ khắc này hiện lên ngực vị trí. Vô số nhỏ vụn thương mũi nhọn trùng kích thân thể ở giữa. Hắn diện mục dữ tợn, đột nhiên một tiếng quát lớn, "Ta thao ngươi đại gia." Tử sắc đích mâu quang trong nháy mắt khởi xướng tinh thần trùng kích. Ngôn Dương bất kể lưỡng bại câu thương đích hậu quả, giá một trùng kích, hai người đích trong óc đều như tao đòn nghiêm trọng, phảng phất bị một thanh thật lớn tiết truy cảnh tỉnh, trực tiếp đánh xuống, phát sinh ong ong ong, đích nổ vang có tiếng, mà cùng thời khắc đó, Ngôn Dương lấy ra Phách Thiên Vũ Kích, cường đại đích kim quang phô thiên cái địa, trong nháy mắt dâng lên đích kim sắc quang mang trong sát na nuốt sống Nghiêm Triển Chiêu. Suy, một đạo huyết quang lắp bắp, quanh thân thổ địa, dài nhiễm thượng một tầng huyết hồng, mà cùng thời khắc đó, một đạo kêu thảm thiết chi tiếng vang lên, kim sắc quang mang dần dần tiêu thất. Tất cả mọi người muốn nhìn thanh lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc giá phun tung tóe ra đích tiên huyết. Là vì sao nhân, Nghiêm đại nhân, là Nghiêm đại nhân bị thương. Người nọ rốt cuộc là ai? Thật đáng sợ đích thực lực. Cư nhiên khả dĩ bị thương nặng Nghiêm đại nhân. Phốp, liền tại tất cả mọi người khiếp sợ Ngôn Dương thực lực đích thời gian. Ngôn Dương đích thân thể, cũng một cái lảo đảo. Nhưng hắn cũng dùng Phách Thiên Vũ Kích chống được gầy yếu đích thân thể. Chỉ là thân thể hắn tuy rằng không ngã, thế nhưng trong miệng cũng đồng dạng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn đích sắc mặt nhất thời tái nhợt, Hàm Phong quận chúa đôi mắt đẹp chuyển động, lại không biết suy tư về cái gì. Nghiêm Triển Chiêu tùy thân 20 danh thiết kỵ binh như vậy thời gian đều tiến lên. Ngôn Dương mất đi lực công kích, như vậy liền mặc cho bọn hắn xâm lược. Thử chờ người, na căn bản không nên bảo tồn hậu thế. Tử, mới là hắn đích quy túc, muốn chết sao? Ngôn Dương trong lòng thở dài, không có nghĩ đến khả năng tựu như thế chết đi. Siêu, siêu, siêu, 20 đạo trưởng thương quang mang tập trung Ngôn Dương, sơ xác tiêu điều khí trong nháy mắt tràn ngập, lãnh liệt chi tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, giết hắn. Nghiêm Triển Chiêu thân trọng một thương, cũng bị trọng thương, nhưng mà trong miệng sở ngữ, cũng sát ý giạt rào, vô cùng hà tình cảm đáng nói, lớn mật. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm như sấm sét bàn tại đất bằng phẳng trực tiếp nổ tung. Chợt, nhất kiện pháp bảo, đột phi mà đứng, âm dương đào mộc kiếm. Ha ha, âm dương đào mộc kiếm, đại gia sai sai, ai vậy đích vũ khí, là nhận thức đích một người Nga. ngantiuyen.com chương 30, Kim Ô Sinh song đồng. Âm dương đào mộc kiếm, Nghiêm Triển Chiêu, Hàm Phong quận chúa thấy cái này pháp bảo chi tế, đôi mắt đều trừng lớn. Lộ ra khiếp sợ vẻ, âm dương đào mộc kiếm, chính là thủ kỳ sấm sét dưới mà bảo lưu hoàn hảo chi cây đào. Sau đó thủ sấm sét lực nhất ngưng tụ chi cành cây ra dĩ luyện chế. Thành tựu đào thần kiếm, phong ma, sấm sét, phong hỏa, thủy lôi, hàng yêu, ra đó là âm dương đào mộc kiếm ngũ đại chiêu. Mà hiện nay trên đời, chính mình thử âm dương đào mộc kiếm người, trích một người, ngũ đại tiền bối cao thủ, Trần Nam Chiêu. Trần Nam Chiêu người chưa tới, pháp bảo cũng tiên phát tới, một đạo sấm sét tại chỗ nổ tung, cũng trực tiếp đem 20 danh thiết kỵ trực tiếp đánh bay. Bỏ qua liệu áo giáp đích uy lực, bắn ra ra đích thiết thương, mặt trên dĩ nhiên như trước quấn một chút lôi xà, cũng làm cho không dám tái đem chi nhặt lên. Ngôn Dương không có ngờ tới, sinh tử chi tế, dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy biến hóa, nhân sinh thay đổi rất nhanh, chân mẹ nó kích thích. Ngôn Dương có thật không tưởng mở miệng thuyết thô tục phát tiết trong lòng sảng khoái ý. Chỉ là lúc này, hắn thực sự một cái kia tâm tư, 7 ngày thời gian, không có nghĩ đến xảo túng tức thể, rồi lại tại thời khắc mấu chốt nghênh đón, cứu chính một mạng, sư huynh, khả không ngại. Trần Nam Chiêu xoay người, nhìn Ngôn Dương liếc mắt, đôi mắt ở giữa, chỉ có nhàn nhạt thân thiết ý. Không ngại, Ngôn Dương gật đầu, thương tổn sư huynh, cũng biết từ tội. Đột nhiên trong lúc đó, Trần Nam Chiêu xoay người nhìn về phía Nghiêm Triển Chiêu, giờ khắc này, sát ý giạt rào, mà hắn đôi mắt ở giữa đích lạnh ý, tựa hồ đã tuyên án liễu đối phương tử hình giống nhau. Nghiêm Triển Chiêu kinh hãi, cánh không nghĩ tới Ngôn Dương giống như thử đại đích bối cảnh, đá đến tiết bản liễu. Nghiêm Triển Chiêu trong lòng hối hận không điệt, cũng liên thanh đạo: Trần tiền bối, tại hạ có mắt như mù, vô tâm huyết, vô nhiệt huyết, kiến sơn đảo, như vậy, tương lai tu luyện một đường, cũng sợ khó có thể tinh tiến, ta không làm khó dễ ngươi, khả ngươi chung quy thương tổn liễu sư huynh, chuyện này nếu truyền tới cái khác sư huynh trong tai, ta không làm chút chuyện, chỉ sợ vô pháp ăn nói. Trần Nam Chiêu không nhúc nhích, tay hắn tại không trung đả bắt tay vào làm ấn, âm dương đào mộc kiếm hay tự động bay lên, xoay quanh giữa không trung ở giữa, nhỏ vụn sấm sét hóa thành lôi xà, tại âm dương đào mộc kiếm bốn phía quấn không ngớt, phong ma bàn đích lực lượng, càng trấn áp Nghiêm Triển Chiêu không được nhúc nhích. Tiền bối, không nên, ta sai rồi, điềm táo không ngớt, Trần Nam Chiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khởi xướng công kích, hai tay ngón trỏ, ngón giữa khép lại, một điểm thủy lam sắc quang mang bắn nhanh ra, rơi vào đào mộc kiếm trên, đào mộc kiếm phi khoái vận chuyển, đột nhiên trong lúc đó, một cái to bằng cánh tay lôi long trực tiếp trùng kích xuống, tiến nhập Nghiêm Triển Chiêu trong cơ thể, suy, tại chỗ ở giữa, liên tiếp lôi quang nổ tung, cũng vô cùng lo lắng đích vị đạo phác mũi ra, hét thảm một tiếng vang lên, cũng phập phồng không ngừng, sau đó triệt để an tĩnh xuống phía dưới. Nghiêm Triển Chiêu vẫn chưa thân tử, nhưng trung thử nhất chiêu, bản thân bị trọng thương, thời gian tới hơn nửa năm đích thời gian, sợ rằng đều phải nằm ở đệm giường trên. Hắn ít sát nhân, khả cũng không biểu thị hắn hay người lương thiện, năng tu thành thử cảnh giới, tâm tính ở giữa, nhiều ít có điểm ngoan kính, vây xem người đều khiếp sợ. Nghiêm Triển Chiêu khí thế kinh người, thực lực càng không cho khinh thường, thế nhưng lúc này, tại Trần Nam Chiêu đích một kích dưới, không hề năng lực phản kháng, mọi người đều không pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung trong lòng tâm tình. Ngũ đại tiền bối cao thủ, quả nhiên không giống bình thường. Hàm Phong quận chúa sắc mặt kinh nghi vị định, nhưng chỉ là nhìn Ngôn Dương, bởi vì nàng minh bạch, hôm nay tất cả hậu quả, tất cả đều là khán tại đây niên thiếu. Trong lúc nhất thời, tại Ngôn Dương đích trên người, dường như phô thượng liễu một tầng hậu sương mù dày đặc, làm cho mạc không thanh hư thực. Liền tại đây thì, vừa một đạo thanh âm vang lên, cho người mượn kim ô dùng một lát, ngày khác, nhất định xong bội xin trả. Kỳ thực không cần Hàm Phong quận chúa xuất thủ, Trần Nam Chiêu đó là một quyền thủ, đem cấm tham chính kim ô đích điểu lồng cầm nhiều. Chậm, đột nhiên trong lúc đó, Hàm Phong quận chúa tượng cố lấy lớn lao dũng khí giống nhau. Tại Ngôn Dương xoay người chi tế, gọi lại đối phương, Ngôn Dương xoay người, ánh mắt nhìn gần chứ Hàm Phong quận chúa, mở miệng đạo: Còn có chuyện gì? Song bội không cần xin trả, ta chỉ hy vọng tương lai ta có cầu vu ngươi, ngươi khả trợ ta một lần. Hào, tích tự như kim. Ngôn Dương không có lời vô ích, trực tiếp lên tiếng, sau đó quay Trần Nam Chiêu đạo: Chờ ta. Đó là nhảy trở lại lữ điếm ở giữa, kinh thử một dịch. Ngôn Dương danh tiếng càng sâu trước, Trần Nam Chiêu nghe nói Ngôn Dương ngôn ngữ, cũng không lời vô ích, trực tiếp bay vọt lữ điếm nóc nhà, sau đó khoanh chân mà ngồi. Tại hắn đích bên cạnh thân, tiểu hồ ly nhẹ nhàng vờn quanh, cái miệng của hắn sừng, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Một hồi đến lữ điếm đích gian phòng trong vòng, Ngôn Dương tâm thần, không khỏi dùng mình, trước đây đích ôn thủy, lúc này băng lãnh dị thường, từ lâu mất đi hiệu dụng. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, đem thải vi tòng thủy bồn ở giữa bão ra, sau đó trực tiếp huyền khí dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể, sinh thành ôn độ, loại trừ trên người nàng đích hàn ý, sau đó vì hắn phủ thêm một cái khăn tắm, lúc này mới đem nàng đặt ở giường chiếu trên. Hắn đích ánh mắt rơi vào thải vi đóng chặt đích hai tròng mắt trên, nhãn thần ở giữa hiện lên một mạt kiên định. Bên cạnh thân dùng đặc thù chất liệu gỗ sinh thành đích kim trúc điểu lồng, lần này leng keng rung động, kim ô tựa hồ dự cảm tới rồi chính đích số phận, chính đang không ngừng vẫy cánh muốn chàng vui điểu lồng, do đó đào sinh tam giai linh thú, trí tuệ sinh hành, điều không phải vậy dễ hàng phục. Bất quá Ngôn Dương cũng không dự định hàng phục cùng tha, chỉ là muốn mượn dùng tha đích thân thể cùng với kim ô trong cơ thể đích kim ô hỏa. Hai mắt nhìn thẳng kim ô, hai tròng mắt ở giữa, tử quang tăng vọt, tử khí đông lai, bản thân đó là tu luyện hai mắt điều kiện tốt nhất công pháp. dù cho tam giai kim ô, tại đây một tinh thần trùng kích dưới, cũng thân hình nhoáng lên, sau đó trực tiếp hôn mê quá khứ. Ngôn Dương mở điểu lồng, đem kim ô lấy ra, sau đó phóng vu thải vi đầu trên, dĩ băng hàn khí trung hòa liệt diễm chi tức. Thải vi, ngươi hai mắt khả gặp lại quang minh, thắng bại, ở đây nhất cử. Thản nhiên trong lúc đó, Ngôn Dương hai tay động lên, cũng ai cũng khán không rõ đích thủ thế. Huyền diệu, thay đổi luôn, quái gì, đều bị từ đó tiết lộ ra, nhưng hay như vậy thủ thế, tại Ngôn Dương đích trong tay, do ngay từ đầu đích không nối liền cảm dần dần cải biến. Hắn đích hai mắt, diễn biến tử sắc, trực tiếp chiếu vào thải vi song đồng ở giữa, nàng đôi mắt ở giữa các loại huyết mạch, gần cốt phân bố toàn bộ hiện ra hắn đích phạm vi nhìn ở giữa. Hắn quanh thân huyền khí kích động lợi hại, cả người trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, nhưng không rảnh cố kỵ những này, tay hắn tại thải vi trên người liên điểm không ngừng, đủ 81 huyệt vị đều điểm trúng. Tại thải vi đích trên người, 81 chỗ bị điểm qua huyệt, đều thả ra điểm đỏ, do điểm đỏ ở giữa, hàn ý không ngừng phóng ra, toàn bộ gian phòng đích ôn độ, như vậy thời khắc, rồi đột nhiên giảm xuống, tại Ngôn Dương đích quanh thân. Lúc này cũng là kết thượng một tầng hơi mỏng trong sạch. Ngôn Dương tâm nếu không chuyên tâm, đem những này điểm đỏ ở giữa sở thả ra mà khai đích hàn ý như tơ tuyến bàn toàn bộ tụ lại cùng nhau. Sau đó cùng thải vi đỉnh đầu trên kim ô tương liên. Biến hóa, thời khắc này, đốn sinh, băng hàn cùng liệt diễm đích dung hợp, chính phụ âm dương, chuyển hóa càn khôn, song sinh người cá, nghịch chuyển thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, Ngôn Dương trừng lớn hai mắt, trước mặt kim ô, thân thể mạnh run lên, cũng tại giờ khắc này tô tỉnh lại, tha dự cảm tới rồi tử vong đích đến, quanh thân hỏa diễm càng thêm cường thịnh, kim ô diễm tại giờ khắc này kịch liệt thiêu đốt, toàn bộ gian phòng ở giữa, ôn độ trong sát na lên cao, ở vào đỉnh trên Trần Nam Chiêu, rồi đột nhiên một tiếng kinh nghi, cũng vẫn không nhúc nhích, liền tại đây thì, hắn đột nhiên nghe được một tiếng, suy, đích âm hưởng, là kim ô thân tử đích thanh âm. Kim ô vi tam giai linh thú, không chỉ có khó có thể bắt, càng khó có thể đem tha chu sát, bởi vì hắn quanh thân kim ô diễm, đó là dục hỏa trùng sinh đích hỏa diễm. Thế nhưng lúc này, hắn tâm trạng khó có thể bình tĩnh, Ngôn Dương nhìn trước mắt do kim ô sinh thành lưỡng khỏa kim sắc hỏa diễm cầu. Đôi mắt bàn khổ, đầy tinh mịn hãn ti đích gương mặt trên, cũng đột nhiên gian thở dài một hơi, chợt khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt đích độ cung. Hắn đích ánh mắt rơi vào thải vi trên người, hai tay nắm lưỡng khỏa kim sắc hỏa diễm cầu, sau đó trực tiếp không có vào thải vi đôi mắt ở giữa. Kiên hoàn giá tất cả, hắn trực tiếp vừa hôn quá khứ đích tiền nhất khắc, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua thải vi trước người tối xông ra nơi. Sau đó đầu rủ xuống, ghé vào kỳ thượng, mềm đích, hương hương đích, sau đó, triệt để hôn mê quá khứ, lần này. Ngôn Dương trong cơ thể huyền khí, cũng triệt để bị bớt thời giờ, không còn một mảnh, tinh thần, cũng quá độ tiêu hao, ngủ say, cũng tái bình thường bất quá. ngantiuyen.com chương 31, luyện ma quật manh mối. Ánh dương quang thông qua cửa gỗ, chiếu vào trong phòng, nhàn nhạt hương thơm vờn quanh, nhưng lại khó được hảo cảm giác. Ngoài cửa sổ, chim chóc líu ríu, hảo không náo nhiệt, trên đường, giao hàng thanh âm không ngừng. Ngẫu nhiên vài câu cãi lộn, nhưng lại náo nhiệt bất phàm. Cái này một giấc, nhưng lại Ngôn Dương trọng sinh mà đến ngủ được nhất an tâm một giấc. Trong mộng, hắn gặp mẫu thân Ninh Hinh, ăn mẫu thân sở trường nhất điểm tâm, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khi hắn mở hai mắt ra sắc mặt, vốn là lộ ra một vòng phiền muộn. Sau đó, cả người tâm thần, triệt để trở về, cảnh trong mơ cuối cùng là cảnh trong mơ. Hắn cố gắng hướng phía đem cảnh trong mơ biến thành chân thật. Giường bờ bên cạnh, một gầy yếu thân ảnh trái đi một chút, phải đi một chút, nhưng lại sửa sang lấy trong phòng hết thảy. Ngôn Dương cả người đột nhiên bắn lên, trên mặt vẻ kích động không cần nói cũng biết. Thải vi, ngươi có thể nhìn thấy. Công tử, thải vi trong chớp mắt, lại không biết có phải hay không Ngôn Dương chính mình hoa mắt. Tổng cảm giác đối phương nhìn về phía ánh mắt của mình có chút rất không thích hợp. Thể diện đỏ bừng, ở táo đỏ giống nhau. Hắn bất chấp rất muốn. Ngay vớ giày cũng không tới kịp xuyên thẳng, mặc vào, đi thẳng tới thải vi trước mặt, tinh tế mánh khóe nàng con mắt quang, không là màu đen con mắt quang, theo Ngôn Dương thị giác nhìn lại, thải vi hai mắt, thủy chung bao phủ tầng một kim sắc quang mang nhàn nhạt. Từng sợi ngọn lửa hội tụ, sợi tơ quấn quanh, mà ở hắn hai mắt bất động, hai khỏa màu vàng trong mắt lặng yên lưu chuyển, nhưng lại không giống bình thường. Kim quang rạng rỡ, tích y yosuoi, com tủ phát, hắn mừng rỡ trong lòng, lại là một đám huyền khí tiến vào đối phương thân thể bất động. Lần này, hắn triệt để yên lòng, sách cổ bất động chỗ đề cập, kim mô sinh song đồng, tử, vậy mà ở trên tay mình, tái hiện huy hoàng, mà thải vi, huyền âm thân thể, cũng là ở kim ô thành tựu nàng hai mắt thời khắc. Chính là triệt để giải trừ hậu hoạn, như nàng tương lai tu luyện võ đạo, tiến triển tốc độ, tuyệt đối sẽ không so với chính mình chậm hơn bao nhiêu. Trong lòng của hắn vui mừng vô cùng, đúng lúc này, hắn nhạy cảm lại là phát hiện một việc, ngày đó chính mình hôn mê trước kia, còn giống như có một việc không có làm, là cái gì đâu này? Thải vi trên mặt hồng quang dần dần làm nhạt, tựa hồ nhìn ra Ngôn Dương trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi mở miệng nói, công tử, Trần tiền bối ở trên xà nhà, Ngôn Dương vỗ cái ót, bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp mở miệng trong phòng hô lớn một tiếng, một đạo thân ảnh, đốn nhập trong phòng, sư huynh, không có ý tứ, để ngài đợi lâu, Ngôn Dương sắc mặt ửng đỏ, không có ý tứ nói, sư huynh chuyện này, chính là ba ngày, không nói chơi, Trần Nam Chiêu nói, khục khục, Ngôn Dương sắc mặt, càng thêm hồng nhuận phơn phớt, hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào được. Ba ngày, chính mình rõ ràng ngủ mê trọn vẹn ba ngày, đáng chết a hát, sư huynh thân thể không việc gì a? Không việc gì, Ngôn Dương phất phất tay, tâm thần dần dần tỉnh táo lại. Sư huynh, lần trước ta tặng ngươi eo túi, Ngôn Dương trong lòng căng thẳng, không khỏi mở miệng nói, ngươi muốn phải đi về. Không, không, Trần Nam Chiêu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, chợt mở miệng nói, lần trước ta tặng lễ về sau. Bốn vị khác cảm thấy không tiễn lễ giống như băn khoăn. Hôm nay đến đây, đặc biệt để cho ta đưa tới bốn kiện bảo bối. Đang khi nói chuyện, Trần Nam Chiêu đi đến trước bàn, rồi sau đó buông bốn dạng gì đó. Lúc này, Ngôn Dương ánh mắt chính là cũng khó rời đi một lát. Nuốt nuốt nước miếng, đạo, những này là cái gì? Ẩn nặc phù, đeo như thế phù chú, nhưng lại để cho đeo loại người khí tức đều không có. Khó có thể phát giác, lúc trường là một giờ. Một khi sử dụng, lần nữa sử dụng, phải ba ngày sau đó, Ngôn Dương trong nội tâm âm thầm gật đầu. Thứ tốt, a hát, tẩy tủy đan, danh như ý nghĩa, rèn luyện một thân gân cốt, làm cho quanh thân cốt cách có thể thoát thai hoán cốt. Ngôn Dương lại là nhẹ gật đầu, như vậy gì đó, đối với chính mình mà nói, cũng không bao nhiêu tác dụng, thân thể của hắn tình huống, chính hắn rõ ràng nhất bất quá cho thải vi dùng, thật cũng không sai. Bát quái thiên ma thuẫn, sử dụng ngũ hành thuật số, bát quái dễ dàng tính toán chi thuật, luyện thành thuẫn giáp, một khi phòng ngự, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó làm thương tổn, cần thiên cương cảnh cao thủ tam kích mới có thể phá phòng thủ. Ngôn Dương lại là nhẹ gật đầu, cái này cũng là đồ tốt, huyết bạo đan, viên đan dược kia, là ở cực độ nguy hiểm sắc mặt, tự bạo máu huyết, thu hoạch lực lượng cường đại, nhưng một khi dùng, hậu quả khó liệu. Nhẹ thì toàn thân không còn chút sức lực nào 7 ngày. Nặng thì tu vi rút lui một tầng thứ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không được dùng. Ngôn Dương trong lòng lắp bắp kinh hãi. Sau đó nhưng lại mở miệng nói. Thầy ta tạ ơn bọn hắn. Sư huynh chuyện này. Những điều này đều là nên vậy. Trần Nam Chiêu ứng tiếng nói. Trần sư đệ. Đem người huyền công thi triển một lần ta xem xuống. Trần Nam Chiêu biết được chính mình tương lai con đường có thể không tinh tiến. Đều xem hôm nay. Lập tức không dám chậm trễ, kêu gọi một tiếng, tiểu hồ ly chăm chú bọc lấy cổ của hắn, rồi sau đó Trần Nam Chiêu đứng thẳng tại chỗ, trong tay âm dương kiếm gỗ đào vận chuyển lên đến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, là lúc một bộ nguyên vẹn võ đạo huyền công thi triển xuống. Trần Nam Chiêu trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, cùng đợi Ngôn Dương chỉ giáo, Ngôn Dương trong nội tâm, đều có ý định, Trần Nam Chiêu thi triển võ đạo huyền công, không phải truyền thừa công pháp. Uy lực không coi là cường, nhưng lại do hắn tự nghĩ ra, hắn cố tình chỉ điểm, lại không biết từ đâu nói lên, như cho hắn khác tuyển công pháp, chính là muốn hắn vứt bỏ quá khứ sở học, điểm ấy, coi như là chính mình, cũng khó có thể tiếp nhận, lại nhìn Trần Nam Chiêu một bộ huyền công xuống, ánh mắt, nhưng lại nhiều rơi ở bên người tiểu hồ ly trên người. Trong lòng của hắn, lập tức biết được hết thảy, Trần sư đệ, sư huynh còn có chỉ điểm. Người võ đạo huyền công, ta khó có thể chỉ giáo, chỉ sợ sư tôn cũng không giúp đỡ được cái gì. Bất quá có một chút, nói ra, nhưng có thể trợ giúp ngươi một hai. Sư huynh có chuyện bất phàm nói thẳng, kiếm tùy tâm, tâm do kiếm, có khi vô tình cũng không phải là kiếm đạo chân lý. Thử xem hữu tình, cũng một cái khác cách, là lúc hữu tình vô tình tan ra làm một thể. Sự thành tựu của ngươi là được đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Trần Nam Chiêu sững sờ tại nguyên chỗ, Ngôn Dương cũng không nói chuyện. Qua rồi ba bốn tức thời gian, Trần Nam Chiêu hai mắt, rồi đột nhiên sạch bong rạng rỡ, thần thái phi dương. Giờ khắc này hắn thiếu vài phần dáng vẻ thư sinh chất, nhưng lại nhiều ra vài phần phong lưu. Ngôn Dương kinh ngạc, Trần Nam Chiêu ngộ tính độ cao vượt quá dự liệu của hắn, chỉ hơi hơi chỉ điểm, dĩ nhiên cũng làm là có chỗ lĩnh ngộ. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Trần Nam Chiêu hướng Ngôn Dương nhẹ gật đầu, trong đôi mắt khó có thể che lấp ý cảm kích. Khách khí, sư huynh, đã không có việc gì, ta liền đi đầu cáo từ. Đang khi nói chuyện, Trần Nam Chiêu thì là chuẩn bị trong chớp mắt rời đi. Nhưng vừa lúc đó, Ngôn Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại đối phương, sư huynh còn có gì phân phó? Trần Nam Chiêu trong chớp mắt, Trần sư đệ, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngôn Dương mở miệng nói, sư huynh cứ nói đừng ngại. Trần Nam Chiêu mở miệng, ngươi nhưng nghe nói qua luyện ma quật? Ngôn Dương nói thẳng trong nội tâm hoang mang, luyện ma quật, một chuyện, kể từ ngày đó do Lý gia tàng thư các tầng năm phát giác về sau, liền một mực không chỗ nào manh mối, dù là hắn đọc qua cổ điển, cũng là không thu hoạch được gì. Trước mặt loại người, có thể nói là đại càn vương triều một đời trước đích nhân vật, nếu ngay cả hắn đều không rõ ràng lắm, chỉ sợ, luyện ma quật, một chuyện, càng không đầu tự. Hắn đem hết thảy hy vọng, ký thác lần này trên thân người, không muốn thất vọng. Luyện ma quật, Trần Nam Chiêu thân hình chấn động, trên mặt kinh ngạc vạn phần, mà nói Dương nhìn xem Trần Nam Chiêu phản ứng, thân hình rung mạnh, hắn quả thật biết được luyện ma quật sự tình. ngantiuyen.com chương 32, luyện ma ma quật nhị thạch. Sư huynh, ngươi từ chỗ nào nghe tới luyện ma quật? Trần Nam Chiêu mặt sắc mặt ngưng trọng, sư tôn muốn ta lịch lãm rèn luyện, hàng đầu chỗ, chính là luyện ma quật. Ngôn Dương tự biên tự diễn một bộ nói dối, nhưng lại làm cho Trần Nam Chiêu tin tưởng không nghi ngờ. Sư huynh, nếu là sư tôn nói, ta đây liền cáo chi ngươi. Ngôn Dương nhẹ gật đầu, tĩnh tâm dự thính, luyện ma quật chính là chỗ hung hiểm, bất động tử cảnh nặng nề, vọng từ bước vào, sinh tử khó dò. Càng có nghe đồn, luyện ma quật trong, có được thượng cổ dị thú, yêu long, đằng xà, hoặc dã quái thú, các loại yêu thú, ma thú, đều dị thường hung tàn. Bất động xảy ra không ít võ giả, nhưng cuối cùng một ra đến, bước vào trong đó người, cuối cùng bạc trắng cốt kết cục. Ngôn Dương trong nội tâm khiếp sợ một mảnh, luyện ma quật đáng sợ, hắn không ngờ qua, nhưng Lý Thúc chỗ đề cập đến luyện ma quật, hắn không tin cùng sinh tử của mình chi mê không quan hệ. Cái này luyện ma quật, hắn cần phải tiến vào trong đó. Sư huynh, cái kia luyện ma quật ở địa phương nào, ta ứng nên như thế nào đi? Luyện ma quật cũng không ở Đại Càn Vương triều bất luận cái gì một chỗ. Trần Nam Chiêu lời nói làm cho Ngôn Dương ăn nữa cả kinh, không tại Đại Càn Vương triều bất luận cái gì một chỗ, cái kia ở địa phương nào? Luyện ma quật tự thành một mảnh bầu trời địa, chính là do luyện ma thạch cùng động ma thạch hai tảng đá chỗ hình thành thiên địa. Muốn đi vào luyện ma quật, chỉ có tập hợp cái này hai tảng đá mới có thể. Luyện ma thạch, động ma thạch, Ngôn Dương không có thể nghĩ đến, cái này cái gọi là luyện ma quật, dĩ nhiên là do hai tảng đá chỗ hình thành không gian. Khó trách ở Đại Càn Vương triều trên bản đồ, khó có thể tìm ra hắn địa chỉ. Hắn không thể chờ đợi được đặt câu hỏi, cái này hai tảng đá, hiện nay nơi nào? Luyện ma thạch, ở đương kim thánh thượng trong tẩm cung, ta có biện pháp tới tay, mà đổi thành bên ngoài một khối động ma thạch, nhưng lại mất đi tung tích. Sư huynh đã muốn vào nhập luyện ma quật, cái kia sư đệ tự nhiên không thể chậm trễ. Động ma thạch cùng luyện ma thạch cái này hai tảng đá, liền đều giao cho sư đệ xử lý chính là. Đa tạ Trần sư đệ. Sư huynh khách khí. Ngôn Dương trong nội tâm yên tâm, có Đại Càn Vương triều ngũ đại tiền bối cao thủ hỗ trợ chính mình tìm gì đó, cái kia tự nhiên là làm chơi ăn thật. Hắn đừng lo, sư huynh, như có rảnh rỗi, ta liền tiến hành cáo từ. Ân, Thải Vi, đây là Thất Huyền Mị Vũ, mà ngươi là huyền âm thân thể, Bộ này công pháp do ngươi tu luyện, thích hợp nhất bất quá. Ngôn Dương đang khi nói chuyện, một bộ nguyên vẹn công pháp cùng với phương thức tu luyện toàn bộ khắc sâu vào Thải Vi trong óc bất động. Bộ này, Thất Huyền Mị Vũ, công pháp, chính là nàng như vậy thời kỳ bảy huyền nữ sáng chế công pháp. Uy lực tuyệt luân, tu đến hậu kỳ, càng nhưng thành tựu một phương thiên địa. Nếu có năng lực lĩnh ngộ thất huyền giới, như vậy đương kim trên đời, chỉ sợ ít người có thể địch. Dù là tu chân thế giới bất động, lĩnh ngộ giới người, cũng ít càng thêm ít. Có thể nói, có thể sinh ra giới công pháp, thân mình thì không gì sánh kịp. Ngôn Dương tu luyện đế vương tâm kinh, đoán trọng, càng nhiều cũng đế vương giới. Công tử, cái này như thế nào cho phải? Thải Vi bất quá một yếu đuối nữ lưu, thừa mong công tử ra tay lại để cho Thải Vi gặp lại quang minh. Thì như thế nào có thể công việc quan trọng tử quý trọng như thế chi lễ? Thải Vi thoáng kinh hoàng, nhưng lập tức trả lời. A hát, ta nói rồi không muốn hồi báo sao? Ngôn Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thải Vi. Thải Vi sững sờ, nhưng lại trong lúc đó hồi tưởng lại ngày đó đến khi tỉnh lại. Toàn thân chỉ là khoác một đầu khăn tắm, mà ở nàng mẫn cảm bộ vị, còn nằm sấp lấy một cái đầu. Không cần nghĩ đều biết là người nào, nhưng hết lần này tới lần khác công tử nước miếng còn dùng ướt cái kia. Không biết công tử lúc ấy còn có, nghĩ như thế, mặt nàng gò má ửng đỏ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, tiểu cô nương tâm tính, hiển lộ không thể nghi ngờ, như công tử yêu cầu mình những kia, mình là cự tuyệt có lẽ hay là tiếp nhận đâu này. Ngôn Dương không có ý khác, chỉ là cố tình đùa giỡn, nhưng không ngờ cái này mới mở miệng, lập tức lâm vào xấu hổ bất động. Hắn cũng nghĩ đến ngày đó tương kiến, cái kia tinh xảo xương quai xanh, như ngọc ngẫu giống nhau da thịt. Hắn một hồi tim đập rộn lên, nhưng lại cười một tiếng che lấp cái này xấu hổ. Ta là muốn ngươi cho ta thị nữ, về sau phụ trách chiếu cố cuộc sống của ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ăn, mặc, ở, đi lại, a hát. Thải Vi lắp bắp kinh hãi, như thế nào, có vấn đề sao? Ngôn Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, giờ khắc này hắn, phảng phất về tới lúc trước cái kia thái tử gia, thủ hạ vô số thị nữ nha hoàn, hắn hoan quấn trong đó, thái tử gia tâm tính, lại há có thể bởi vì một ít nữ hoa trở ra lại. Nói sau, ngươi nếu thực lực chưa đầy, tương lai gặp được nguy hiểm, công tử ta chẳng phải là còn muốn phân tâm đến bảo vệ ngươi. A hát. Thải Vi lại là lắp bắp kinh hãi, rồi sau đó khẩn trương hề hề đạo, công tử, Thải Vi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha, trêu chọc ngươi thì sao? Ngôn Dương cười to, Thải Vi nhìn xem Ngôn Dương, ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong nội tâm đặt quyết tâm, vì công tử, nhất định phải hào hào tu luyện, cửu huyền mị vũ, đúng rồi, Thải Vi, cái này tẩy tủy đan ngươi cầm lấy đi nuốt mà hả? Về sau liền điều dưỡng thân tức. Đánh rớt xuống tốt trụ cột, đang khi nói chuyện, Ngôn Dương chính là đem Trần Nam Chiêu cho mình tẩy tủy đan ném ra ngoài. Thải Vi nhất thủ tiếp nhận, nhẹ gật đầu, không hề nói nhảm, trong chớp mắt rời đi. Từ Trần Nam Chiêu rời đi trong vòng 2 ngày, một mực không hề tin tức, liền là ngày nọ buổi chiều thời gian, Lý Phủ bất động hạ nhân báo lại, nói Hàm Phong quận chúa cho mời. Ngôn Dương kinh ngạc, nhưng lại lập tức hồi tưởng lại ngày đó đã phát sanh sự tình. Trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Hàm Phong quận chúa đã muốn nghĩ đến cái gì sự tình có cầu ở ta? Hắn lã chã cười một tiếng, đã đáp ứng người khác, thì không phản hồi đạo lý, thỉnh dẫn đường, Ngôn công tử, bên này thỉnh, là lúc Ngôn Dương đi vào mục đích chính là về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc, quanh mình bảo vệ Hàm Phong quận chúa binh sĩ, đối với chính mình vậy mà lộ ra vẻ kính sợ, bất quá hắn tinh tế tưởng tượng, chính là minh bạch. Đại khái là bởi vì Nghiêm Triển Chiêu bởi vì là quan hệ của mình mà trọng thương nằm ở trên giường. Chuyện này, bọn hắn trong nội tâm đối với chính mình có hận, cũng không hào biểu đạt đi ra. Huống chi chính mình đến đây, đó là quận chúa mời. Những binh sĩ này, nào dám ngỗ nghịch, trong nội tâm lạnh nhạt. Hắn lại là đi phía trước đi vài bước, rốt cục phát hiện Hàm Phong quận chúa nơi ở. Ngôn Dương không có thể ngờ tới, Kính Châu chi địa, còn có lần này cảnh tượng chi địa, một giữa hồ Tiểu Trúc. Trung quanh bích thủy tự nhiên, trong nước cá bơi chơi đùa, trên bờ phù du mà sinh, ánh mặt trời chiết xạ xuống, bên cạnh bờ lục ý giạt rào, trong hồ ba quang lăn tăn, rất mỹ diệu, ở Tiểu Trúc bất động, Hàm Phong quận chúa ngồi ngay ngắn trên ghế trúc, trước mặt bày đặt nước trà, điểm tâm, mà Hàm Phong quận chúa bàn tay nhỏ bé nhẹ giơ lên, một uống trà nước, nhưng lại có vài phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu hương vị. Hàm Phong quận chúa, Ngôn Dương mở miệng nói, lại không khúm núm hương vị, một tái chính là quận chúa, vậy coi như cái gì? Hắn Ngôn gia loại người, chưa từng có làm cho người ta hành lễ đạo lý, dù là qua lại thời kỳ, những này quan to quý tộc, không người nào là thấy chính mình muốn đưa thượng tiểu lễ. Lớn mật, Ngôn Dương tâm tư, chỉ hắn hiểu được, nhưng Hàm Phong quận chúa bên người gã sai vặt, nhưng lại biến sắc, không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi đi xuống đi. Hàm Phong quận chúa phất phất tay, nhưng là, xuống dưới, đột nhiên trong lúc đó, Hàm Phong quận chúa sắc mặt lạnh lẽo, người này gã sai vặt hung hăng nhìn thoáng qua Ngôn Dương. Lúc này mới lên tiếng, là, sau đó cáo lui, không lớn tiểu chút, lần này, chỉ còn lại có Ngôn Dương cùng với Hàm Phong quận chúa hai người. Còn lại loại người, nhiều thối lui đến 20, em có hơn trên bờ, quận chúa hôm nay tìm ta đến đây. Nhưng là có chuyện muốn ta giúp ngươi. Ngôn Dương đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, không thích quanh co lòng vòng. Ta muốn mời Ngôn công tử trở thành lão sư dạy võ của ta. Chẳng biết có được không? Hàm Phong quận chúa nói ra. Ngôn Dương nghe vậy, tâm tư vừa động, sắc mặt nhưng lại dần dần lạnh lẽo. Hàm Phong quận chúa, chớ không phải là đem ta trở thành coi tiền như rác. ngantiuyen.com chương 33, Đông Phương Học Viện. Hàm Phong quận chúa sững sờ, không hiểu kinh hoàng, tuổi tác của nàng nếu so với Ngôn Dương lớn hơn 5 tuổi khoảng chừng gì đó. Luận kiến thức, luận tâm trí, đều ít người có thể và, nàng hôm nay như vậy mở miệng, lại càng nghĩ sâu tính kỹ, nhưng mà không có thể nghĩ đến đối phương liếc xem thấu chính mình tiểu xiếc. Thậm chí mặt tỏ vẻ không vui, người trẻ tuổi kia, thật sao không đến 20 sao? Chỉ là trong nội tâm tuy nhiên kinh hoàng, nhưng là tướng mạo phía trên. Nhưng lại không là biến thành, Ngôn công tử Ngôn hạ ý gì? Ngôn Dương trong lòng càng thêm lạnh lùng, quận chúa ta thành lão sư dạy võ, đối với ngươi bất quá một chính là nhập đạo cảnh phế vật. Ngay cảnh giới hộ vệ cảnh giới cũng chưa tới, đem ngươi lão sư dạy võ, ta sợ thụ chi có xấu hổ, nhưng chính là Ngôn công tử ngươi mới nhập đạo cảnh tu vi. Là được khiêu chiến cảnh giới hộ vệ, vẻn vẹn là phần này thực lực, thì không thể khinh thường, sợ là ta chỉ là một tấm bình phong. Ngươi chính thức mục tiêu là muốn lôi kéo ta, thậm chí ta thế lực sau lưng. Hai ngày qua, ngươi sợ là điều tra ta không ít chuyện. Ngươi muốn ta thành lão sư dạy võ, bất quá muốn vững chắc gia tộc của ngươi địa vị. Thật cho là, ta sẽ không rõ. Cái này, Hàm Phong quận chúa sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Rốt cục khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Ngôn công tử, ta một như vậy ý tứ. Tốt rồi, ta không muốn nói chuyện nhiều việc này. Đã đáp ứng cùng ngươi. Tự nhiên sẽ cho ngươi làm một việc, nhưng ta hy vọng lần sau, cũng không tiểu xiếc, Ngôn Dương nói xong, trong chớp mắt rời đi, chúng hộ vệ muốn ngăn, cũng là bị Hàm Phong quận chúa quát lớn một tiếng, lại để cho hắn đi, thẳng đến Ngôn Dương rời đi, nàng cả người lập tức chán nản, thần sắc đờ đẫn, hộ vệ nghĩ lên trước, nhưng bị một đạo thân ảnh ngăn lại, những hộ vệ này ào ào khiếp sợ, vội vàng lui bước, sư phụ, ta đã nói rồi. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, kẻ mà tâm tư, khó có thể suy đoán, tương lai thành tựu, lại càng dị thường đáng sợ, ta sớm đã xin khuyên cùng ngươi, nhưng ngươi không nghe, sư phụ, ta sai rồi, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, ngày gần đây đế đều không được yên ổn, nghe nghe đồn, luyện ma quật đem tái hiện hậu thế, cái gì, luyện ma quật tái hiện, giờ khắc này, Hàm Phong quận chúa, triệt để khiếp sợ. Tương lai 3 ngày thời gian, Thải Vi mặt cơ hồ đụng không được, tựa hồ chuyên tâm tu luyện nàng võ đạo huyền công, trong lòng của hắn buồn cười, cô nàng này, cũng là chấp nhất, nhàm chán sắc mặt, hắn liền đem chơi tiểu thú niêm cao, bất quá từ lúc hắn có được tiểu cánh về sau, một khi Ngôn Dương đùa bỡn quá mức, hắn liền trực tiếp bay đi, không cho Ngôn Dương đụng hắn, cái này lại để cho hắn không thể làm gì, cánh cứng cáp rồi, bắt không được. Cũng là ở 3 ngày này thời gian trong, Ngạo Thừa Phong đến đây, hắn nhất thủ kiếm thuật, Thừa Phong ngự kiếm, xuất thần nhập hóa, dù là Ngôn Dương, cũng cảm khái đối phương kiếm thuật tạo nghệ cao siêu, không có chỉ điểm mặt khác, chỉ là truyền thụ một bộ, thiên nhân phi kiếm, trong Ngạo Thừa Phong, đối phương chính là vui mừng quá đỗi, sau đó cáo chi Trần Nam Chiêu mấy ngày nay đi về phía, nói, luyện ma quật, công việc ngày gần đây trong nhưng hoàn thành, về sau chính là trực tiếp rời đi. Không hề dừng, lại qua 7 ngày thời gian, có, Giáng Châu tiên tử, danh xưng là Đông Tuyết Vãn Tinh đến đây, Ngôn Dương cũng chỉ điểm một phen, sau đó đối phương rời đi sắc mặt, cũng chỉ là nói Trần Nam Chiêu qua ít ngày sẽ gặp đem luyện ma quật một chuyện chuẩn bị xong. Ngôn Dương ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, cũng nghiên cứu đế vương tâm kinh, tử khí đông lai làm cho hắn hai mắt càng thêm lợi hại. Thậm chí tại phía xa ngoài ngàn mét phi trùng, hắn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, rồi sau đó lại qua 7 ngày thời gian, Bạch Y Tứ Thập lão giả Bạch Vân Sinh đến đây, đồng dạng chỉ điểm một phen, đối phương cũng chỉ là lưu lại Trần Nam Chiêu ngày gần đây trong nhưng trở về. Rốt cục ở một tháng về sau, Trần Nam Chiêu trở về, mà ở bên người của hắn, nhưng lại theo tới hơn 10 người trẻ tuổi, lớn nhất niên kỷ cũng không qua 27-28 tuổi, mà nhỏ nhất niên kỷ, nhưng lại cùng Ngôn Dương không xê xích bao nhiêu, thập tuổi, những người này coi trời bằng vung, trên người quần áo hiển lộ rõ ràng bất phàm, toàn là tơ lụa, khí tiết như rồng ở uyên, thực tế thực lực của bọn hắn, bất động mấy người, lại muốn so Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai còn phải mạnh hơn vài phần, nếu bọn họ đến cộng đồng tranh phong Kính Châu một đời tuổi trẻ thập đại cao thủ danh tiếng, chỉ sợ chỗ có tên, đều muốn một lần nữa xếp đặt, trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần, những người này rốt cuộc là ai, mà Trần Nam Chiêu đối diện với mấy cái này người, vậy mà cũng ít ngày thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong lòng của hắn kinh ngạc càng thêm cường thịnh, liền tại lúc này, bên tai bên cạnh vang lên Trần Nam Chiêu đích thoại ngữ. Là ngoại nhân chỗ nghe không được, truyền âm chi thuật, sư huynh, những người này chính là đế quốc phái ra Đông Phương Học viện học sinh, muốn cùng nhau tiến vào luyện ma quật. Ta cùng bốn vị khác sư huynh từng có minh ước, phàm là Đông Phương Học viện đệ tử, một mực không được động đến bọn hắn mảy may, trừ phi có người trêu chọc chúng ta, bởi vì Đông Phương Học viện đã từng có ân cùng bọn ta. Ngôn Dương vừa nghe, trong nội tâm lập tức hiểu được, luyện ma quật biến mất hồi lâu, hôm nay quyển thổ trở về, lại thấy ánh mặt trời, chỉ sợ rất nhiều người dục dịch, hy vọng luyện ma quật bất động nguy hiểm giảm bớt. Trong lúc này, không chỉ có thể tăng lên tu vi, vận khí tốt lời mà nói không chừng có thể đạt được tuyệt thế pháp bảo cũng không định. Những người này tự xưng là thiên tử con cưng, thực lực tất nhiên bất phàm, coi như là tâm tính, cũng dám tự xưng một đời tuổi trẻ ít người địch, như ủng có một tốt bảo bối, như hổ thêm cánh, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, mà nói Dương mặc dù không có được chứng kiến Đông Phương Học viện, nhưng là từ sách vở bất động, cũng là có chỗ hiểu rõ. Toàn bộ đại lục cũng không phải là cũng chỉ có Đại Càn Vương Triều, mà Đông Phương Học viện bất động, tất cả thế lực lớn, thái tử, phú nhị đại, chỗ nào cũng có, ở Đông Phương Học viện bất động, bọn họ là học trưởng, niên đệ, học muội đám bọn họ, nhưng là một khi ra đến bên ngoài, vùng tay tình huống cũng không ít cách nhìn, vì mình quốc gia lớn mạnh, những người này không thể không mạo hiểm tiến vào luyện ma quật, ngươi chính là Ngôn Dương. Gần đây quấy đến Kính Châu long trời lỡ đất người nó. Ngay tại Ngôn Dương cùng Trần Nam Chiêu trao đổi sắc mặt, một đạo thân ảnh đi ra, là một gã áo xanh thanh niên, tuổi tác ước chừng 23, thứ nhất thân thực lực, lại là ngưng khí cảnh đẳng cấp cao, là ta. Ngôn Dương nhẹ gật đầu, đối phương trong đôi mắt chỗ triển lộ ra đến khinh thường ý lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Tự nhiên, không chỉ là hắn, chung quanh hơn 10 người Đông Phương Học viện học sinh nhiều là như thế. Bất quá chính là nhập đạo cảnh đẳng cấp cao, ta cho rằng có gì đặc biệt hơn người. Kính Châu, chẳng lẽ đều là bực này mặt hàng? Tiểu tử, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi nhưng ứng chiến. Đột nhiên trong lúc đó, người này người trẻ tuổi chính là hướng Ngôn Dương phát khởi khiêu chiến. Ngươi là ai? Ngôn Dương nhìn đối phương, thản nhiên nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Đông Phương Học viện học sinh, Nam An Quốc Thế Tử, Thiên Như. Thiên Như dõng dạc nói, ha ha. Ngôn Dương đột nhiên cười to, ngươi cười cái gì? Thiên Như sắc mặt không vui. Ngôn Dương thần sắc đột nhiên lạnh, ta cười cái gì? Ta cười ngươi đường đường Nam An Quốc Thế Tử, một thân võ đạo tu vi tinh xảo, lại muốn khiêu chiến ta đây cái bừa bãi vô danh, bất quá nhập đạo cảnh tu vi phế vật, ngươi là cảm thấy thắng ta cái phế vật này rất có thành tựu, vẫn cảm thấy dẫm nát một cái phế vật trên đầu nói ta là thiên tài rất có thoải mái cảm thấy. Ngôn Dương nói một phát, chữ chữ châu ngọc, bộc lộ tài năng, tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Ngươi lớn mật, đột nhiên trong lúc đó, Thiên Như cả người cất bước tiến lên, khí thế tăng vọt, sát cơ lộ ra, ngantiuyen.com chương 34, tiến vào luyện ma quật. Ào ào xôn xao, Ngôn Dương nói một phát đi ra, tuyệt đối từ hắc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn từ hắc trong quá trình. Còn kéo một người xuống nước, thủ đoạn có thể nói là cực độ, hung tàn, Thiên Như đột nhiên vượt qua trước, sau lưng phần đông phương đông học sinh, cũng nhìn không được, ào ào tiến lên, chuẩn bị hướng Ngôn Dương đòi một cái công đạo, như thế nào? Đối với ta một cái nhập đạo cảnh đích nhân vật, cần các ngươi cùng nhau xuất động sao? Cũng là các ngươi cảm thấy, mười mấy người cộng lại, mới cũng đủ là lúc đối thủ của ta. Ngôn Dương trên mặt lãnh ý không giảm, ngược lại càng thâm. Cái gì? Tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức khoa trương a. Ngươi cũng biết hiểu, ngươi những lời này, không ngừng đắc tội chúng ta, mà là cả Đông Phương Học Viện. Tiểu tử, ta xem ngươi mới nhập đạo cảnh thì dám như thế hung hăng càn quấy. Sợ là không có gia giáo a, mẹ của ngươi không có dạy ngươi làm người nên vậy điệu thấp sao? Hoắc, phía trước lời nói, Ngôn Dương bất vi sở động, nhưng mà dưới mắt nói một phát lời nói, nhưng lại làm cho hắn hô hấp trì trệ, trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Hắn cho phép người khác nói hắn không phải, nhưng quyết không cho phép có bất kỳ người chửi bới mẫu thân hắn. Ở thế giới của hắn bất động, mẫu thân chí cao vô thượng, vì mình, cam nguyện trọn đời không được siêu sinh. Thành tựu thần khí khí linh, nói mẫu thân không biết quản giáo. Đầu của hắn nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt gắt gao chằm chằm vào vừa rồi người nói chuyện. Ngươi tên là gì? Hoàng, Hoàng Mộng Bút, nói chuyện thanh niên, 25 tuổi bộ dáng, đang mặc hắc y, nhưng lại nhìn xem Ngôn Dương. Không khỏi tâm thần nhảy dựng, cảm thấy đối phương trên người phóng thích lạnh ý. Đó là sâu tận xương tủy lạnh, hắn cảm thấy khiếp sợ, biểu hiện ra bất vi sở động. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, chớ để quá kiêu ngạo, nếu không chết như thế nào, sẽ không biết. Đông Phương Học Viện học sinh bất động, lại có người cảnh cáo cái này Ngôn Dương. Bất quá Ngôn Dương trong nội tâm, lại chỉ còn lại có được kêu là làm. Hoàng Mộng Bút, loại người, một tia lãnh mang từ hắn khóe mắt thoáng hiện, lại là rất nhanh thở bình thường lại. Tốt rồi, mọi người phải cãi lộn, luyện ma quật vào khoảng ngày mai giữa trưa mở ra, các người đều về trước đi chuẩn bị một chút. Những lúc như vậy, Trần Nam Chiêu mở miệng nói chuyện, Đông Phương Học Viện học sinh đối với Ngôn Dương lại là thả vài câu ngoan thoại. Lúc này mới trong chớp mắt rời đi, không hề dừng, đối với bọn họ mà nói, luyện ma quật dị thường nguy hiểm, cần chuẩn bị sung túc, ngày mai là được xuất phát tiến vào luyện ma quật sao? Ngôn Dương hai tay nắm cùng một chỗ, nắm thật chặt, bóng đêm thời gian, trăng sáng treo cao, nhưng lại khó gặp trăng tròn. Công tử, Trần tiền bối. Thải Vi nhìn xem Ngôn Dương cùng với Trần Nam Chiêu, khẽ gật đầu, Trần sư đệ, ta tiến vào luyện ma quật, sinh tử khó dò, ta hôm nay đem Thải Vi giao cho các ngươi chiếu cố. Hy vọng các ngươi rất tốt chiếu cố nàng, nếu ta có thể an toàn trở về, vô cùng cảm kích, sư huynh chuyện này, đây là ta đợi sư đệ nên vậy chi làm. Thải Vi, ta không tại thời gian, ngươi tốt hơn hảo chiếu cố chính mình, công tử. Thải Vi cùng ngươi cùng nhau tiến vào luyện ma quật. Thải Vi ánh mắt kiên định. Ngôn Dương trong nội tâm xúc động, lại không nghĩ đối phương mạo hiểm như vậy. Sau đó đạo, yên tâm đi, công tử phúc lớn mạng lớn. Huống hồ muốn ngươi làm ta thị nữ, ta ngay cả hưởng thụ đại gia loại cuộc sống đều không đủ. Như thế nào cam lòng đi tìm chết đi. Thải Vi rốt cục nín khóc mỉm cười. Cái này niêm cao thú con. Thải Vi, ngươi cũng giúp ta rất tốt chiếu cố. Đang khi nói chuyện, Ngôn Dương chính là đem niêm cao đưa cho Thải Vi, niêm cao nhìn thoáng qua Thải Vi, nhảy đến trên tay của nàng, ở trên gương mặt của hắn cọ sát, rồi sau đó lại là bay đến Ngôn Dương trên người, chăm chú quấn quanh ở cổ của hắn. Niêm cao, lần đi luyện ma quật nguy hiểm nặng nề, ta không hy vọng ngươi cũng có sự tình. Niêm cao nhìn thoáng qua Ngôn Dương, đánh cho cái sâu sắc ngáp, cuối cùng nhất chậm rãi thiếp đi. Ngôn Dương bất đắc dĩ, biết được niêm cao mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng trí tuệ không nhỏ, đã quyết định, khó có thể thay đổi, cá tính bất động, nhưng lại cùng mình có chút tương xứng. Ngày kế tiếp, Ngôn Dương đơn giản hành trang, cần thiết gì đó, toàn bộ đặt ở eo túi trong, có mấy vị, sư đệ, đưa cho pháp bảo của hắn, cũng có lương khô, quần áo, ly biệt sắc mặt, Thải Vi ảm đạm hao tổn tinh thần, nhưng như trước cường khởi động dáng tươi cười, phất tay tống biệt. Trần Nam Chiêu quyết định mở ra luyện ma quật chi địa nơi thành lập ở Kính Châu trên cổng thành. Tại đây vô cùng nhất an toàn, không sợ có người quấy rầy, là lúc Ngôn Dương đi vào Kính Châu Thành lâu sắc mặt. Chứng kiến loại người, lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Tiến đến luyện ma quật loại người, so với hắn suy nghĩ, muốn phải nhiều hơn 3-4 lần. Đông Phương Học Viện học sinh thủ trong khi ở bên trong. Mà ở về sau, Ngôn Dương lại là thấy được một ít người quen. Lý Gia Tam Lang, Lý Kỳ Phong, Hứa Gia, Hứa Đông Lai, còn có Kính Châu tứ đại gia mặt khác hai đại gia. Cũng ào ạt phái người đi trước, thậm chí mặt khác khu loại người, nghe nói Kính Châu mở ra luyện ma quật, trong lúc nhất thời, cũng ào ào chạy đến, mấy ngày sắp tới trong, tiến vào luyện ma quật loại người, sợ không ít hơn ngàn người, luyện ma quật nguy hiểm nặng nề, nhưng tất cả mọi người minh bạch cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Từng vị đi vào trong đó, Ngôn Dương cùng Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai chào hỏi, cuối cùng lại là cùng Trần Nam chiêu cáo biệt về sau. Cũng ngẩng cao xoải bước, tiến vào luyện ma quật trong, trời đất quay cuồng, phảng phất một cái truyền tống trận loại, trước mắt hiện ra u ám thế giới, Ngôn Dương trắng váng đầu hoa mắt, qua rồi ước chừng nửa giờ, hắn mới cuối cùng nhất rơi vào một mảnh trên cỏ, bốn phía xanh mơn mởn, bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, nhưng lại cùng cái gọi là trong ấn tượng, luyện ma quật, khác nhau rất lớn. Chỉ là rất nhanh, hắn thần sắc trên mặt biến đổi, huyền khí vậy mà vận chuyển không được. Cái này biến hóa, lập tức khiến cho Ngôn Dương chú ý, khiếp sợ ngoài, hắn rất nhanh chính là phát hiện, cũng không phải là huyền khí vận chuyển không được, mà là cái này tấm trong trời đất, cái gọi là huyền khí, ít càng thêm ít, nếu muốn thi triển huyền công, cái kia là căn bản chuyện không thể nào, hết thảy chỉ có thể bằng vào cường đại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta huyền khí vận chuyển không được nữa? Đáng chết, rốt cuộc là tình huống nào? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Từng đạo khiếp sợ thanh âm vang lên, những người này mất đi huyền khí, tương đương với một thân võ đạo mất hết, khó có thể bảo trì mình, trong nội tâm khó định, như hoạn có bệnh tâm thần giống nhau, nhưng lại một ít thể xác và tinh thần yếu ớt loại người. Không muốn dừng, đường cũ phản hồi, đồ bỏ đi, phế vật, người nhát gan. Chứng kiến những kia sợ hãi loại người một vừa trở về. Một số người lập tức châm chọc khiêu khích, cứ việc những người này trên mặt không ánh sáng, nhưng vì bản thân an toàn, như trước lựa chọn trở về. Còn thừa loại người, mặc dù không lựa chọn trở về, nhưng là một ý định một mình hành động, cuối cùng cả đàn cả lũ tổ hợp, ít nhất 3 người, nhiều nhất có thể đạt tới đến hơn 200 người. Có người đi tới tương mời Ngôn Dương gia nhập bọn hắn đội, nhưng bị Ngôn Dương từ chối nhã nhặn. Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai hai người cũng phân biệt đến đây tương mời. Nhưng Ngôn Dương cũng cự tuyệt, hắn việc cần phải làm, không cần có người khác tham dự, dù sao niên đại bất đồng, như cáo chi chính bọn hắn chính là thượng ngàn năm trước đích nhân vật. Bọn hắn sẽ tin tưởng hay không? Cuối cùng nhất, Ngôn Dương lựa chọn, chính là lẻ loi một mình. Đúng lúc này, mười mấy người tạo thành đội hướng Ngôn Dương bên này nhích lại gần. Là lúc trước cùng Ngôn Dương từng có liên quan. Là Đông Phương Học Viện học sinh, bọn hắn không để cho bất luận kẻ nào gia nhập bọn hắn đoàn đội. Bởi vì Đông Phương Học Viện không cùng phế vật làm bạn, Đông Phương Học Viện học sinh lai giả bất thiện, trên mặt cười lạnh, Ngôn Dương biết được, cái này nhóm người có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn, như vậy đến đây, tuyệt nhưng không có chuyện tốt. Bất quá hắn tâm không sợ hãi, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Chương 35, phi đao sát nhân, Đông Phương Học Viện học sinh hành động. Lại để cho tất cả tiến vào luyện ma quật loại người là chi ghé mắt. Bọn hắn quá mức bất phàm, trên người quần áo, đủ để biểu hiện bọn hắn thân phận tôn quý, không để cho chửi bới, mà bọn hắn trên mặt cười lạnh ý, nhưng lại làm cho hữu tâm nhân trong nội tâm giật mình. Thầm nghĩ là ai tự mình chuốc lấy cực khổ, dẫn đến bọn hắn, rất nhanh, bọn hắn chính là phát giác, mục tiêu này, vậy mà lại là Ngôn Dương, tiểu tử này chẳng lẽ là gây tai họa tinh sao? Như thế nào sự tình gì hắn đều có thể đúc kết thượng một cước. Tiểu tử, lúc trước có Trần tiền bối che chở ngươi, cho ngươi tránh được một kiếp. Hiện tại, thì ngươi một người, ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Chúng ta liền bỏ qua cho ngươi. Nếu không nghe lời, hưu trách chúng ta không khách khí. Ngươi nói chuyện, đúng là Thiên Như, bất quá Ngôn Dương ánh mắt, nhưng lại không đặt ở Thiên Như trên người, mà là một đạo lãnh mang, rơi ở sau người Hoàng Mộng Bút trên người. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức hung hăng càn quấy, ngay ta mà nói, đều không để tại trong tai. Thiên Như bước ra một bước, mặt lộ vẻ bất thiện, các ngươi muốn làm gì? Liền tại lúc này, một đạo thân ảnh đứng ở Ngôn Dương trước mặt, mà cùng thời khắc đó, lại là một đạo thân ảnh đứng ở Ngôn Dương trước người. Mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng bảo vệ ý, hiển lộ không thể nghi ngờ. Các ngươi là ai? Thiên Như mở miệng nói. Phi Đao truyền nhân, Lý Gia Tam công tử, Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai, hai người biểu lộ thân phận. Bất kể như thế nào, Ngôn Dương đều là Kính Châu dân chúng, như cho ngoại nhân khi dễ rồi. Bọn hắn mặt mũi phóng ở nơi nào? Huống chi Ngôn Dương cùng Lý Gia quan hệ thân mật, không để cho có mất, không ngừng Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong hai người hộ ở Ngôn Dương khoảng chừng gì đó. Một số người chứng kiến Lý Gia, Hứa Gia ra mặt, cũng ào ào đứng dậy, Kính Châu mặt mũi, không để cho có mất, quản hắn khỉ gió cái gì Đông Phương học viện, rất giỏi sao, tiểu tử, coi như ngươi vận khí không tệ, chúng ta đi. Thiên Như trong nội tâm phẫn hận, nhưng mà không thể làm gì, như huyền khí nhưng vận chuyển, hắn hiện tại lập tức động thủ, nhưng là dưới mắt, bọn hắn cùng người bình thường không giống, huống chi nhân số muốn so với đối phương thiếu, chính thức đánh nhau, có hại chịu thiệt là bọn hắn. Đa tạ các vị, Ngôn Dương chắp tay nói cảm ơn, khách khí, chuyện này, nên vậy, tất cả mọi người là Kính Châu người, ở đâu có thể để cho người khác khi dễ không phải. Những lời này nói đến tâm khảm, mọi người ào ào gật đầu, bất quá Ngôn Dương có lẽ hay là cáo biệt mọi người. Trên một người đường, cáo biệt mọi người, Ngôn Dương cũng không lập tức ra đi, mà là theo sát Đông Phương học viện học sinh sau lưng. Hắn một đường tùy tướng, cũng không phát ra cái gì tiếng vang, đối phương mười mấy người huyền khí toàn bộ không thể thi triển. Hắn không sợ đối phương phát giác đến chính mình, chờ cơ hội, chu sát Hoàng Mộng Bút, đây cũng là hắn trước mắt ý định. Mọi người đi lâu như vậy, tiến hành nghỉ tạm, mới quyết định, to như vậy luyện ma quật, chúng ta về sau còn có rất lâu một đoạn đường phải đi. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi không có phát giác dọc theo con đường này có người đi theo chúng ta. Làm sao có thể, chúng ta Đông Phương học viện thanh danh bên ngoài, ai dám theo dõi chúng ta, đích thị là ngươi quá lo lắng, có thể là a, Ngôn Dương lắp bắp kinh hãi, đối phương tâm tư kín đáo, rõ ràng ẩn ẩn cảm giác được có người theo dõi. Hắn thầm nghĩ không ổn, cũng may đối phương tự cho mình rất cao, cũng không tin có người theo dõi, Ngôn Dương lúc này mới thở dài một hơi, hắn như trước che giấu rừng cây bất động, thân thể cùng cảnh vật chung quanh tan ra làm một thể. Rồi sau đó hắn chính là nghe thế nhóm người muốn chuẩn bị ăn cơm, muốn nấu nước, nhóm lửa, con mồi đợi, Thiên Như rời đi, mang theo hai người, sau đó thời gian, lại có hai người rời đi, ở về sau, lại là ba người rời đi. Cả sân bãi, lập tức chỉ còn lại có 5 người, Hoàng Mộng Bút đang ở hắn nhóm, Ngôn Dương trong nội tâm cười lạnh không ngã, theo eo túi bất động lấy ra một quả tiểu lý phi đao. Đây là ngày đó Lý Thiên Minh cho hắn thí luyện chi dùng, còn lưu lại 3 miếng, trong lòng của hắn lạnh nhạt, cái này tiểu lý phi đao, dưới mắt lại nhưng thành tựu bị giết người lợi khí, 3 miếng phi đao, dùng hắn hiện tại năng lực, muốn 3 đao liên phát, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng muốn bảo trì ở một quả phi đao chuẩn xác tính. Cái kia cũng không phải là việc khó. Thân thể của hắn dán thân cây, tìm kiếm tốt nhất phương vị. Đôi mắt khép hờ, thân thể vẫn không nhúc nhích. Mà cánh tay của hắn, mà tắc chính là dây cung giống nhau kéo ra. Hắn đang đợi, đợi. Hoàng Mộng Bút một đoàn người đều là Đông Phương học viện thiên tử con cưng. Thực lực bất phàm, dù là huyền khí không thể thi triển, nhưng là tính cảnh giác, lại chưa giảm ít hơn nhiều. Nếu không thể tìm tốt nhất cơ hội tốt, chỉ sợ bị người phát giác, hắn khó có thể bỏ chạy. Cuối cùng nhất, qua rồi 10, thời gian về sau, còn lại 5 người ào ào trong chớp mắt, chỉ có Hoàng Mộng Bút nghiêng người. Trong lòng của hắn đột nhiên, biết được cơ hội đến, lập tức không hề do dự. Trong tay phi đao bắn ra, xíu, yêu yêu, phi đao bắn ra, không khí run lên, Hoàng Mộng Bút phát giác không đúng, muốn trong chớp mắt. Nhưng là phi đao cực nhanh, khó có thể tránh né, hắn vô ý thức muốn thi triển huyền khí ngăn cản, nhưng là cái này huyền khí vừa mới thi triển, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tại đây vạn phần khẩn trương sắc mặt, hắn quên cái chỗ này, huyền khí không thể vận chuyển, phốp, một đạo máu tươi kích động ra, một vòng lạnh ý theo cái cổ xâm nhập tâm thần, hắn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, muốn đại khẩu hô hấp, nhưng hút lấy nhập khí tức. Lại mang theo một cổ ngai ngái hương vị, đến cuối cùng, hắn cảm giác được sự khó thở, chỉ dãy dụa một lát, chính là ngã xuống đất bỏ mình. Đông Phương Học Viện học sinh, Hoàng Mộng Bút, Thiên Chi Kiêu Tử, một thân thực lực bất phàm, càng nhưng đưa thân tiến vào Kính Châu một đời tuổi trẻ là đại cao thủ liệt kê. Cũng tại một bừa bãi vô danh tiểu bối, bất quá nhập đạo cảnh tu vi Ngôn Dương trên người bị tổn thất nặng. Càng đến chết, có thể nói là chết không nhắm mắt, bất quá Ngôn Dương cái này vừa ra tay, cũng lập tức bạo lộ chỗ ở của hắn chi địa, không có chút gì do dự, hắn quay đầu bỏ chạy, những lúc như vậy còn lưu lại nhìn đối phương chết hay chưa. Đó là ngốc nhân hành vi, huống chi hắn tin tưởng mình cái kia vừa bay đao năng lực. Đối phương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng sư đệ, ngươi nói một chút lời nói a hát. Hoàng sư đệ chết, rồi, là người kia, Ngôn Dương, ngay tại Hoàng Mộng Bút khí tuyệt bỏ mình. Mặt khác bốn gã Đông Phương Học Viện học sinh lập tức trong chớp mắt. Thần tình trên mặt biến hóa, nhưng chỉ là bị phẫn nộ che giấu. Đường đường Đông Phương Học Viện, vậy mà ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Bị người cho ẩn chết, rồi, thù này, không thể không báo, bắt lấy hắn, là Hoàng sư đệ báo thù. Đưa hắn thiên đao vạn quả, rút gân lột ra, nguyên một đám Đông Phương Học Viện học sinh nổi giận đùng đùng. Muốn chu sát Ngôn Dương. Ngôn Dương phía trước chạy trốn, cước đạp, truy nguyệt thần hư bộ. Trong lúc nhất thời, dưới chân ảo ảnh mọc lan tràn, nhưng lại làm cho người cân nhắc không đến hư thật, khó có thể truy kích trên xuống, nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt cứng đờ, đáng chết, chạy sai vị trí, vậy mà cùng lúc trước đi ra ngoài loại người đánh lên. Ngôn Dương bất đắc dĩ, chỉ thán chính mình vận khí không tốt, tiểu tử, lại là ngươi. Thiên Như sắc mặt bất thiện, không có thể nghĩ đến oan gia tụ đầu, quả nhiên là đạp phá thiết hài vô nặc sử, đắc lai toàn bất phí công phu, là ta. Ngôn Dương lên tiếng, Thiên Như, bắt lấy tiểu tử này, Hoàng sư huynh, chính là bị người này chu sát. Cái gì? Thiên Như vừa nghe, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tức giận tỏa ra, tiểu tử, ngươi đáng chết, nạp mạng đi, muốn bắt ta, cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Đại ngôn bất tàm, người đâu này? Hắn người làm sao thoáng cái biến mất. Ngôn Dương xa xa bỏ chạy, trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ xấu hổ. Ngôn gia loại người là chiến đấu mà sinh, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng lại mượn nhờ ẩn nặc phù chạy thục mạng, thật sao mất mặt cực kỳ. Bất quá rất nhanh hắn chính là tỉnh ngộ lại, hiện tại đích niên đại đã không phải là qua đi cái kia niên đại, có thể sống được đi, cha tìm ngày đó chân tướng mới được là trước mắt nhất bức thiết sự tình. Liền tại lúc này, trong cơ thể hắn kim sắc quang đoàn nhẹ nhàng nhảy động. Một đám dẫn dắt lực lượng làm cho Ngôn Dương trong nội tâm động dung. Luyện ma quật, chẳng lẽ thực cùng ta sinh tử chi mê có quan hệ? Lý Thúc ngày đó, thực dùng phi đao chu sát ta. Ngôn Dương trong nội tâm, khó có thể bình tĩnh, nhưng lại theo dẫn dắt chi lực, chậm rãi hướng luyện ma quật ở chỗ sâu trong đi đến. ngantiuyen.com chương 36 Bán thú nhân An Chi. Đáng chết, tên khốn kia rốt cuộc chạy đi đâu? Hắn là lúc thật hèn hạ vô sỉ hạ lưu, vậy mà dùng ẩn nặc phù chạy thục mạng, để cho chúng ta phát giác không xuất ra khí tức của hắn. Như huyền khí có thể thi triển, chúng ta hoàn toàn có thể phong tỏa mảnh không gian này, lại để cho hắn không chỗ có thể trốn. Bây giờ nên làm gì? Tản tin tức đi ra ngoài, như ai có thể tu hoạch Ngôn Dương đầu người, tiền thưởng 10 vạn lượng. Vâng, 10 vạn lượng, cái kia đã là tương đương với bình thường dân chúng vài cuộc đời sinh hoạt phí. Nhưng đối với tại Đông Phương Học Viện học sinh mà nói, 10 vạn lượng tuy nhiên đắt đỏ, nhưng cũng không phải là chi trả không nổi. Bọn hắn có thể đi vào Đông Phương Học Viện, hoặc là thiên phú hơn người, hoặc là ra dấu bạc triệu, Ngôn Dương thoát đi về sau. Càng không nghĩ đến, cái này Thiên Như bọn người vì bắt chính mình, vậy mà rồi treo giải thưởng số tiền lớn. Bất quá lần này, hắn cùng với bất luận cái gì dè dặt bất đồng, có trong cơ thể kim sắc quang đoàn dẫn dắt, hắn dẫn đầu tiếp cận luyện ma quật ở chỗ sâu trong. Nửa ngày thời gian quá khứ, Ngôn Dương nhưng lại dần dần phát hiện trong cơ thể kim sắc quang đoàn lực kéo lượng yếu bớt. Đến cuối cùng, không tiếp tục dẫn dắt dấu hiệu, trong lòng của hắn thầm nghĩ, phải chăng cái này kim sắc quang đoàn dẫn dắt, cũng là có nào đó hạn chế, tỉ như thời gian. Tuy nhiên kim sắc quang đoàn không có thể mang cho hắn mặt khác manh mối. Nhưng là cũng may, cũng không phải là không thu hoạch được gì, lại là qua rồi hơn 20 phút đồng hồ thời gian. Trước mắt một màn, lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Luyện ma quật trong, tại sao có thể có nhà đá? chẳng lẽ nói, tại đây cũng ở lại lấy những nhân loại khác. Trong lòng của hắn kinh ngạc liên tục, nhưng lại hướng về nhà đá chậm rãi dựa vào tới. Sau khi nhà đá trong đi tới một đạo nhân ảnh sắc mặt, hắn thần sắc trên mặt khiếp sợ, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Màu xanh biếc tiểu thuyết LVSX.com trước mặt loại người, không, thực sự không phải là người, mà là trường lấy người đầu, nhưng lại thú thân hình, bất quá hiện ra đứng thẳng tư thái, làm cho người ta nhìn lại, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ lâm vào ma huyễn thế giới giống nhau. Bán thú nhân, Ngôn Dương cảm giác có chút kỳ quái, ở luyện ma quật trong, vậy mà xuất hiện bán thú nhân. Liền tại lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh cầm trong tay thiết xoa đem Ngôn Dương bao bọc vây quanh. Hoàn toàn đều là bán thú nhân, không có một người nào, không có một cái nào ngoại lệ. Người từ ngoài đến, ngươi là ai? Đến thôn chúng ta làm gì vậy? Ta được một cổ dẫn dắt chi lực đến đây, chưa từng nghĩ lát nữa nhập các ngươi thôn, nếu không phải hoan nghênh, ta đi chính là, Ngôn Dương thản nhiên nói. Hắn không còn tâm tư tạo hạ giết chóc, đối phương bất quá muốn bảo vệ chính mình thôn mà thôi. Huống chi bọn hắn không có ra tay. Cái gì? Dẫn dắt chi lực? Đối phương trong một bán thú nhân phát ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, triệt để đem Ngôn Dương thấy rõ về sau, mới được là nói ra. Người đợi lát nữa, dứt lời, người này bán thú nhân đi đường nóng này ở trong thôn chạy tới. Ngôn Dương đứng thẳng tại chỗ, lẳng lặng chờ. Qua rồi ước chừng trong chốc lát thời gian, một gã lớn tuổi chính là bán thú nhân xuất hiện ở Ngôn Dương trước mặt. Là một chỉ nửa hồ, đây là chúng ta bán thú thôn Hồ Đông thôn trưởng. Hồ thôn trưởng, ngươi hào. Ngôn Dương nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Hồ thôn trưởng mở miệng nói. Hắn thật dài chòm râu rủ xuống, bao nhiêu có chút tuổi già sức yếu. Ngôn Dương, Ngôn Dương thành thật trả lời. Cái gì? Hồ thôn trưởng nghe nói, lắp bắp kinh hãi. Hồ thôn trưởng, như thế nào? Tên của ta có vấn đề. Chúa cứu thế đại nhân, van cầu ngươi cứu cứu chúng ta bán thú thôn a. Đột nhiên trong lúc đó, hồ thôn trưởng chính là quỳ xuống, mà cùng thời khắc đó, lúc trước còn dùng thiết xoa vây quanh Ngôn Dương bán thú nhân, ào ào đem thiết xoa vứt bỏ, rồi sau đó cũng quỳ xuống, đi ba bái chín khấu chi lễ. Ngôn Dương quá sợ hãi, vội vàng nâng hồ thôn trưởng. Hồ thôn trưởng, ngươi đang làm cái gì? Chúa cứu thế đại nhân, sự tình kỳ thật là như vậy. Lúc này, hồ thôn trưởng mở miệng cùng Ngôn Dương giảng thuật bán thú thôn đã phát sanh các loại. Nửa ngày, Ngôn Dương trên mặt thần thái khó định, trong nội tâm phập phồng không ngừng. Bán thú thôn vậy mà ở tồn tại sắc mặt, thì có nghe đồn là lúc Ngôn gia loại người đến đây bán thú thôn, chính là bán thú thôn hy vọng chỗ, có Ngôn gia người dẫn đầu, bán thú thôn tiền đồ bừng sáng. Ngôn gia loại người là quang minh, là lôi điện, là bán thú thôn hy vọng duy nhất chỗ. Vì cái này tín ngưỡng, bán thú thôn một mực chờ đợi. Hôm nay, bọn hắn đợi đến hy vọng, Ngôn gia, vậy mà thật sự có Ngôn gia loại người bán thú thôn nhiệt tình. Lại để cho Ngôn Dương bao nhiêu có chút chịu không được, nhưng lại có thể minh bạch bọn hắn trong lòng thống khổ. Bán thú nhân, không người không thú, chính là tu luyện, cũng mèo ba chân, khó có thể phát triển. Cùng chính thức thú nhân so sánh với, vô pháp chống lại, bọn hắn cần một cái biến thành thú nhân cơ hội. Bọn hắn cũng muốn ở thượng cổ đấu thần giống nhau, trở thành đấu chiến thú thần. Ngôn Dương đem hồ thôn trưởng dìu dắt đứng lên. Hồ thôn trưởng, an tâm một chút chớ vội, lại để cho ta xem trạng huống thân thể của các ngươi. Lúc này, Ngôn Dương cầm hồ thôn trưởng lông xù đích cổ tay, chỉ là rất nhanh, hắn chính là thở dài một tiếng, quả nhiên là nửa người nửa thú. Như lần này tình huống thân thể, khó có thể tu luyện nhân loại công pháp, cũng hoặc là thú tộc công pháp, mà khi kiếp thượng, có thể đồng thời do nhân loại cùng thú tộc cùng nhau tu luyện võ đạo huyền công cũng không tồn tại. Chúa cứu thế, trong lòng của hắn buồn cười, hắn hiện tại ngay cả mình cũng khó khăn dùng cứu vớt. Tại sao cứu vớt bán thú nhân? Hồ thôn trưởng, thật có lỗi, khả năng ta cũng không phải các ngươi trong miệng theo lời chúa cứu thế. Ngôn Dương áy náy nói, không, không biết, chúa cứu thế đại nhân ngàn vạn không cần phải nói như vậy. Chúng ta bán thú nhân, tin tưởng trời cao chỉ dẫn, kế tiếp thời gian, bất luận Ngôn Dương giải thích thế nào mình cùng chúa cứu thế không có nửa xu quan hệ. Cả bán thú thôn vậy mà không có người nào tin tưởng hắn. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, biết được muốn làm cho bọn họ đem ý nghĩ này thay đổi, đó là không thực tế, dứt khoát tiện lợi cái này hữu danh vô thực, chúa cứu thế, Được, huống chi bán thú nhân là luyện ma quật người địa phương. Chính mình đối với luyện ma quật hiểu rõ, cũng có thể theo bọn hắn trong miệng biết được. Cuối cùng nhất, Ngôn Dương quyết định tạm thời ở lại. An Chi, ngươi tới, Ngôn Dương kêu lên một tiếng. An Chi chính là trước sớm chạy tới gọi Hồ thôn trưởng tới bán thú nhân. Trải qua một thiên ở chung, Ngôn Dương ngược lại biết rõ, cái này An Chi ở bán thú thôn trong danh vọng cực cao. Niên kỷ bất quá 17, thật là nhiều bán thú nhân mày đẹp, gơn xinh, trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử, mà hắn cũng chân thực nhiệt tình, lại để cho bán thú thôn lớn tuổi đồng lứa lão nhân gia đều yêu thích vô cùng. Trải qua tiếp xúc, Ngôn Dương cũng là dần dần thích như vậy, tuổi không lớn lắm. Nhưng nhiệt tâm tử bán thú nhân, chúa cứu thế đại nhân, ngươi có cái gì phân phó sao? Không nên gọi ta là chúa cứu thế đại nhân, bảo ta Ngôn đại ca là được rồi. Ngôn đại ca, An Ni cười hô, An Chi, ta hỏi ngươi, vì sao ngoại nhân tiến vào luyện ma quật? Cái này một thân huyền khí lưu chuyển không khoái, giống như không có giống nhau. Quả là các ngươi, tuy nhiên không thể tu luyện, vừa trong đã có từng chút một huyền khí lưu chuyển. Đây là cớ gì? Ngôn Dương mở miệng hỏi. Ngôn đại ca, luyện ma quật cũng không phải là không có huyền khí, chỉ là tại đây một khu vực, huyền khí toàn bộ bị thu lấy, muốn có huyền khí, nhất định phải dùng vật phẩm đi thú tộc bên kia trao đổi huyền thạch. Huyền thạch, cái kia là vật gì? Huyền thạch là thú tộc dùng để chứa đựng huyền khí chi dùng. Như Ngôn đại ca muốn huyền thạch lời mà nói, ta đi cấp Ngôn đại ca dùng mấy khối đến. Ngôn Dương lắp bắp kinh hãi, cho rằng luyện ma quật không có huyền khí, lại không ngờ tới là vì cái này một mảnh địa vực bị phong tỏa, muốn huyền khí, nhất định phải mua sắm huyền thạch. Kể từ đó, hắn nhẹ gật đầu, hảo, đi đem cho ta mấy khối đến. Biết rồi, Ngôn đại ca tại bậc này ta trong chốc lát thời gian, An Nghi chính là chạy trở về. Trên tay hắn, lúc này chính cầm vài khỏa huyền thạch. Ngôn đại ca, huyền thạch đến rồi, chương 37, các ngươi đáng chết. Ngôn Dương đem huyền thạch cầm trong tay tinh tế vuốt vuốt. Huyền thạch không lớn, vẻn vẹn nắm tay quả đấm một nửa lớn nhỏ, lại có thể chứa đựng huyền khí. Sử dụng về sau, cũng nhưng lại tồn tại, bất quá nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 10 lần khoảng chừng gì đó. 10 lần về sau, chính là báo hỏng. Ngôn Dương một tay cầm lấy huyền thạch, rồi sau đó thôn phệ trong đó huyền khí. Thoáng chốc, hắn chính là cảm giác được trong thân thể huyền khí lưu truyền. Dùng trong thân thể tồn tại chữ huyền khí mà nói, cũng đủ hắn hồi lâu thi triển huyền công. Tự nhiên, nếu là đại chiến lời mà nói, cũng có thể trèo trống trong chốc lát. Hắn mừng rỡ trong lòng, có cái này huyền thạch, ít nhất tương lai một thời gian ngắn trong, chính mình cũng không phải gì đó, cũng không phải phế vật. An Chi, đa tạ ngươi huyền thạch, Ngôn đại ca khách khí. An Chi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm, khiến cho một cái đại quính. Ngôn Dương trong nội tâm buồn cười, ngược lại cảm giác đối phương đáng yêu nhanh. Lúc xế chiều, rốt cục có người lục tục phát hiện bán thú thôn, bọn hắn vốn là giật mình, rồi sau đó chuẩn bị tiến vào bán thú thôn. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến Ngôn Dương sắc mặt, ào ào xoa tay, 10 vạn tiền thưởng, cái gì 10 vạn tiền thưởng? Cái kia Ngôn Dương, Đông Phương Học Viện hạ xuống trọng kim A, cái gì, vì 10 vạn tiền thưởng, mọi người xông lên A. Ngôn Dương kinh ngạc, nhưng lại thấy qua một bên An Chi sắc mặt không vui. Trong lúc đó một tiếng uống lên, các huynh đệ, xét nhà cùng, dám đến quấy rầy Ngôn đại ca. Đưa bọn chúng toàn bộ bắt lại, muốn bắt chúa cứu thế đại nhân, quyết không tha thứ, không thể nhẫn nhịn, không cần Ngôn Dương động thủ. An Chi liền mang theo hơn 20 người cầm trong tay thiết xoa toàn bộ xuất động. Những người kia trước kia thực lực cường đại, nhưng là rơi vào luyện ma quật trong, một thân huyền khí toàn bộ thất lạc, không có huyền khí trèo chống bọn hắn thi triển huyền công. Bọn hắn cùng với người bình thường không có bất kỳ khác biệt. Huống chi bán thú nhân tuy nhiên không thể tu luyện võ đạo, nhưng là thân thể cường đại, đoạn trong thời gian ngắn, những thiên tài này nhân vật, vậy mà ào ào bị An Chi bọn người buộc chặt. Ngôn đại ca, những người này xử trí như thế nào? Đem bọn họ toàn bộ rơi trên tàng cây A, sinh tử do trời định, Ngôn đại ca thật tốt người. An Chi nói xong, khiến cho Ngôn Dương xấu hổ không thôi, lại là để phân phó xuống dưới, đem những người này toàn bộ rửa qua trên tàng cây. Mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt, bán thú nhân cũng không phải là cái gì tiện mảnh vụn. Gốc, bọn hắn bản tính hiếu chiến, cho dù gọi bọn hắn giết người, An Chi bọn người cũng sẽ toàn bộ nghe lệnh. Những người này kêu to không ngừng, nhưng bởi vì quá mức ầm ĩ, An Chi chính là tìm đến mấy cây nhánh cây, trực tiếp cạy mở miệng của bọn hắn, cãi lại đi vào, những người này oa oa kêu hai tiếng, nói không ra lời, một số người lại càng ủy khuất khóc lên. Hỏa hồ, nghe nói bán thú thôn đến cái chùa kêu thế, chuyện này làm sao ngươi xem? Đứng xem quá, không có đứng đắn, bất quá nói thật, bán thú thôn tuy nhiên không thể tu luyện thú tộc công pháp, nhưng bọn hắn thân thể cường độ lại không phải chúng ta có thể so sánh với, như chúa cứu thế sự tình là thực, sợ đối với chúng ta thú tộc bất lợi. Stop đê, bán thú thôn những kia phế vật, có thể có cái gì với tư cách, chính là bán thú thôn tuổi trẻ tinh anh An Chi, còn không phải bị ta hành hạ còn giống cẩu đồng dạng. Cũng là, đi thôi, đi bán thú thôn, đem cái kia gọi là gì chúa cứu thế người trực tiếp giết không thì sự tình gì cũng bị mất. Đi, ta đi gọi mấy cái huynh đệ. Mọi người ngăn lại bọn hắn, bảo vệ chúa cứu thế đại nhân, đừng cho thú tộc người có cơ nhưng thừa lúc. Hỏa hồ, ngươi không khỏi quá mức khoa trương, vậy mà dẫn người trực tiếp đến chúng ta bán thú thôn. Những năm gần đây này, chúng ta cũng không thiếu cho các ngươi cống phẩm, các ngươi còn muốn thế nào? An Ni dẫn đầu, ngăn lại thú tộc bọn người. Ngôn Dương đối với hắn mà nói, không chỉ là chúa cứu thế, lại càng Ngôn đại ca, những ngày này, hắn đi theo Ngôn bên cạnh đại ca, được ích lợi không nhỏ, tuyệt đối không thể để cho Ngôn đại ca gặp chuyện không may. An Chi cầm trong tay thiết xoa, mắt lộ ra kiên định vẻ, khó có thể thay đổi, bên cạnh thân hơn 20 tên bán thú nhân, toàn bộ cầm trong tay thiết xoa, ngăn ở thôn cửa ra vào, đối diện là 10 tên thú tộc, trong đó một gã, toàn thân hỏa hồng, nhưng lại trường lấy hồ ly thân thể, nhưng là hình thể, nhưng lại cùng người bình thường chỗ kém không có mấy, mà đổi thành bên ngoài, còn có một nhức đầu dã gấu. Về phần cái này hai thú tộc về sau, chính là cực kỳ chỉ một hầu tử, đây là bạo liệt hầu, tính tình phi thường náo nhiệt, động một chút lại vung tay, là bán thú thôn không nguyện ý nhất gặp thú tộc, đây là thú tộc chiến đấu phần tử, bình thường rất ít gặp phải. Stop đê, An Chi, thì ngươi cái phế vật này, dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta? Hỏa hồ nhếch miệng, khinh thường nói, thức thời, liền đem các ngươi chúa cứu thế mang đi ra, để cho chúng ta nhìn xem là mặt hàng gì. Đại dã gấu cũng là mở miệng, muốn gặp chúa cứu thế đại nhân, trước hỏi qua chúng ta trong tay thiết xoa. An Chi hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, vậy thì đều đi chết đi. Hỏa hồ toàn thân da lông bỗng nhiên bành trướng, tại thời khắc này, hình thể của nó dĩ nhiên là thoáng cái làm lớn ra gấp đôi khoảng chừng gì đó. Cái này biến hóa, hắn lập tức trùng kích, cực lớn thân thể, lập tức đem bán thú nhân trực tiếp đánh bay một cái. Miệng phun máu tươi, hôn mê không phấn chấn, sau lưng bạo liệt hầu đồng dạng phát động công kích, bọn hắn tốc độ cực nhanh, linh mẫn tính độ cao, ào ào đón đánh đi lên, bán thú nhân rõ ràng ngay đũng quần cũng đỡ không nổi. Chỉ là trong nháy mắt, thì có 20 mấy tên bán thú nhân bản thân bị trọng thương. Càng có hơn 10 người bán thú nhân trực tiếp tử vong. Nhanh, nhanh đi thông chi chúa cứu thế đại nhân, lại để cho hắn trước trốn. An Nghi một tiếng gầm nhẹ, biết được cái này thú tộc mục tiêu là Ngôn đại ca. Dù là trả giá tánh mạng, cũng muốn lại để cho Ngôn đại ca thoát đi, vì bán thú nhân tương lai. Liều mạng, ta cũng không tin, ta An Chi thật sự đánh không lại các ngươi thú tộc. An Ni hai mắt hồng đỏ thẫm, những kia tử bán thú nhân bất động, có hắn người thân cận nhất, những này thú tộc người, đáng chết, hết thảy đáng chết, muốn đưa bọn hắn toàn bộ đều xuống địa ngục. Trong cơn giận dữ, trong cơ thể hình như có một cổ lực lượng liên tục không ngừng truyền lại mà đến. An Chi xông lên phía trước, trong tay thiết xoa thậm chí có một đạo quang hoa lưu truyền. Nhưng là hắn vọt tới trước thân thể, như trước không có thể sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Hỏa hồ chỉ là một sững sờ, chợt biểu hiện trên mặt lạnh hơn, trực tiếp bay lên một cước, chính là đem An Chi đá bay ra ngoài. Không muốn thua, không muốn thua a hát, chưa bao giờ có một cái thời khắc, An Chi không muốn như vậy ngã xuống, cho dù là thương tổn thú tộc một điểm da lông cũng tốt a hát. Ta An Chi, tuyệt không nhận thua, trong lúc đó một tiếng hét to, An Chi lập tức bắn lên, rồi sau đó thân thể vọt tới trước. Trong tay thiết xoa vậy mà ở đối phương không hề hay biết dưới tình huống, trực tiếp cắm vào đối phương ngực bất động, trên mặt hắn lộ ra một tia thắng lợi cười lạnh, rốt cục có thể giết chết một gã thú tộc. Oanh, thân thể của hắn lập tức bị đẩy lùi, bị hỏa hồ một cước đá văng, hắn không có thể nghĩ đến, nhược nọa bán thú nhân, vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy đích ý chí lực. Chỉ là thú tộc chết, rồi một gã, lại để cho trong lòng của hắn vô danh lửa giận. Chết tiệt bán thú nhân, thật là đáng chết a hát oanh. Nhưng mà đang ở sau một khắc, đầu hắn chướng đau nhức, như gặp phải sét đánh, cả trong óc, giống bị búa tạ nện búa giống nhau. Tử khí đông lai, phốp, một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng phun ra, mà cùng thời khắc đó, lồng ngực của hắn bị người dùng chân nặng nề dẫm trên. Một kiện binh khí, chui vào thân thể của hắn trong. Các ngươi đáng chết, Ngôn Dương lạnh lùng quát lớn, ánh mắt xâm lãnh, trước mặt thú tộc, đều đáng chết, an nghi hết thảy, hắn nhìn ở trong mắt, vì mình một cái bất quá gặp mặt mấy lần người, rõ ràng liều chết bảo vệ, phần nhân tình này, hắn chắc chắn phải báo. Chương 38, địa ngục tam đầu huyền, bình tĩnh rừng rậm trong, đột nhiên nổi lên một cổ phong trào, chỗ thổi tới trong gió, vậy mà mang theo vài phần huyết tinh khí tức, ngươi là ai? Hỏa hồ đặt câu hỏi, trước mặt thiếu niên, mang cho hắn thật lớn nguy hiểm cảm thấy, mà hắn cặp mắt kia, càng làm cho hỏa hồ không dám nhìn thẳng, các ngươi không phải là muốn tới tìm ta sao? Ngôn Dương lạnh lùng đích thoại ngữ, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, cái gì, ngươi chính là bán thú thôn chúa cứu thế, không có khả năng, thế nào lại là nhân loại? Hỏa hồ kinh hãi, biểu hiện trên mặt biến đổi, chỉ là tại đây, chiếc cụ hồ ly trên người chỗ biểu hiện ra ngoài sắc mặt biến hóa. Thấy thế nào, như thế nào làm cho người ta chán ghét. Mau thả hỏa hồ, nếu không nghe lời, hưu trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đại giã hùng cũng ở phía sau mở miệng, như thế nào cái không khách khí. Ngôn Dương con mắt nheo lại, nhìn xem đại giã hùng, trong nội tâm chiến ý tăng vọt. Động tác trên tay, nhưng lại nhẹ nhàng vẽ một cái, ở hỏa hồ trên vết thương hơn nữa một cái vết thương. A hát. Hỏa hồ hét thảm một tiếng, không ngớt lời cầu xin tha thứ. Ngươi, đại giã hùng cũng là phẫn nộ. Ngươi nếu không thả hỏa hồ, cả bán thú thôn, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ một cái nào bán thú nhân còn sống. Đại giã hùng uy hiếp, lại để cho Ngôn Dương trong nội tâm nóng tính càng lớn. Đã chết thương nhiều như vậy, trước mặt gấu chó lại vẫn dám nói năng lỗ mãng. Hắn biểu hiện trên mặt càng thêm lạnh lùng, như gió lạnh rét thấu xương. Tay của hắn nhẹ nhàng một điệu. Trong tay bá thiên vũ kích tại chỗ xoay tròn, giống như cối xay thịt giống nhau, hỏa hồ tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, lại thì không cách nào ngăn cản huyết nhục vẩy ra, phun tung tóe ra máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hắn hận không thể cắn lưỡi tự vận, nhưng hết lần này tới lần khác Ngôn Dương sớm đã đoán trước tiên cơ giống nhau. Trực tiếp bay lên một cước đá vào miệng của hắn phía trên. Rác, một tiếng, hắn cả sắp xếp hàm răng vỡ vụn, ngay cả nói chuyện cũng thành vấn đề. Càng chớ nói cắn lưỡi tự vận, đại giã hùng lúc này gào thét. Ngôn Dương thờ ơ, nhìn thoáng qua bên cạnh thân hấp hối An Chi, trên tay hắn bá thiên vũ kích, không tiếp tục lưu tình, một vòng máu tươi vẩy ra, nhưng lại mở ra một đạo đường cong. Hỏa hồ chết, nhân loại, ngươi muốn chết. Đại giã hùng tức giận cuồn cuộn, thân hình tăng vọt, Ngôn Dương trong tay bá thiên vũ kích đi phía trước một điều. Muốn chết, cái kia liền tới, khí phách, cuồng vọng. Giờ khắc này Ngôn Dương là lúc như chiến thần phụ thể, quanh thân khí tức lăng liệt dị thường, như sóng to gió lớn, giống, giống, giống, ù ù long. Đột nhiên trong lúc đó, cả bán thú thôn một hồi rung động, địa chấn mà núi dao động, khó có thể dẹp loạn, cả phiến thiên địa, tại đây loại thời khắc, tựa hồ hôn thiên ám địa. Chuyện gì xảy ra? Là địa ngục tam đầu huyền. Cái gì? Thế nào lại là địa ngục tam đầu huyền? Hắn không phải là bị trấn áp ở luyện ma quật đệ nhất trong ngục sao? Hùng ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đại giã hùng thật sâu nhìn thoáng qua Ngôn Dương, cuối cùng nhất hạ lệnh, trốn, cái này chút ít bán thú nhân làm sao bây giờ? Trước lưu bọn hắn một mạng, chúng ta giữ được tánh mạng vô cùng nhất trọng yếu. Đại giã hùng quát, rút lui, mọi người mau bỏ đi. Giống, giống, lại là hai đạo đồng dạng tiếng hô cao vút vang lên. Thiên địa tại thời khắc này rồi đột nhiên mất nhan sắc. Mà cùng thời khắc đó, bên trên bầu trời, một đạo cự đại thân ảnh tịch cuốn tới. Ngôn Dương mắt sắc, dùng màu tím song đồng tử thấy rõ địa ngục tam đầu huyền bộ dáng. Thân thể cao lớn, chừng 10 m trường, chính là độ rộng, cũng có 4 mét khoảng chừng gì đó. Toàn thân nước sơn đen như mực, lỏa lồ ba cái đầu, phân biệt không có cùng khí tức theo trong miệng phun ra. Hỏa, thủy, lôi, ba khỏa bất đồng đầu, đồng dạng ẩn chứa bất đồng thuộc tính năng lượng. Ánh mắt của nó lập tức tập trung sắp tới đem đào thoát thú tộc trên người. Cực đại thân hình đột nhiên rơi xuống đất, đại địa ầm ầm một tiếng liệt địa mà đến, tất cả mọi người đứng không vững, mà địa ngục tam đầu khuyển tại đây thời khắc này đã đem ba gã thú tộc trực tiếp cắn tới nhào nhoẹt. Đầu, thân hình, tứ chi toàn bộ cùng thân thể thoát ly, trên mặt đất chia năm xẻ bảy, hoàn toàn đều là gan, ruột non đợi chán ghét vật. Đại giã hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh hơn độ, xa xa rút lui khỏi, nhưng những thứ khác thú tộc, tác chính là một may mắn như vậy, thoáng cái tử thương hơn phân nửa. Đến cuối cùng, nghiễm nhiên chỉ có đại giã hùng duy nhất một gã thú tộc thoát đi. Bán thú nhân bên này, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn phần lớn là lão nhược phụ nữ và trẻ em. Luận linh hoạt tính, càng không cách nào cùng bạo liệt hầu so sánh với, ngay bạo liệt hầu đều toàn bộ bị chết tại địa ngục tam đầu huyền móng vuốt phía dưới. Càng chớ nói bán thú nhân, từng đạo kêu rên vang lên, những này bán thú nhân, trong khoảnh khắc, vậy mà cũng toàn bộ chết, duy chỉ có còn lại một gã bán thú nhân, An Chi, không, cũng không phải là chỉ còn lại có An Chi, ở An Chi trước người, còn có một đạo thân ảnh, màu trắng xiêm y, hơi vết máu, nhưng hắn một đôi ánh mắt, tràn ngập điên cuồng chiến ý, hắn đem An Chi tặng cho hắn vài khỏa huyền thạch toàn bộ bóp nát. Tùy ý huyền khí trùng kích thân thể, nhấp nhô huyền khí, giống như cưỡi cương con ngựa hoang, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Địa ngục tam đầu khuyển ánh mắt rơi vào Ngôn Dương trên người. Tanh hồng con mắt quang, nhưng lại một cái tát hướng về Ngôn Dương bên này vung vẩy mà đến. Ngôn Dương lập tức lách mình, mang theo địa ngục tam đầu khuyển nên rời đi trước cái này tấm địa phương. Nếu không nghe lời, bán thú nhân, thật sao toàn bộ diệt sạch, lần này. Tiểu thú Niêm Cao cũng là tỉnh táo lại, hắn thịt vù vù thân thể cũng là trên không trung quơ nắm tay nhỏ. Nhưng bị Ngôn Dương một chảo, thì là xa xa vứt qua một bên, không muốn hắn đã bị bất cứ thương tổn gì. Địa ngục tam đầu huyền, tam giai thực lực, dùng Ngôn Dương thực lực trước mắt, khó có thể chống lại, nhưng hắn phải một trận chiến. Trong tay bá thiên vũ kích không tiếp tục che giấu quang huy. Quang mang màu vàng phóng lên trời, bá thiên vũ kích chưa từng có từ trước đến nay. Chuôi này tuyệt thế thần binh trải qua hơn 1.000 năm lắng đọng về sau, lần nữa tản mát ra hắn cường đại nội tình ra, kim quang chỗ lan tràn ra. Địa ngục tam đầu khuyển kinh hãi, nhưng Ngôn Dương nhưng lại như là tắm gió xuân, cảm nhận được mẫu thân khí tức là như vậy nhu hòa thân thiết, như vậy trong cơ thể huyền khí vậy mà tại thời khắc này tìm được rồi nguồn suối giống nhau, ào ào quy vụ, cuối cùng bám vào ở bá thiên vũ kích phía trên. Thừa lúc địa ngục tam đầu huyền thất thần sắc mặt, Ngôn Dương cao cao nhảy lên, trong tay bá thiên vũ kích múa, cuối cùng nhất một kiếm đâm vào địa ngục tam đầu huyền trên người. Âm vang, giống như sắt thép va chạm, phát ra liên tiếp hỏa hoa, kích động hỏa hoa, làm cho địa ngục tam đầu huyền gầm lên giận dữ, cũng lập tức tỉnh táo lại, chỉ là Ngôn Dương lúc trước một kích kia, vậy mà không có thể lại để cho địa ngục tam đầu huyền đã bị bao nhiêu thương tổn. Chỉ là một tiểu nơi quẹt làm bị thương, chính giữa chảy ra vài giọt huyết dịch, lại là rất nhanh cầm máu, mặc dù không xúc phạm tới địa ngục tam đầu huyền, nhưng bá thiên vũ kích mũi nhọn phía trên, dính vào địa ngục tam đầu huyền trên người huyết dịch, ong ong, rung động, giống như ủng có ý thức giống nhau, cường đại chiến ý làm cho Ngôn Dương động dung, bá thiên vũ kích, có lẽ hay là lần đầu sinh ra mãnh liệt như thế chiến ý, chưa bao giờ có. Ngôn Dương ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cầm trong tay bá thiên vũ kích, xa xa trước chỉ, tóc đen lăng loạn vũ động, hắn quanh thân, rung động kích động, bàng bạc năng lượng xông tới ra, cát bay đá chạy, mà cùng thời khắc đó, địa ngục tam đầu huyền cao giống một tiếng, một cự chảo đột nhiên chụp tới, ngantiuyen.com chương 39, về sau ngươi theo ta lăn lộn a. Điểm hào quang, giống như rung động, lập tức tứ tán. Giống như quang kính giống nhau vân lạc, đột nhiên chia năm xẻ bảy, miệng thủy tinh liệt loại thanh âm nhẹ vang lên, Ngôn Dương hai tay rung mạnh, cảm giác được cánh tay run lên, nhưng hắn vẫn là tránh thoát một kiếp này. Bát quái thiên ma thuẫn, thuẫn giáp phía trên, từng khúc dạn nứt, lại như là tùy thời đều muốn nát bấy giống nhau. Ba lượt công kích, hôm nay đã muốn thừa nhận một kích, dĩ nhiên cũng làm có gan để kháng không nổi dấu hiệu. Nhưng mà dưới mắt, Ngôn Dương tâm thần yên lặng, đem ánh mắt hoàn toàn tập trung ở địa ngục tam đầu huyền trên người. Chỉ một thoáng, hắn chính là tìm đúng mục tiêu, đó chính là hai mắt. Thân thể của hắn cao cao nhảy lên, trong tay bá thiên vũ kích kim quang tách ra, rồi sau đó lập tức một nhập địa ngục tam đầu huyển ánh mắt bên trong. Giống, một tiếng cao vút giống tiếng vang lên, nhưng lại một đạo cột máu phun ra, lập tức nhuộm đỏ Ngôn Dương thân hình, đại địa rung động, khó có thể dẹp loạn. Lại là một tiếng, giống, lên, nhưng là một tiếng này, lại làm cho đầu người ra run lên, màng tai bị phá vỡ. Lúc trước bị An Chi bọn người buộc trên tàng cây mọi người, một ít thực lực chưa đầy người, thất khiếu ào ào tràn đầy máu tươi, trực tiếp ngất đi, mà đổi thành bên ngoài một số người, thì là mượn nhờ cơ hội, lập tức thoát đi, mà còn có một chút người, tuy nhiên miễn cưỡng ngăn cản cái này bàng bạc sóng âm, nhưng là bị năng lượng rung động chỗ mang tất cả, quanh thân máu chảy không ngừng, từng đạo kêu rên chi tiếng vang lên, Ngôn Dương một kích lập thối. Nhưng là địa ngục tam đầu huyền tốc độ cực nhanh, vung vẩy cự trảo, vậy mà nặng nề đưa hắn đánh ra trên mặt đất, thân thể như gặp phải trọng kích, Ngôn Dương ngũ tạng đều chấn, trong miệng một ngụm máu tươi khó có thể ngăn chặn, phun tới, hắn sắc mặt, lập tức tái nhợt, nhưng mà không đợi hắn có chỗ phản ứng, địa ngục tam đầu huyền lại là vung vẩy cự trảo, hướng hắn chụp tới, oanh, bát quái thiên ma thuẫn lại là ngăn cản lần thứ nhất công kích. Dưới mắt, cái này khôi thuẫn giáp giống như có lẽ đã chia năm xẻ bảy, gần kề bằng vào một thêm chút sức lượng, làm cho bọn họ không có phá thành mảnh nhỏ. Địa ngục tam đầu huyền cũng không phải là chỉ có hai khỏa ánh mắt, hắn ba cái đầu, đó chính là có được sáu khỏa ánh mắt, như từng khỏa ánh mắt tập kích quá khứ, ngôn bản không có khả năng có nhiều như vậy cơ hội. Huống chi, bát quái thiên ma thuẫn, nhiều nhất chỉ có thể lại ngăn cản một lớp công kích. Trong lòng của hắn khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh, hắn sắc mặt như cho tàn, một lòng trầm xuống lại chìm. Liền tại lúc này, trong cơ thể kim sắc quang đoàn dục dịch, trước sớm lực kéo lượng, lại lần nữa xuất hiện, cái này lại để cho hắn mọi âm thanh tịch diệt tâm. Lần nữa tìm được hy vọng, lần này, trong lòng của hắn cảm nhận được này cổ dẫn dắt chi lực lớn mạnh. Nhưng là đồng dạng, một cổ so địa ngục tam đầu huyền càng thêm đáng sợ khí tức mang tất cả toàn thân. Hắn toàn thân run lên. Cảm giác khó hơn nữa mình, ở cổ hơi thở này phía dưới, trong lòng của hắn, vậy mà sinh ra thần phục ý niệm trong đầu, giống, địa ngục tam đầu huyền lại là một tiếng giống lên, mắt mù chi thù, khiến nó lửa giận ngút trời, thế tất muốn cho Ngôn Dương chết, không có chỗ chôn. Lập tức tình huống, Ngôn Dương không do dự nữa, nếu là dừng, hắn chỉ sợ muốn chết không sai, cuối cùng nhất, quyết định của hắn, chính là hướng vẻ này đáng sợ khí tức trùng kích mà đi. Chân đạp, truy nguyệt thần hư bộ, thân ảnh của hắn, lập tức phiêu hốt bất định, nhưng mà phía sau địa ngục tam đầu huyền thân ảnh chăm chú tùy tướng. Ngôn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt, lại để cho tinh thần hắn là một trong chấn. Mà cùng thời khắc đó, bá thiên vũ kích phía trên chỗ trở lại truyền năng lượng, lại để cho trong cơ thể hắn huyền khí lại lần nữa tìm được thỏa mãn. Tốc độ của hắn, rồi đột nhiên tăng vọt. Âm trầm đáng sợ khí tức vô thiên cái địa mà đến, làm cho cả phiến thiên địa triệt để tối om om. Ngôn Dương càng tới gần, càng cảm nhận được cái kia cổ hơi thở chỗ đáng sợ. Hắn toàn thân sờn hết cả gai ốc, chuẩn bị đứng đấy, nhưng lại không thể không kiên trì tiếp tục xông về phía trước. Địa ngục tam đầu huyền cũng là cảm nhận được khác khí tức. Thân thể của nó một trầu, nhưng là nghĩ đến ánh mắt của mình, lại là không do dự, lại lần nữa truy kích tiến lên. Cái gì? Đó là cái gì? Đột nhiên trong lúc đó, Ngôn Dương cả người thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Ở khoảng cách hắn 1000m vị trí, một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên trời. Cột sáng trong, hình như có một đầu hung long ở dương nanh múa vuốt. Gào thét không ngừng, mà ở cột sáng bốn phương tám hướng, từng đạo pháp trận mọc lên san sát như rừng. Ngôn Dương nhìn ra, đó là Chu Thiên Sinh Tử Diệt Thiên Thí Thần Trận. Nghe đồn bất động, một khi lâm vào trận này pháp bất động, thần cũng khó có thể ngăn cản uy lực của nó, cũng bị vây hãm tử. Trận pháp này bất động hung long, đến tột cùng là cái gì địa vị? Phía sau cảm giác áp bách càng tới gần, địa ngục tam đầu huyền truy kích đi lên. Dưới mắt, Ngôn Dương ôm, tìm đường sống trong cõi chết. Cách nghĩ, đột nhiên tiếp tục xông về phía trước, địa ngục tam đầu huyền lập tức đuổi theo. Đột nhiên gian, Ngôn Dương hai mắt trừng trừng. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn, vậy mà vô pháp nhúc nhích mảy may, toàn bộ thân hình giống như lâm vào mê hoặc, vô pháp tự kềm chế, thân thể của hắn dần dần hướng cái kia huyết sắc cột sáng bên trong đích hung long dựa vào tới. Đáng chết, mẹ cái bước, gần đây rèn luyện hàng ngày rất tốt Ngôn Dương, tại thời khắc này cũng là bạo nói tục, chỉ là mặc dù như thế, như trước không có bất kỳ tác dụng, thân thể của hắn giống bị một cổ lực lượng vô hình kiềm chế, chậm rãi hướng cái kia huyết sắc cột sáng tới gần, giống, gầm lên giận dữ, dĩ nhiên là địa ngục tam đầu khuyển phát ra thanh âm. Ngôn Dương liếc nhìn lại, vậy mà phát hiện cường đại như vậy địa ngục tam đầu khuyển, cũng thì không cách nào dãy đáng sợ kia dẫn dắt chi lực. Chậm rãi hướng huyết sắc cột sáng dựa vào tới, hắn liên tục gào thét, muốn tránh thoát, ba cái đầu, đồng thời ba đợt bất đồng năng lượng cột sáng mang tất cả ra. Thủy, hỏa, lôi, nhưng là cái này ba loại đại biểu bất đồng thuộc tính cột sáng vừa tiếp cận huyết sắc cột sáng. Ao ao mất đi, cuối cùng hóa thành bột mịn, phấn vỡ đi ra, Ngôn Dương quá sợ hãi. Hắn tự hỏi như chống lại địa ngục tam đầu khuyển dạng như vậy công kích, cũng muốn bản thân bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không ở huyết sắc cột sáng như vậy dễ dàng. Giống, lại là một tiếng gào thét, hiển nhiên, địa ngục tam đầu khuyển triệt để hung bạo, thân thể của hắn tại thời khắc này tăng vọt, trong cơ thể lực lượng, không ngừng tuôn ra, chung quanh rung động kích động, cát bay đá chạy, thân thể của nó bắt đầu chậm rãi lui về sau ra, tựa hồ muốn thoát ly khổ hải. Ngôn Dương sắc mặt đại biến, chính mình thật vất vả đem địa ngục tam đầu khuyển đưa tới. Cho dù chết, cũng muốn kéo hắn cùng chết mới đáng giá. A-hát Ngôn Dương trong nội tâm tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, nhưng vừa lúc đó, huyết sắc cột sáng trong, đột nhiên vươn ra một chỉ long chảo, cực lớn long chảo, nếu so với địa ngục tam đầu khuyển thân hình còn muốn khổng lồ. Cái này chỉ long chảo vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, phong vân vô thường. Vô số lôi đình mang tất cả mà hạ, một cổ vô cùng lo lắng khí tức xông vào mũi, nhưng lại long chảo thừa nhận lấy, chu thiên sinh tử diệt thiên thí thần trận, uy lực, cái gì, ở Ngôn Dương trong trí nhớ, chu thiên sinh tử diệt thiên thí thần trận, cường đại dị thường, không có bất kỳ sự vật có thể dẫy, dưới mắt, huyết sắc cột sáng trong, hung long mặc dù không có dẫy, nhưng một chỉ long chảo duỗi ra, đã muốn nói rõ bất phàm, hắn có thể tưởng tượng. Nếu là chu thiên sinh tử diệt thiên thí thần trận mất đi, hung long đi ra, chỉ sợ cả lùm ma quật đều không còn tồn tại. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng trận pháp này là vì lâu năm thiếu tu sửa, này mới khiến hung long có cơ nhưng thừa lúc, nếu không nghe lời, trên thế giới này lại có cái gì có thể ngăn cản dạng như vậy đáng sợ hung long. Ở này ngây người một lúc thời gian, địa ngục tam đầu khuyển cực lớn thân hình dĩ nhiên cũng làm là bị long chảo bắt bỏ vào huyết sắc trong cột sáng. Ngôn Dương có thể tinh tường trông thấy, cái kia hung long tướng địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu từng khỏa bẻ gãy, rồi sau đó ném vào miệng bất động, trở thành đồ ăn vặt. Huyết sắc trong cột sáng, có thể trông thấy cái kia kêu rên kêu thảm thiết, thậm chí huyết sắc màn sáng bất động, lờ mờ có thể thấy được cái kia ruột, nội tạng nát bấy bộ dáng. Ngôn Dương nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt, lại là sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cái kia chỉ hung long giống như không quá coi trọng chính hắn một tiểu lâu la. Ngôn Dương cảm động đến nhanh khóc, nguyên lai tiểu lâu la cũng có tiểu lâu la vận khí tốt. Thừa lúc này, hắn đột nhiên đem huyền khí toàn bộ quán thâu hai chân trong, rồi sau đó chân đạp hư bước, cuối cùng nhất thoát đi. Trước mặt một màn làm cho An Chi lã chã rơi lệ. Bán thú thôn từ nay về sau không còn tồn tại, chúa cứu thế cũng có thể chết ở địa ngục tam đầu huyền răng nanh phía dưới. Mình làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vì một cái tín niệm? Hay là hắn mẹ chó má tình nghĩa? Có lẽ hay là lần lượt ngàn đao nhiệt huyết? Hắn chửi, nện, đủ đốn ngực, nước mắt, xoạch xoạch, không ngừng rơi xuống, ngực thống khổ, cũng không khó được, chính thức khó chịu, là cái kia trong lòng. Có khi, một cái lựa chọn sai lầm, lại đều khiến người hối hận cả đời. Lựa chọn sai lầm sao? An Chi Môn tự vấn lòng. Hắn không hối hận, đã làm quyết định. Liền tại lúc này, hắn mơ hồ hai mắt bất động, một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng ra. Đạo thân ảnh kia giống như trong bóng tối một đạo ánh sáng, chỉ dẫn đi về phía trước phương hướng, lại để cho hắn không hề không biết giải quyết thế nào. Nếu như sa mạc bất động, một chỗ ốc đảo làm cho người ta hy vọng, về sau ngươi theo ta lăn lộn a. Chương 40, Man Nhân. Ngôn Dương một khi đã thoát khốn, liền là xa xa rút lui khỏi. Cái kia huyết sắc cột sáng dẫn dắt chi lực, lại thì không cách nào lại tác dụng trên người của hắn. Chỉ là Ngôn Dương trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Huyết sắc cột sáng phía dưới, tựa hồ còn có mặt khác một kiện đồ vật. Cái này đồ vật, cùng trong cơ thể hắn kim sắc quang đoàn có lớn lao liên quan. Chỉ là dùng thực lực của hắn, một khi tới gần huyết sắc cột sáng, bất động hung long, thì có thể đưa hắn xé nát. Hắn quay đầu lại nhìn lại, cái kia huyết sắc cột sáng nhưng lại dần dần mất đi. Cuối cùng triệt để biến mất, phảng phất lúc trước hết thảy cũng không tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy địa ngục tam đầu huyền bị cắn nuốt, hắn cũng không dám khẳng định việc này là thực. Hắn quay đầu trở lại bán thú thôn, lại chỉ còn lại có An Chi một người. Về sau ngươi theo ta lăn lộn a, Ngôn Dương nói đến đây lời nói, bất quá là bởi vì bán thú thôn có ân với hắn, huống chi đem hắn trở thành chúa cứu thế, nhưng mà bởi vì quan hệ của hắn, nhưng lại làm cho bán thú thôn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chỉ cần hắn còn sống, thì định bảo an, bảo vệ biết chu toàn. Hắn không rõ, hắn chỉ là vì áy náy theo lời một câu, nhưng lại đối với An Chi tương lai, sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Địa ngục tam đầu huyền xuất hiện, thú tộc, bán thú thôn hủy diệt, cùng với tiến vào luyện ma quật kính châu dân chúng thi thể. Ào ào lại để cho người sống sót cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Một ít vốn là còn đánh tính toán xâm nhập loại người, dưới mắt lại sinh ra lui bước ý, muốn rời khỏi luyện ma quật, tiến đến hơn 1.000 loại người, nhưng mà dưới mắt còn thừa dư không đến 100 người, trở ra luyện ma quật loại người, cũng là cao tới 500 nhiều. Huyết sắc cột sáng biến mất, thì ý nghĩa dẫn dắt chi lực tiêu không. Ngôn Dương tạm thời không cái gì về thượng ngàn năm trước chính mình chết tin tức. Mỗi ngày ở vào luyện ma quật trong khắp nơi mò mẫm đi dạo. Gặp được yêu thú, có thể giết liền giết, không thể giết bỏ chạy. Bất động cũng là gặp qua mấy lần muốn bắt hắn loại người, đều bị hắn từng cái giải quyết. Cũng là đụng phải Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong bọn người. Bọn hắn đối với Ngôn Dương còn có thể còn sống sót tỏ vẻ khiếp sợ. Chợt mở miệng muốn cùng Ngôn Dương đồng hành, cuối cùng vẫn là bị Ngôn Dương chỗ cự tuyệt. Mà bọn hắn nhìn An Chi liếc, mắt lộ ra kinh ngạc. Cuối cùng thình lình mỗi người đi một ngả, chỉ là lại để cho Ngôn Dương kinh ngạc sự tình cũng chỉ có một kiện, đó chính là Đông Phương Học Viện học sinh phảng phất mai danh ẩn tích giống nhau. Ở luyện ma quật trong, triệt để mất đi bóng dáng, Ngôn Dương tuyệt không tin dùng Đông Phương Học Viện học sinh tính cách chọn rời đi luyện ma quật, chỉ là đối với tại hành tung của bọn hắn, không chỗ nào đầu mối. Đông Phương Học Viện nội tình phong phú, dù là tiền bối ngũ đại cao thủ cũng muốn cho đủ mặt mũi. Chỉ sợ ở luyện ma quật trong, bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Huống chi, cùng Đông Phương Học Viện trở mặt, đây đã là xác định vững chắc sự thật. Đông Phương Học Viện, quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Trong lòng của hắn hiểu rõ tại tâm, bất quá tìm không ra đối phương chỗ, hắn cũng tạm thời đem việc này để ở một bên. An Chi mấy ngày nay tới giờ, dần dần tiếp nhận bán thú thôn hủy diệt sự thật. Chỉ là tính cách của hắn cũng phải biến đổi, biểu hiện ra cũng không dị dạng. Nhưng tính tình của hắn, nhưng lại dần dần trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong nội tâm suy nghĩ, cũng không lộ ra tại sắc mặt, giống như đầu gỗ giống nhau. Ngôn Dương trong nội tâm khó chịu, mấy ngày nay tới giờ, An Chi mỗi ngày ngoại trừ luyện thể chính là luyện thể. Chuyện khác nghi, hắn thiếu có quan tâm. Ngôn Dương nhìn xem An Chi luyện thể, bỗng nhiên, hắn dùng tay xoa xoa hai mắt, mới vừa rồi là ảo giác sao? Hắn theo An Chi trên người cảm nhận được một cổ man nhân khí tức, đây cũng không phải là bán thú nhân chỉ có, mà là một loại so thú tộc càng cao hơn quả nhiên dị thú mới có thể xưng là man nhân. Trên mặt hắn biểu lộ kinh nghi bất định, đem An Chi kêu tới. Nếu thật là man nhân lời mà nói, tương lai tu luyện dị thường đáng sợ. Trong truyền thuyết đấu chiến thú thần, từ trước đến nay đều là man nhân tu luyện mà đến. Một khi nổi giận, huyết mạch tấn chức, man nhân lực lượng kiên quyết không phải gấp đôi gấp hai tăng lên. Ngôn đại ca, có gì phân phó? An Chi, ta hỏi ngươi, ngươi là hay không bán thú thôn người nhặt được đến? An Chi sững sờ, nhưng lại hiếu kỳ. Ngôn đại ca, chuyện này, cả bán thú thôn thiếu người biết được. Làm sao ngươi sẽ biết? Ngôn Dương cả kinh, quả là thế, ta là hồ thôn trưởng ở bán thú thôn bên ngoài nhặt được. Bọn hắn nói ta không có thú tộc thân phận, mà ta lại có bán thú nhân đặc thù, liền đem ta thu vào bán thú thôn. Những năm gần đây này, bọn hắn cũng thiệt tình đối đãi ta, Nói đến chỗ này, An Chi lại là một hồi khổ sở. An Chi, về sau không có người có thể khi dễ ngươi. Ngôn Dương biết được, chính mình nhặt được bảo rồi. Man nhân lời mà nói, chính mình ngược lại có thích hợp công pháp của hắn. Không có thể nghĩ đến, bên cạnh của hắn, thậm chí có cường đại như vậy chiến lực. An Chi không hiểu nổi, vì sao Ngôn đại ca biểu lộ vui vẻ như vậy. Không bình thường a hát, chẳng lẽ Ngôn đại ca cũng bởi vì bán thú thôn sự tình chịu không được đả kích. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, bởi vì trong đầu của hắn bất động, một bộ nguyên vẹn võ đạo huyền công bày biện ra đến. Hắn biểu hiện trên mặt biến đổi, đây là, Ngôn đại ca, ta là bán thú nhân, không thể tu luyện bực này võ đạo huyền công. Ngôn Dương cười khẽ, ngươi là man nhân, cũng không phải là bán thú nhân. Cái gì? An Chi kinh hãi, Ngôn Dương nhưng lại vỗ An Chi cái ót, sau đó đạo, phần tẫn bát hoang, bộ này võ đạo huyền công. An Chi, ngươi dùng để tu luyện, thích hợp nhất bất quá, đây là chuyên môn là man nhân sở thiết kế võ đạo huyền công. Ở ngươi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định trước kia. Bộ này võ đạo huyền công, là mặt khác võ đạo huyền công chỗ không thể bằng được. Man nhân, ta là man nhân, An Chi khó có thể bình tĩnh, sợ khó tiếp nhận, hắn vẫn cho là mình là bán thú nhân, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà sẽ là man nhân. Nếu sớm nói trước, bán thú thôn cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Đối với Ngôn Dương đích thoại ngữ, An Chi ngu được chăm chú, e sợ cho bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỉ, cuối cùng nhất, ở Ngôn Dương giới thiệu trọn bộ, phần tẫn bát hoang, nên chú ý địa phương về sau. Thằng ngốc này man nhân, chính là lập tức chạy tới tu luyện. Đối với hắn mà nói, chỉ có tu luyện mới có thể tê liệt chính mình. Phần tẫn bát hoang, đến đây đi, ta An Chi nhất định phải trở thành mạnh nhất man nhân. Dùng cáo bán thú thôn tất cả các hương thân trên trời có linh thiêng. Những ngày này xuống, luyện ma quật thường xuyên có yêu thú, ma thú gào thét thanh âm, cũng là có nhân loại thi cốt, phần lớn đều chết oan chết uổng, mà cách tử vong thời gian, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày. Ngôn Dương biết được, những người này đều là theo Kính Châu tiến vào luyện ma quật những người kia. Bất quá Ngôn Dương cũng dần dần phát hiện, dù là không nuốt huyền thạch, trong cơ thể mình huyền khí cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên đến. Cái này một kỳ lạ hiện tượng, Ngôn Dương ngay từ đầu chỉ là ôm thái độ hoài nghi. Nhưng đến rồi đằng sau vài ngày, hắn phát giác trong cơ thể huyền khí tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Chỉ sợ không cần vài ngày, tất cả tiến vào luyện ma quật loại người đều khả thi phát triển võ đạo huyền công. Tương lai một mấy ngày này, những kia mất đi huyền khí không thể thi triển huyền công người không cần trốn đông trốn tây. Cả luyện ma quật trong, huyết tinh khí tràn ngập, gió tanh mưa máu, khắp nơi có thể thấy được yêu thú thi thể cùng có tiếng kêu thảm thiết. Mà An Chi tu luyện, phần tẫn bát hoang, ngày thứ tư lên, đột nhiên nhớ lại một việc, mà chuyện này là lúc cáo chi Ngôn Dương về sau, nhưng lại làm cho hắn chấn động.